Chủ nhân, chúng ta đây làm cái gì? Bá Hiêu nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng sớm liền cảm giác được ma thú hơi thở. Xuất hiện đi. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà kêu lên. Hắc Dực toàn thân run lên, chậm gì gì mà đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, chần chờ mà ngẩng đầu. Đây là thánh thú hơi thở. Trao hỏi một cái, nàng kêu Bá Hiêu, kêu thời điểm, ngươi kêu nàng Tiêu Liền Hảo, là so mông thánh thú, hắn là thiểm điện, báo tinh. Con báo thành tinh. Thiểm điện lập tức nhảy dựng lên, lừa gạt hô hô mà nói chủ nhân, cái gì kêu báo tinh, ta cũng là thánh thú, thánh thú. Ai? Cái gì kêu báo tinh a? Hắc Dực. Nó rốt cuộc minh bạch, nó nhận chủ, một chút đều không có hại, thánh thú đều nhận chủ nhân, nó còn có cái gì đạo lý không nhận, chẳng qua, nàng rốt cuộc là người nào. Đôi mắt tóc nhan sắc kỳ quái liền tính, còn có hai chỉ thánh thú tại bên người đi theo. Ngươi không thể đi vào. Hỏa Linh Nhi lạnh băng thanh âm ở cửa vang lên, đánh gãy bên trong nói chuyện. Chương 70 kỳ thật ta rất đồng tình ngươi. Chúng ta có việc tưởng thỉnh Tôn tiểu tỷ trở về. Người tới trả lời phi thường cung kính, cái này làm cho bên trong Quân Mộ Khuynh đều chấn động. Tôn tiểu tỷ. Bá Hiêu cùng Thiểm Điện nhìn nhau vừa thấy, sôi nổi đem ánh mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, chủ nhân không phải nói chính mình không phải quân gia người, như thế nào hiện tại biến thành quân gia Tôn tiểu tỷ. Đứng ở cửa Hỏa Linh Nhi cũng là chấn động, rõ ràng Quân Mộ Khuynh cùng chính mình nói, nàng cùng quân gia không có bất luận cái gì quan hệ, khi nào nàng lại liền thành quân gia tiểu thư. Chẳng lẽ nàng vẫn luôn đều ở lửa chính mình sao? Thiểm Điện nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt gợi lên nguy hiểm tươi cười, nuốt nuốt nước miếng, bước đi tới cửa, đem cửa phòng mở ra một cái khe hở, lạnh lùng nói, nơi này không có nhà các ngươi Tôn tiểu tỷ. Người tới lại lập tức nói, công tử, ngài khiến cho ta vào xem Tôn tiểu tỷ, gia chủ nói, lại thế nào, cũng muốn ta nhìn đến liếc mắt một cái Tôn tiểu tỷ, mới có thể rời đi. Người nọ không tự ti không kiêu ngạo, thấy Thiểm Điện sắc mặt lạnh băng, trên mặt như cũ mang theo mỉm cười. Cô nương đang ở bế quan, ai cũng không thấy, trở về nói cho nhà các ngươi gia chủ, nơi này không có họ Tôn tiểu thư, còn có, thuận tiện lại nói cho các ngươi gia chủ một tiếng, nếu là hắn lại phái người tới nơi này, làm nhà ta cô nương bế quan thu nhiễu, xảy ra chuyện gì, chúng ta nhất định sẽ làm toàn bộ quân gia trốn cùng. Thiểm Điện hung ác mà nói, còn không quên phóng thích một ít thánh thú uy áp, làm chung quanh hơi thở trở nên không tầm thường lên. Nam tử ngừng thở, trừng lớn đôi mắt nhìn Thiểm Điện, trước mắt người này, có thể có như vậy khiếp người khí thế, còn có vẻ mặt của hắn, như vậy nghiêm túc, chẳng lẽ Quân Mộ Khuynh tiểu thư, thật sự đang bế quan. Thiểm Điện thấy nam tử còn ở nghi hoặc, phịch một tiếng, giữ cửa nhốt lại, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhếch môi cười ha hả nhìn nàng, mà Quân Mộ Khuynh chỉ là nhìn Thiểm Điện liếc mắt một cái, không có bất luận cái gì cảm xúc. Ngươi còn không có nghe thấy sao? Cô nương đang ở bế quan, không thấy bất luận kẻ nào, vừa rồi người đúng là cấp cô nương hộ pháp người, nếu là ngươi lại đến quấy rầy, cô nương bế quan xảy ra chuyện gì, chúng ta nhất định sẽ làm quân gia người chôn cùng. Hỏa Linh Nhi lạnh băng nhìn quân gia người, nhìn đến quân gia tới, nàng trong lòng kỳ thật thực phức tạp, nói không rõ là hận, vẫn là giận, hoặc là cái gì đều không có. Nam tử cũng chần chờ, hắn nhìn thoáng qua bên trong, thấy không còn có thanh âm, chỉ có thể trở về đi, liền hộ pháp người đều ở, khả năng liền thật là đang bế quan, cũng không biết gia chủ là nghĩ như thế nào, vì cái gì đột nhiên làm hắn tìm được Quân Mộ Khuynh tiểu thư chỗ ở, hơn nữa muốn xem đến nàng bản nhân. Quân Mộ Khuynh lười biếng nằm ở trường kỳ thượng, nhắm mắt lại, các ngươi cảm thấy cái kia lão gia hỏa làm người tới nơi này là vì cái gì? Gia Cát Dung Dung quả nhiên hoài nghi thân phận của nàng. Chủ nhân vừa rồi không ở, là đi quân gia sao? Bá Hiêu bình tĩnh hỏi, vừa rồi nàng chỉ là suy đoán, nhưng là nhìn đến này chỉ thần thú lúc sau, vậy đã khẳng định, chủ nhân nếu không phải đi quân gia, như thế nào sẽ mang về tới vẫn luôn thần thú, mà liền như vậy vừa khéo, quân gia bên trong cũng có thần thú tấn trước. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, không có mở to mắt, này đó dù sao bọn họ sớm hay muộn là phải biết rằng. Cùng chủ nhân vừa rồi Trang Phẫn có quan hệ. Thiểm Điện nhớ tới vừa rồi Quân Mộ Khuynh đi ra ngoài Trang Phẫn, kia cùng trở về Trang Phẫn không giống nhau, hiển nhiên là có thể giả dạng. Ân. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng đáp. Chủ nhân nhận thức Xích Quân. Bá Hiêu lại lần nữa hỏi, trừ bỏ cái này giải thích, liền không còn có lý do giải thích sự tình hôm nay, bọn họ đều nghe nói, Xích Quân cùng Quân Lạc Phàm có 3 năm chi ước, chủ nhân lại như vậy vội vàng đi vào Âm Nguyệt Thành, nhất định là vì Xích Quân cùng quân gia sự tình. Quân Mộ Khuynh không có lên tiếng nữa, chỉ là chậm rãi mở to mắt, trong mắt hiện lên một mạt ý cười. Hắc Dực nghe này một tới một lui đối thoại, có chút mê hoặc, chủ nhân còn không phải là Xích Quân sao? Chẳng lẽ hai vị tiền bối không biết? Tiền bối, này không đúng đi, ta vừa rồi liền nghe những người đó kêu chủ nhân Xích Quân công tử a. Hắc Dực hoang mang mà nhìn Bá Hiêu cùng Thiểm Điện, trong mắt cũng lộ ra hâm mộ, khi nào, nó mới có thể tấn chức đến thánh thú. kêu chủ nhân Xích Quân công tử. Chủ nhân, ngươi chính là cái kia Xích Quân công tử. Thiểm Điện kinh ngạc mà nói, bọn họ vì cái gì một người đều không có nghĩ đến, chủ nhân chính là Xích Quân, này rõ ràng là một cái thực hảo đoán được vấn đề, như thế nào chính là không ai có thể đoán được. Không giống sao. Quân Mộ Khuynh không có giấu giếm mà trả lời, dù sao đều quyết định muốn nói cho bọn họ, trễ chút nói không bằng hiện tại liền nói. Bất quá, chúng ta cũng liền biết Xích Quân cùng Quân Lạc Phàm 3 năm chi ước sự tình, còn có chuyện gì là chúng ta không biết sao. Thiểm Điện chớp chớp mắt, chủ nhân là Xích Quân, nói cách khác, lần này năm đại gia tộc tỷ thí, lại có chủ nhân phân, hơn nữa đây là 3 năm trước đây cũng đã quyết định sự tình. Còn có thể có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh mỉm cười hỏi lại. Chủ nhân, giống nhau chuyện của ngươi, nói ra nhất định sẽ hù chết người, ai biết ngươi đột nhiên liền làm sự tình gì. Thiểm Điện sờ sờ cái mũi, chậm gì gì mà mở miệng, hắn đi theo chủ nhân bên người lâu như vậy, đã sớm đã biết, sự tình lần trước, thiếu chút nữa không hù chết hắn. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, vô ngữ ngửa mặt lên trời, nếu nói thật có chuyện gì, chính là ta còn có mấy cái đồng bọn, một cái kêu lưới dao gió, một cái kêu thủy nhận, còn có nuốt xác, ta đã thật lâu không có nhìn đến chúng nó ba cái, 3 năm trước đây, ta tưởng một người rèn luyện, không nghĩ có bọn họ tại bên người hỗ trợ, cho nên khiến cho chúng nó từng người rời đi, cũng không biết hiện tại thế nào. Nàng cũng không biết bọn họ khi nào mới có thể trở về, đến lúc đó có thể hay không tìm được chính mình. Biến thái. Thiểm Điện không cấm ở trong lòng nói thầm, chủ nhân chính là cái đại biến thái. Ta cũng không biết dao đánh lửa khi nào mới có thể trở về. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, tưởng niệm dao đánh lửa, chỉ sợ không ngừng nàng một người đi, còn có Chi Chi, tên kia, chính là phi thường tưởng niệm dao đánh lửa bối, nó cũng chỉ chịu ở dao đánh lửa trên lưng ngủ, cũng không biết tên kia là cái gì tật xấu, như vậy nhiều ma thú, cố tình tổng ái cùng dao đánh lửa làm trái lại. Kia chỉ tiểu kim hổ đi nơi nào? Bá Hiêu hỏi, ở trong mắt nàng, dao đánh lửa mặc dù là thần thú, kia cũng chỉ là tiểu kim hổ, thần thú ở thánh thú trong mắt, kia lại là một cái chênh lệch, làm thú không thể không khuất phục chênh lệch. Ai biết? Quân Mộ Khuynh đô đô miệng, lúc trước bọn họ đi thời điểm, đều không có nói cho chính mình, sẽ đi bao lâu, khi nào trở về, cũng không có nói cho bọn họ đi nơi nào rèn luyện. Chủ nhân, ngươi nhìn xem, này rừng ma vực, như vậy rộng lớn, chúng ta này một tháng có thời gian, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi bên trong đi dạo. Thiểm Điện tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cười ha hả mà nói, hắn đã sớm muốn đi rừng ma vực chơi chơi, mấy ngày nay đi theo chủ nhân bên người, lại không cần bọn họ động thủ, hắn đều mau múp meo. Hắc Dực chấn định mà đứng ở một bên, nó tưởng ở đi rừng ma vực phía trước, đi quân ra, cứu trở về nó các đồng bọn. Hắc Dực, ngươi suy nghĩ cái gì? Quân Mộ Khuynh một đôi xích mắt, nhìn chằm chằm Hắc Dực. Lâm vào trầm tư Hắc Dực, lập tức hoàn hồn, ngơ ngẩn nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lộ ra một mặt chần chờ. Nó không biết có nên hay không cùng chủ nhân nói chuyện này, cũng không biết chủ nhân có thể hay không đáp ứng làm nó đi cứu đồng bạn. Hắc Dực, ngươi tiểu tử này, có nói cái gì liền nói, không cần ngượng ngùng xoắn xít, so nhân loại còn phiền toái. Thiểm Điện không kiên nhẫn mà nói, xem nó chính là có chuyện muốn nói, chủ nhân ở chỗ này, còn có cái gì không dám nói, chủ nhân đối bọn họ thực tốt, cũng sẽ không đối nó thế nào. Ta, này, chủ nhân, hôm nay có chuyện, ta cũng cứ việc nói thẳng, sự tình là cái dạng này. Chúng ta đều là rừng ma vực ma thú, quân gia cũng không ngừng chúng ta hai đầu linh thú, còn có cái khác ma thú, Hắc Dực đã từng phát qua thể, nhất định phải cứu chúng nó đi ra ngoài. Hắc Dực trịnh trọng mà nói, nó tuy rằng ra tới, nhưng là những cái đó đồng bạn còn không có ra tới. Cái gì? Quân gia có rất nhiều ma thú. Thiểm Điện tạch một chút, liền đến Hắc Dực trước mặt, ánh mắt lạnh băng mà nhìn chăm chú vào nó, các ngươi là ma thú gia. Ma thú, như thế nào sẽ bị nhân loại bắt được? Một chảo vẫn là như vậy nhiều chỉ, này cũng quá không phù hợp lẽ thường đi. Ma thú lại có thể như thế nào, bị chảo thời điểm, vẫn là bị bắt được. Quân Mộ Khuynh hài hước mà nói, nàng đến quân gia liền nhìn đến rất nhiều ma thú, đã sớm đã đoán được quân gia không đơn giản chỉ là bọn hắn mà thôi. Thiểm Điện nhìn Quân Mộ Khuynh, đi đến một bên, thật là như vậy, chiếu chủ nhân như vậy, còn sợ bắt không được cái gì ma thú. Một chữ, bưu hãn, phi thường bưu hãn, ai có thể có bọn họ gia chủ người như vậy bưu hãn. Chủ nhân, ngài nhất định phải cứu cứu chúng nó. Hắc Dực khẩn cầu mà nói, mặc kệ thế nào, đều phải cứu chúng nó, mặc dù là trả giá tánh mạng. Ta hiện tại tương đối muốn đi rừng ma vực chơi chơi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, rừng ma vực, xỏ xuyên qua thương khung đại lục, nàng càng muốn đi xem là chuyện như thế nào, quân gia sự tình, nàng sẽ chậm rãi cùng quân gia người hảo hảo tính tính. Hắc Dực nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nó cho rằng chủ nhân sẽ đáp ứng, nhưng là chủ nhân lại nói, muốn đi rừng ma vực nhìn xem. Chẳng lẽ chủ nhân thật sự mặc kệ chúng nó sự tình, chính là Hắc Dực tiểu tử, ngươi cứ yên tâm đi, chủ nhân không có cự tuyệt, liền nhất định sẽ giúp ngươi cái này vội, ngươi không nghĩ đi rừng mà vực sao. Hẳn là thật lâu không có hoạt động gân cốt đi. Thiểm điện cười ha hả mà nói, hắn vẫn là không thích cùng nhân loại đánh, dùng một chút sức lực, liền không khí, một chút đều không hảo chơi. Hắc Dực nhìn thiểm điện, trong lòng cũng bắt đầu kích động, nó đều quên chính mình bị đóng bao lâu, đương nhiên là thật lâu không có ở rừng ma vực trung thi thố tài năng, càng thêm không có hoạt động gần cốt, chỉ là, thánh thú đại nhân như vậy khẳng định chủ nhân đã đáp ứng chính mình sao. Chủ nhân, ngươi không phải đang bế quan sao? Bá Hiêu bất đắc dĩ hỏi, nếu chủ nhân là Xích Quân, vậy nhất định sẽ có người hoài nghi chủ nhân thân phận, Quân Mộ Khuynh vừa ra thành, Xích Quân liền biến mất, kia thực rõ ràng chính là ở nói cho người khác, Xích Quân chính là Quân Mộ Khuynh, chủ nhân mới sẽ không làm như vậy. Dương ma vực nàng cũng muốn đi xem, nhưng vì an toàn khởi kiến, vẫn là lưu lại nơi này tương đối hảo. Bá Hiêu, ngươi lưu lại, dựa theo ta hôm nay buổi sáng trang phẫn, mỗi ngày ở trên phố đi lên một chuyến, mặc kệ là ai tới hỏi ngươi, đều không cần để ý tới. Biết nàng thân phận kia hai tên ra hỏa, nếu là biết nàng ra khỏi thành, còn muốn tới quấy rối, kia nàng trở về, đừng trách nàng không khách khí. Như vậy cũng đúng. Bá Hiêu nhìn Quân Mộ Khuynh, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, nàng vừa rồi làm gì muốn để chuyện này, không đề cập tới nói, kia không phải sự tình gì cũng đã không có. Chủ nhân, như vậy thích hợp sao? Ai cũng không biết rừng ma vực sẽ có cái dạng nào ma thú, nói không chừng, cái gì lung tung rối loạn đều có, Tiêu là chúng ta mấy cái bên trong cấp bậc tối cao. Ngươi nếu là không cho nàng đi, ta một con thú như thế nào ứng phó lại đây? Thiểm điện khóc tang một khuôn mặt, đây mới là mấu chốt nhất, Bá Hiêu không ở, hắn thật đúng là có chút lo lắng. Quân Mộ Khuynh. Bá Hiêu ngửa mặt lên trời thở dài, gia hỏa này tốt xấu cũng là ma thú, tốt xấu cũng là thánh thú, hiện tại người đều ngụy trang ra tới, như thế nào lúc trước tật xấu, vẫn là không có sửa lại, liền chưa thấy qua như vậy nhát gan thánh thú. Hắc Dực mà nhìn thiểm điện, nó không có nghe lầm đi, còn có thánh thú sợ hai thời điểm. Nó này vẫn là lần đầu tiên biết, thánh thú cũng sẽ sợ hãi, lại còn có nói như vậy đường hoàng. Vậy ngươi nói ai tương đối thích hợp? Quân Mộ Khuynh mỉm cười mà nhìn thiểm điện. Linh Nhi A, ngươi nhìn xem nàng là hỏa nguyên tố, ngươi cũng là hỏa nguyên tố, này không nhiều hảo sao. Đây là phi thường tốt một cái chủ ý, phi thường không tồi một cái chủ ý. Quân Mộ Khuynh thưởng thức ngón tay, nhẹ giọng nói, Xích Quân còn có thủy nguyên tố, hỏa Linh Nhi mặc dù là hỏa nguyên tố, muốn đối mặt Âm Nguyệt Thành cao thủ, nàng còn không được. Khiêu khích Xích Quân người, cũng sẽ có rất nhiều. Nếu là Hỏa Linh Nhi có thể, nàng cũng muốn mang Bá Hiêu đi, rốt cuộc rừng ma vực, nguy hiểm như vậy một chỗ, thêm một cái giúp đỡ, sẽ nhiều một phần an toàn. Thiểm điện há miệng thở dốc, chủ nhân thật đúng là biến thái nha. Song nguyên tố. Dựa. Nàng còn dám không dám lại biến thái một chút, có bản lĩnh đem cái khác bốn loại nguyên tố cung cấp chiếm cư, làm tất cả mọi người đỏ mắt chết, làm cho bọn họ đấu kỵ chết, làm quân gia người hối hận chết, đều đã chết mới hảo. Ai làm cho bọn họ luôn tìm chủ nhân phiền toái? Chủ nhân nói chính là, vẫn là ta lưu lại. Bá Hiêu cũng biết sự tình nặng nhẹ, nàng là ma thú, có nàng ở nói, sẽ không nhanh như vậy sẽ lòi, nàng cũng là hỏa nguyên tố ma thú, ở một ít không cần phải nơi hạ, nàng cũng không cần thi triển thủy nguyên tố. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền nói cho bọn họ, cùng chúng ta cùng đi rừng ma vực, sau đó chúng ta liền nửa đường tách ra, ngươi tìm cái ẩn nấp địa phương, chúng ta liền ra khỏi thành. Quân Mộ Khuynh lập tức tinh thần tỉnh táo. Chỉ cần là về rèn luyện cơ hội, nàng sẽ không bỏ qua một cái. Nàng trước sau tin tưởng, thế giới này, nhất định còn có khác cấp bậc tồn tại, thủy cho dù chung, chung cho dù thủy, huống chi, nàng từ ra cắt rung rung ấp há ấp đúng nói bên trong, cũng có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Trên thế giới này, nhất định có lợi hại hơn cao thủ tồn tại, mà này đó cao thủ, ngay cả năm đại gia tộc đều phải sợ hãi. Về năm đó sự tình, nàng cũng sẽ điều tra rõ, mà lần này tỉ thí, nàng có dự cảm. Có rất nhiều nàng muốn biết, mà lại không biết đồ vật, đều sẽ rõ ràng, nàng là có thể biết, kia hết thể không biết sự tình. Chủ nhân, ngươi có tâm sự? Bá Hiêu lẩm bẩm hỏi, nhìn chủ nhân ánh mắt, nàng là có thể nhìn ra tới bên trong có việc. Là có một chút sự tình, chẳng qua ta hiện tại cũng không có biết rõ ràng, vẫn là chờ biết rõ ràng lại nói. Quân Mộ Khuynh giơ lên tới cười, những việc này, thật là phải đợi biết rõ ràng, xác định trong lòng suy nghĩ, là có thể biết là vì cái gì. Ân. Bá Hiêu gật gật đầu, rốt cuộc liền chủ nhân đều phải biết rõ ràng sự tình, nàng lại có thể biết được nhiều ít, thế giới nhân loại, vẫn là quá mức phức tạp, không giống ma thú đơn giản như vậy. Chi chi lười biếng thanh âm ở trong phòng vang lên, Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, chạy nhanh đi đến mép giường. Nhìn trên giường đoạn tay đoạn chân, Quân Mộ Khuynh nghi hoặc ngẩng đầu, đây là các ngươi nơi nào nhặt được. Vừa rồi không phải chi chi thanh âm sao? Đi như thế nào lại đây vừa thấy, liền biến thành một cái tiểu hài tử. Bá Hiêu cùng Thiểm Điện cũng là vẻ mặt mờ mịt, bọn họ cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, này tiểu hài tử từ địa phương nào tới, bọn họ càng thêm là không rõ ràng lắm, bất quá nhìn qua, này tiểu hài tử hẳn là cũng có 3-4 tuổi bộ dáng, không phải là nàng chính mình đi vào tới, nhưng bọn họ vẫn luôn ở trong phòng, không có nhìn đến quá có người đi vào tới. Hắc Dực tiến đến tiểu hài tử trước mặt, nhẹ nhàng ngửi ngửi, chủ nhân, này tiểu hài tử là ngươi sao? Trên người có loại người hương vị, hơn nữa kia bộ dáng cũng có chút giống. Thật là ngu ngốc. Lười biếng nạo kêu thanh âm vang lên. Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, lập tức hỏi, Huyết Điểm, ngươi như thế nào đã tỉnh, ngươi biết tiểu hài tử này là của ai? Nàng đều không có gặp qua, cũng xác định chính mình không có nhặt quá như vậy một cái tiểu thí hải. Cái gì tiểu hài tử, hắn còn không phải là ngươi kia chỉ ma thú, gọi là gì dị linh thú, không được, ta phải cảnh cáo một chút bọn họ, bằng không mỗi lần đều phải bổn thú tự thân xuất mã, quấy rầy ta ngủ. Dị linh thú ăn ngon điểm. Đích xác dễ dàng tấn trước, hiện tại đều đã tới rồi linh thú cấp bậc. Ách! Các ngươi mấy tiểu tử kia cấp lao tử nghe, lần sau trường điểm mắt, cái gì kêu tiểu hoa nhi là từ địa phương nào tới, rõ ràng chính là kia chỉ dị linh thú. Lao tử nói cho các ngươi, lần sau gan dám quấy rầy lao tử mộng đẹp, một phen lửa đốt chết các ngươi. Cuồng vọng thanh âm ở trong phòng vang lên. Quân Mộ Khuynh đỡ chán thở dài, Huyết Điểm khi nào mới có thể thay đổi nó cái này xú tính tình, nàng đến bây giờ cũng không biết, nó rốt cuộc là cái gì ma thú. Ở thánh thú trước mặt, cũng dám nói như vậy. Bá Hiêu Thiểm Điện cùng Hắc Dực, nghe được thanh âm này, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, chỉ cảm thấy có loại cảm giác hít thở không thông, chúng nó cảm giác được, đối mặt loại này lực lượng, bọn họ chính là như là mặc người sâu xé giống nhau, bọn họ có bao nhiêu lâu chưa từng có loại cảm giác này. Còn có, các ngươi mấy cái vật nhỏ, lão tử nói cho các ngươi, đừng tưởng rằng thánh thú chính là tối cao cấp bậc, ta có thể minh xác nói cho các ngươi, không phải, này xa xa còn không phải đỉnh núi. Chờ các ngươi đột phá tầng này, lao tử lại nói cho các ngươi, là cái gì cấp bậc, về sau các ngươi muốn lại không có mắt, dám quấy rầy lao tử ngủ, liền bóp chết các ngươi. Huyết Điểm cuồng vọng mà nói, phảng phất đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, chỉ là bình thường ấu thú, huyết thú, mà không phải thần thú, thánh thú cấp bậc. Ta nói Huyết Điểm, ngươi có phải hay không nên xong việc? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đầy đầu hát tuyến, ra hỏa này. Khu khu. Ta đã biết, rong dài. Huyết Điểm nói thầm một tiếng. Liền không còn có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Bá Hiêu cùng Thiểm Điện tức khắc sững sờ ở đường trường, bởi vì bọn họ vừa rồi cảm giác được không giống nhau cảm giác, cái loại cảm giác này, phảng phất là muốn hít thở không thông, thánh thú như thế nào sẽ cảm giác được hít thở không thông. Chủ nhân, vừa rồi đó là cái gì ma thú? Hắc Dực thở phi phi hỏi, thật là đáng sợ, vừa rồi kia hơi thở, như là lập tức liền phải không có mệnh giống nhau, kia đến tột cùng là cái gì cấp bậc ma thú? Thánh thú sao? Không, vừa rồi nó nói qua, thánh thú phía trên, còn có cái khác cấp bậc, kia rốt cuộc là cái dạng gì cấp bậc? Ách, ta bản mạng thú. Ai sẽ tin tưởng, nàng là cái liền chính mình bản mạng thú là gì đó cũng không biết khế đỡ giả. Đáng chết Huyết Điểm, cũng không nói cho nàng là cái gì ma thú, là cái gì cấp bậc, tốt xấu cũng nói, đem chính mình làm cho như vậy thần bí, lực lượng, ký ức đều bị phủ đầy bụi, còn nhốt ở này hồng ngọc bên trong, thật là quá kỳ quái. Gì? Ngươi còn có bản mạng thú? Bá Hiêu cùng Hắc Dực chăm miệng một lời hỏi, hiển nhiên là không thể tin được, bản mạng thú. Kia chẳng phải là Triệu Hoán Sư? Quân Mộ Khuynh quay đầu xem Thiểm Điện, bĩu môi, như thế nào, không tin. Ta tin. Thiểm Điện lập tức gật gật đầu, vừa rồi hắn đều thấy được, sao có thể không tin, bản mạng khế ước thú, Triệu Hoán Sư. Là Triệu Hoán Sư sao? Giống sao? Không giống, liền cái Triệu Hoán Chi vòng đều không có. Chủ nhân, ngươi nếu khế ước, như thế nào sẽ không có khế ước chi vòng? Hắc Dực tò mò hỏi, trừ bỏ cái kia cổ xưa thương cũ vòng tay ở ngoài, liền rốt cuộc nhìn không tới cái khác. Không biết, từ khế ước ngày đó bắt đầu, ta trên tay liền không có khế ước chi vòng, bất quá nghe Huyết Điểm nói, nó là phong ấn tại trong không gian mặt, ngay cả ký ức bị phong ấn, chỉ có chờ ta chậm rãi biến cường, nó lực lượng cùng ký ức mới có thể trở về, có thể hay không là nguyên nhân này. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ giải thích, đôi mắt nhìn trên giường, cái này tiểu gia hỏa. Là Chi Chi. Một con ma thú, biến thành một cái trẻ con, này như thế nào giải thích? Bốn đạo ánh mắt bắn thẳng đến Bá Hiêu, Thiểm Điện cùng Hắc Dực đều nhìn phía Bá Hiêu, phảng phất ở không tiếng động hỏi nó, có phải như vậy hay không? Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta cũng không có nghe nói qua, ma thú bị phong ấn sau là chuyện như thế nào, chính là, chủ nhân, một khi khế ước, sẽ có khế ước chi vòng, ngươi trên tay không có, chẳng lẽ là các ngươi không có khế ước thành công? Bá Hiêu cũng nghi hoặc. Này đủ loại sự kiện, đặc biệt là phát sinh ở bọn họ chủ nhân trên người, thật là quá kỳ quái. Không biết. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, nàng là thật sự không biết có thể hay không như vậy. Chi Chi lười biếng thanh âm lại lần nữa truyền đến, đánh gãy mấy người nói chuyện. Một người tam thú lập tức nhìn đến trên giường, nghi hoặc mà nhìn trên giường Chi Chi, nó như cũ nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm mà kêu, cứ việc đã ngụy trang thành nhân, nhưng lại vẫn là sẽ không nói tiếng người, vẫn luôn ở Chi Chi Chi Chi kêu. Nó nói cái gì? Thiểm Điện nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn cùng Chi Chi ở chung thời gian không phải rất dài, nó đã kêu Chi Chi, ai biết nó đang nói cái gì? Chủ nhân, nó có thể hay không là đói bụng? Hắc Dực cẩn thận đoan trang, đến ra một cái kết luận. Quân Mộ Khuynh lấy ra hôm nay chiến lợi phẩm, cũng chính là kia chỉ linh thú ma hạch, nàng đem ma hạch phóng tới Chi Chi bên miệng, Chi Chi lập tức liền mở miệng, quấy hai hạ, nuốt đi xuống, liền đôi mắt đều không có mở. Hắc! Nhìn Chi Chi ăn pháp, Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nó ăn đến là sẽ ăn, kia rốt cuộc đã tỉnh không có. Cái khác ba con ma thú tức khắc một trận thạch hóa, này hưởng thụ, thật đúng là thoải mái, có người bị ăn, liền đôi mắt đều không cần mở, này đãi ngộ, không khỏi cũng thật tốt quá. Tấn chức không có thiểm điện còn chưa tính, ngụy trang lúc sau vẫn là dáng vẻ này, đây là có ý tứ gì? Ách! Chủ nhân, đi rừng ma vực, muốn mang lên nó sao? Thiểm điện thật cẩn thận hỏi, mang đi ra ngoài, sẽ không có người cảm thấy, đây là chủ nhân hài tử đi, kỳ thật hắn vừa rồi đều như vậy cảm thấy, không cần phải nói người khác. Tiêu, mấy ngày nay, ngươi chiếu cố một chút nó, này đó đều là linh thú cấp bậc ma hoạch, chỉ cần nó tỉnh lại, ngươi liền cho nó ăn, tuyệt đối không sai. Thứ này chính là ăn một lần hóa, nếu ai có thể cho nó ăn, đặc biệt là ma hạch, vậy phân không rõ ràng lắm đông nam tây bắc. Bá Hiêu tiếp nhận ma hạch, gật gật đầu, mấy ngày nay, còn phải là nàng tới chiếu cố, dĩ linh thú trưởng thành cái dạng này, nàng còn chưa từng có nghe nói qua, bất quá nếu chủ nhân làm nàng chiếu cố, kia trước chiếu cố một thời gian. Đem hết thể công đạo hào lúc sau, Quân Mộ Khuynh cùng Thiểm Điện, còn có ngụy trang Hắc Dực, liền ra cửa, chuyện này, bọn họ không có nói cho chiến sĩ. Cũng không có nói cho Hoàng Thành bốn gia kia mấy cái gia hỏa, Quân Mộ Khuynh mới không nghĩ làm cho bọn họ đi theo, có bọn họ bốn cái ở, cũng đừng tưởng có an bình nhật tử. Quân Mộ Khuynh vừa ly khai, quân gia người liền lại phái người lại đây, vẫn là vừa rồi người kia, xem hắn vẻ mặt bi kịch bộ dáng, hẳn là bị quân trấn mắng thực thảm, đương hắn nói Quân Mộ Khuynh đi rừng ma vực, nhanh chân liền hướng quân gia phương hướng hướng sẽ chạy. Nam tử chạy về quân gia về sau, chạy nhanh tìm được quân trấn, vừa lúc ra cắt Dung Dung cũng ở đường trường. Nó thở hồng hộc mà mồm to hút khí, mồ hôi đầy đầu, nửa ngày cũng chưa nói ra một chữ. Quân Trấn hắc một trương mặt già, lần này là gặp được quỷ, vẫn là nhìn đến ma quỷ. Người không có cho hắn thỉnh về tới, liền như vậy chạy về tới. Hôn tiểu tử, hảo hảo trong nhà không được, đi chủ cái gì khách điếm. Nay không phải cố ý làm nhân ra chê cười hắn, liền cháu gái trở về, đều không có an bài một cái tốt địa phương, đi chủ khách điếm liền tính, hắn nhịn. Nhưng vì cái gì? Hắn làm người thỉnh một hai lần vẫn là không trở về, chẳng lẽ còn muốn hắn tự mình đi thỉnh sao? Quân Trấn nhìn nam tử đại thở dốc nửa ngày, đều không có hoan quá mức, một trưởng hung hăng chụp ở trên bàn, phẫn nộ mà quát, Quân Đan, kia tiểu vương bắt đản lại nói gì đó cho má lời nói. Quân Đan lập tức chẳng hảo, hiện tại đừng nói đại thở dốc, ngay cả thở dốc, hắn đều thật cẩn thận, liền sợ chọc giận trước mắt người. Gia Cát Dung Dung chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Trấn, mỉm cười mà đứng lên, đi đến Quân Đan trước mặt, đơn nhi. Nói cho chủ mẫu, Khuynh Nhi còn đang bế quan sao? Nàng mấy ngày nay liền đang bế quan, chẳng lẽ là trong nhà không tốt, muốn đi bên ngoài bế quan sao? Quân Đan lắc đầu, đóng chặt miệng, không dám nói lời nào. Đó là vì cái gì? Gia Cát Dung Dung nghi hoặc hỏi, không phải bế quan, kia nàng làm gì không trở lại? Ách! Chủ mẫu, cái này, cái kia. Nói! Canh giữ ở cửa cô nương nói, bọn họ cô nương nói, bế quan bị chúng ta xảo vô tâm tư, dứt khoát liền đi rừng ma vực rèn luyện. Không biết khi nào trở về. Quân Đan hít sâu một hơi, ở trong lòng làm tốt lỗ thai bị chấn điếc chuẩn bị. Cái gì? Quân Trấn tạch mà một chút đứng lên, trừng lớn hai mắt, đi đến Quân Đan trước mặt, đôi tay bắt lấy Quân Đan bả vai, dùng sức nắm chặt. Kia hỗn đản tiểu tử, đi rừng ma vực rèn luyện. Nàng cho rằng nàng hiện tại có điểm thiên phú liền kiêu ngạo sao? Cũng không nghĩ rừng ma vực đó là địa phương nào, nơi đó là tùy tùy tiện tiện có thể đi sao? Nàng không biết, ngươi cũng nên biết, ngươi làm gì không ngăn cản? Làm gì không ngăn cản. Quân Trấn nắm Quân Đan cổ áo, một trương mặt già bị chọc tức đỏ bừng, hắn phẫn nộ trừng mắt Quân Đan, hận không thể một ngụm nước bọt phun chết hắn. Quân Đan vô tội mà nhìn Quân Trấn, khóc không ra nước mắt mà nói, gia chủ, ta cũng là tưởng ngăn cản, nhưng là ta đi thời điểm, Tôn tiểu tỷ đã rời đi, ta cũng không biết bọn họ là từ đâu cái phương hướng rời đi, hơn nữa ta lúc ấy chỉ nghĩ đã đến nói cho ngươi, cũng liền không có đi hỏi thăm. Quân Đan thanh âm càng ngày càng nhỏ, hắn nhìn Quân Trấn dần dần biến hắc sắc mặt, một viên trôi nổi tâm, chậm rãi bung trầm, thẳng đến cuối cùng bao phủ. Giống. Quân Trấn vươn tay, hắn đang muốn một tay chụp chết trước mắt ngu ngốc, ôn nhu thanh âm chậm rãi vang lên. Trấn, chạy nhanh phái người đi rừng ma vực tìm Khuynh Nhi, mặc kệ thế nào, cũng muốn làm nàng mang lên trang hảo long phân túi ở trên người, như vậy mặc dù là có ma thú, cũng không dám dễ dàng đối nàng ra tay. Hiện tại nói cái gì đều không có dùng, liền tính là tìm được Khuynh Nhi, bọn họ cũng sẽ không trở về. Quân Đan nhìn kia chỉ không có rơi xuống bàn tay to, nhẹ nhàng thở ra, trong lòng một trận vô tội, hắn chỉ là cái truyền tin mà thôi, vì cái gì bị liên lụy luôn là hắn. Nhìn đến Quân Trấn ánh mắt, mặc dù hắn trong lòng có lại nhiều vô tội cũng không dám nói ra, hắn dám nói, vậy thật là hắn không muốn sống nữa. Quân Trấn bàn tay to ngừng ở không trung, hơi chút kéo về một chút lý trí, hắn hung ác mà nhìn Quân Đan. Tiểu tử thúi, ngươi còn không đi. Quân Trấn tùy tay đem Quân Đan ném văng ra, xoay người không cho bất luận kẻ nào nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng. Ách! Quân Đan nhìn Quân Trấn, hắn còn tưởng rằng sẽ là cái gì mệnh lệnh, kết quả vẫn là này. Kia muốn chuẩn bị nhiều ít. Quân Đan đứng ở chỗ này, liền cảm giác chính mình sinh mệnh, tùy thời có này nguy hiểm, hắn vẫn là cảm thấy càng nhanh rời đi nơi này càng tốt, nếu không nếu là gia chủ phát hỏa, hắn chính là 10 cái mạng cũng không đủ gia chủ chụp. Có bao nhiêu chuẩn bị nhiều ít, giao cho tên hỗn đản kia tiểu tử thời điểm, nói cho nàng, về sau không cần. Làm nàng cho ta chạy nhanh trở về. Quân Trấn nguyên bản là tưởng nói, về sau đều không cần trở về, nhưng là ngẫm lại, kia nha đầu xú tính tình, nếu là chính mình nói, không cần trở về, chỉ sợ từ nay về sau, hắn đều đừng nghĩ làm nàng hồi quân ra, cho nên ở phía sau mới sửa miệng. Quân Đan tức khắc một trận gió chung hỗn độn, gia chủ, ngài sủng cháu gái, cũng không phải như vậy sủng, long phân như vậy chân quý, có bao nhiêu cấp nhiều ít, quân gia long phân túi gấm nói nhiều không nhiều, nói ít, tôn tiểu tỷ một người cũng không dùng được như vậy nhiều a, một cái đều có thể dùng thật lâu. Còn không mau đi. Quân Trấn đã ở nghiến răng nghiến lợi, tiểu vương bắt đản muốn đi rừng ma vực, kia lại thế nào, cũng muốn nói với hắn một tiếng, nơi đó nguy hiểm như vậy, nếu là nàng có điểm sự tình gì nên làm cái gì bây giờ. Nha đầu thúi, tốt nhất cũng đừng đã trở lại. Gia Cát Dung Dung che khuất bên miệng tươi cười, rõ ràng chính là thực lo lắng Khuynh Nhi, cố tình còn muốn nói như vậy biến ưu, hắn nếu là đối Khuynh Nhi vẻ mặt ôn hòa một chút, tổ tôn hai cái như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Khuynh Nhi lại không phải không nói đạo lý người, nàng nếu chịu kêu chính mình một tiếng nãi nãi, liền nhất định sẽ nguyện ý kêu hắn một tiếng ra ra. Hắn mong này thanh ra ra, cũng mong đủ lâu, nhưng cố tình chính là cái này xú tính tình, làm Khuynh Nhi chính là không chịu kêu hắn, muốn tiếp tục như vậy đi xuống, hắn muốn cho Khuynh Nhi kêu một tiếng ra ra, chỉ sợ rất khó. Ta đây liền đi. Quân Đan nhanh chân liền chạy, phảng phất phía sau có người ở đuổi theo hắn chạy giống nhau. Quân Trấn cùng Quân Đan nói chuyện một đoạn này thời gian. Quân Mộ Khuynh đã sớm đã tới rồi rừng ma vực, nàng nguyên bản nghĩ cùng Bạch Tử Kỳ cùng nhau tới, ra cửa lúc sau, mới nghĩ tới, Bạch Tử Kỳ đã bế quan, muốn tới tỉ thí trước mới có thể xuất quan, nàng cũng liền từ bỏ quyết định này. Hắc Dực đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, hiện tại hắn, cùng ấu thu thân thể không có gì khác nhau, nhìn rừng ma vực thay đổi cái bộ dáng, nó liền một trận hoài niệm, nếu nó không có bị nhân loại bắt đi, nói vậy hiện tại còn ở nơi này tự do tự tại sinh hoạt, nó thần phục Quân Mộ Khuynh. Nhưng nào chỉ ma thú không hướng tới tự do sinh hoạt. Hoa. Chủ nhân, rừng ma vực, chính là rừng ma vực, cùng địa phương khác đều không giống nhau, sớm biết rằng nên sớm một chút tới nơi này chơi chơi. Thiểm Điện ngạc nhiên mà nói, này rừng ma vực thật đúng là không giống nhau, cũng không biết ở bên này duyên khu vực, sẽ có bao nhiêu ma thú xuất hiện. Rừng ma vực, được xưng trên đại lục lớn nhất rừng rậm, xỏ xuyên qua thương khung đại lục, rừng rậm mặt khác một bên, ai cũng không biết có thứ gì, càng không có người nhìn thấy quá. Càng thêm không có cái khác nhân loại từ bên kia lại đây. Chúng ta không phải tới chơi, các ngươi vẫn là thu liễm khởi các ngươi uy áp bằng không ma thú cũng không dám tiếp cận. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn mọi nơi vô thú rừng rậm, bất đắc dĩ mà nói. Nga. Thiểm Điện nghe lời đem trên người uy áp thu hồi, hôm nay hắn liền phải hảo hảo hoạt động một chút, bất biến hồi bản thể, cứ như vậy cùng ma thú bình thường tỉ thí một chút. Hắc Dực cũng yên lặng đem trên người uy áp thu hồi, rừng ma vực tuy rằng không thiếu thần thú, nhưng ở ngoài vây có thể có thần thú cũng không nhiều, mà bọn họ cũng chỉ là ở bên ngoài đi lên một vòng, không có ai dám tiến vào bên trong, đi vào nói, những cái đó phù quang đều sẽ ăn bọn họ. Thiểm Điện cùng Bá Hiêu đem trên người uy áp thu hồi về sau, ba đạo thân ảnh lúc này mới tiếp tục đi lại, mà vừa rồi còn trốn đi ma thú, sôi nổi chui ra đầu, trong mắt lập lòe cực kỳ dị quan mang. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nàng đã cảm giác được chúng quanh có ma thú hơi thở, đến nỗi là nào một con trước hết nhịn không được. Kia còn muốn từ từ xem. Chủ nhân, xem ra thật là có không sợ chết. Thiểm Điện mỉm cười nói, ánh mắt sắc bén mà nhìn quét một chút chung quanh, không sợ chết đích sắc vẫn phải có. Quân Mộ Khuynh cười mà không đáp, không sợ chết, nàng đã sớm biết, này còn dùng hắn nói. Giống. Thật lớn tiếng vang ở bọn họ phía sau vang lên, tức khắc một người hai thú trong mắt đều lộ ra giảo hoạt mà tươi cười. Bọn họ nói còn không có liêu xong, liền có không sợ chết đưa tới cửa, không cần bạch không cần, chi chi kia đồ tham ăn, như vậy thích ăn ma hạch, lấy về đi cho nó đương đồ ăn vặt, cũng không lãng phí. Bọn họ chậm rãi xoay người, cười ha hả mà nhìn chạy tới ma thú, kia chỉ lao ra tới ma thú, nháy mắt lui vài bước, kinh hãi xem cùng trước mắt hai người một thú, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Nó không cấm ở trong lòng hỏi, rõ ràng chỉ là hai nhân loại, còn có một con ấu thú, vì cái gì nó sẽ như vậy sợ hãi, còn có kia nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, giống như ý nghĩa sự tình gì muốn phát sinh giống nhau. Tấm tắc, thật là có không sợ chết, Hắc Dực, gia hỏa này liền tiện nghi ngươi. Thiểm Điện lười biếng mà nói, kẻ hèn huyễn thú, căn bản là không cần hắn ra ngựa, làm theo làm định. Hắc Dực trắng liếc mắt một cái Thiểm Điện, rõ ràng chính là nó chính mình không nghĩ ra tay, cái gì kêu tiện nghi chính mình, nó còn lười đến động thủ. Huyễn thú cấp bậc ma thú, dám ra đây cản bọn họ lộ, quả thực chính là tìm chết. Tùy tiện các ngươi ai thượng, bất quá phải nhớ kỹ, ta muốn chính là tốc độ. Quân Mộ Khuynh nhàm chán mà ngáp một cái, một chút khẩn trương đuổi đều không có. Ngăn trở bọn họ ma thú, khiếm sợ đến suýt chút trong mắt liền rớt đến trên mặt đất, nó chưa từng có gặp qua như vậy cuồng vọng nhân loại, nó cứ việc chỉ là huyễn thú cấp bậc, nhưng ít ra, trước mặt hắn ma thú, mới chỉ là ấu thú, làm nó ra ngựa, bọn họ còn có thể như vậy bình tĩnh. Muốn đánh liền đánh, xem như vậy nhiều làm gì. Thiểm Điện không kiên nhẫn mà nói, như vậy kéo dài thời gian, đợi lát nữa bọn họ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Giống. Huyễn thú hoàn toàn nổi giận, bọn họ những nhân loại này, dám coi khinh nó. Nhìn huyễn thú tốc độ, Thiểm Điện lắc đầu, quả nhiên, tốc độ này thượng cũng đã là khác biệt, càng đừng nói cái khác, tìm chết tiết tâu a. Kỳ thật ta rất đồng tình ngươi. Thiểm Điện lộ ra đồng tình ánh mắt, hắn là thật sự đồng tình trước mắt thú. Xông lên huyễn thú. Nghe được thanh âm này, cứng đờ thân thể, một trận thật lớn uy áp từ đối diện đánh tới, nó còn không có phản ứng lại đây nơi nào tới uy áp, chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, đã không có chi giác. Ma thú đầu trên mặt đất lăn lộn vài cái mới ngừng lại được, máu tươi chảy ra, nó liền đôi mắt đều không có nhắm lại. Đến chết huyễn thú mới biết được, trước mắt mặc kệ là thú vẫn là người, đều là biến thái, nó cũng mới biết được, chính mình bị hố quá độ, nếu là biết trước mắt ra hỏa, lợi hại như vậy, nó cho dù chết, cũng sẽ không đi hướng trước một bước. Mặc dù huyễn thú lại hối hận, cũng không có cơ hội, ở nó đi ra bước đầu tiên thời điểm, tưởng hối hận đã không còn kịp rồi. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh đi đến ma thú trước mặt, lấy ra ma hạch, hờ hững mà xoay người rời đi. Thiểm Điện cùng Hắc Dực chạy nhanh đuổi theo đi, không có nhiều xem trên mặt đất ma thú liếc mắt một cái. Ngược lại là chung quanh ma thú, đương chúng nó nhìn đến trên mặt đất thi thể về sau, sôi nổi lui bước, nhớ tới vừa rồi bưu hãn một màn, ai cũng không có lá gan lại ra tay, chê cười. Như vậy một con vô hại ma thú, có lớn như vậy lực lượng, kia thực rõ ràng chính là ngụy trang lúc sau bộ dáng, có thể ngụy trang kia khẳng định chính là linh thú cấp bậc trở lên A. Từ vừa rồi kia một màn qua đi, vây quanh ở chung quanh ma thú, nhìn đến ba cái hắc ảnh, đều sôi nổi lui bước, không dám lại về phía trước tới gần nửa phần, vừa rồi máu chảy đầm địa ví dụ bãi tại nơi đó, trừ phi chúng nó là không muốn sống nữa, mới có thể tìm tới môn đi. Hôm nay này rừng ma vực thật đúng là kỳ quái, một con ma thú đều nhìn không thấy. Màu tím là lướt hấp dẫn thân ảnh chậm rãi đi qua, nghi hoặc mà nhìn chung quanh. Huyên Nhi, ta đã sớm nói qua, kỳ thật rừng ma vực không có gì, ngươi còn chưa tin, hiện tại ngươi thấy được, cũng nên tin chưa. Đứng ở tím ảnh người bên cạnh, nhẹ nhàng thở ra, không có ma thú mới hảo. Huyên Nhi tỷ tỷ, chúng ta đừng tin tưởng nàng, rõ ràng ta mấy ngày hôm trước cùng Bạch Tử Kỳ đi ngang qua nơi này thời điểm, liền có rất nhiều ma thú. Lưu Bối Bối đi đến cái kêu kêu Huyên Nhi nữ tử bên người, phản bác nói. Đừng cùng ta để Bạch Tử Kỳ. Huyên Nhi phẫn hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Bối Bối, Bạch Tử Kỳ đều có thể tham gia lần này năm đại gia tộc tỷ thí, vì cái gì nàng liền không thể, nàng tốt xấu cũng là lôi ra trực hệ một mạch chi nhất, kia cũng nên có nàng phân. Lưu Bối Bối chạy nhanh che miệng lại, trong lòng than than kêu lên, nàng lập tức quên mất lôi Huyên Nhi hận nhất chính là Bạch Tử Kỳ. Bạch Tử Kỳ là lần này năm đại gia tộc tỷ thí, địa vị thấp nhất một cái con cháu, nhưng là nàng lại có thể đi tham gia tỷ thí. Lôi Huyên Nhi lại không thể. Lưu Bối Bối nhìn Lôi Huyên Nhi sắc mặt, chạy nhanh nói, Huyên Nhi tỷ tỷ, là ta sai, không biết ngươi có nghĩ làm Bạch Tử Kỳ không thể tham gia tỷ thí. Lưu Bối Bối cười ha hả nói, quân gia người nàng là trèo không tới, đắc tội cũng không có việc gì, huống chi người kia, ở quân gia căn bản là không chịu coi trọng. ngươi muốn nói cái gì? Lôi Huyên Nhi cao ngạo giống chỉ khổng tước, nàng ngửa đầu, thực không vui mà nhìn thoáng qua Lưu Bối Bối. Chương 71 nguyên lai là chỉ điểu. Lưu Bối Bối thấy Lôi Huyên Nhi có hứng thú, chạy nhanh thấu đi lên, vừa định mở miệng, bên tai liền chuyển đến đánh gãy thanh âm. Huyên Nhi, ngươi đừng nghe người ta nói bậy, nếu là có chuyện gì, mặc dù là ta, cũng không giúp được ngươi. Cùng đi Lôi Huyên Nhi tới, đúng là bạch người nhà luôn luôn đoàn kết, không thích người khác thương tổn người trong nhà, nghe được các nàng tưởng hãm hại Bạch Tử Kỳ, Bạch Tử Thông đương nhiên xem bất quá đi. Lưu Bối Bối bĩu môi, không nói chuyện nữa, nàng liền biết, có bạch người nhà ở chỗ này, mặc kệ nàng nói cái gì, đều không hồ thành công, thật không rõ, Lôi Huyên Nhi như vậy nhiều người không đi thích, cố tình thích một cái Bạch Tử Thông. Bạch Tử Thông là Bạch gia sở hữu con cháu chung người xuất sắc, hắn là lần này tỉ thí hy vọng, thời gian này không bế quan, ngược lại bồi Lôi đại tiểu thư tới nơi này, kia chỉ là vì còn nhân tình mà thôi. Bạch Tử Thông là Bạch gia thiên phú tốt nhất người, kia hàng năm đương nhiên cũng sẽ không cả ngày đãi ở nhà, cũng dẫn tới, hắn mẫu thân, thường thường một người đãi ở nhà mặt, không có người ta nói lời nói, cũng không có người tâm sự, Lôi Huyên Nhi từ nhỏ liền đối Bạch Tử Thông có ý tứ, cũng liền thường xuyên đều hướng Bạch gia đi, này cũng vừa vặn làm Bạch Tử Thông mẫu thân, có cái chỗ nói chuyện. Đúng là bởi vì như vậy, Bạch Tử Thông mặc kệ khi nào, đều sẽ cấp Lôi Huyên Nhi mặt mũi, liền giống như lần này cùng nàng tới rừng ma vực, kia hoàn toàn là vì còn nhân tình, không có cái khác ý tứ. Tử Thông, Huyên Nhi, ngươi nếu là muốn đi năm đại gia tộc tỉ thí, ta không phản đối, nhưng là, nếu ngươi không có bị tuyển thượng, kia cũng liền không thể hãm hại tuyển người trên, huống chi, Tử Kỳ nàng hiện tại cũng là ta Bạch gia thiên tài. Bạch Tử Thông trịnh trọng mà nói, Bạch người nhà là hướng là ngạo, nhưng là bọn họ lại không nghĩ cái khác năm đại gia tộc, ngươi tranh ta đoạt, chỉ vì chính mình, bọn họ càng nhiều, là vì lợi ích của gia tộc mà thế sao trời. Chỉ tiếc, Bạch gia có được cực cao thiên phú người, thật là quá ít, cũng dẫn tới hiện tại, Bạch gia cũng chỉ là ở đấu kỹ năm đại gia tộc chi mạc. Lôi Huyên Nhi nhìn Bạch Tử Thông, đem đầy ngập lửa giận đè ở đáy lòng, nàng liều mạng xả ra một cái tươi cười, chậm rãi đi đến Bạch Tử Thông bên người, mỉm cười nói, ta chỉ là khai một cái vui đùa mà thôi, lại không phải thật sự tưởng đối phó nhà các ngươi người mặc dù là phải đối phó, nàng cũng sẽ không làm trò Tử Thông mặt. Tốt nhất là như vậy, Huyên Nhi, nếu là ngươi đối Bạch gia người thật sự thế nào, vậy ngươi là biết đến ta tính tình. Bạch Tử Thông lạnh lùng nói, hắn sẽ không làm bất luận cái gì một người thương tổn Bạch gia người. Phốc châm chọc mà tiếng cười từ đối diện truyền đến. Ba người chạy nhanh hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử, tay che miệng, một đôi mắt nhìn bên người nữ tử áo đỏ, nữ tử tóc đỏ mắt đỏ, trong mắt lộ ra băng hàn, không có một tia độ ấm. Thiểm điện che miệng lại, kỳ thật hắn biết chính mình không nên cười nhân ra, chính là, hắn thật sự nhịn không được, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người như vậy nghẹn khuất, rõ ràng không thích nhân ra, thậm chí là chán ghét, còn muốn nghẹn khuất đi theo nhân ra bên người. Ngươi miệng thật tiện. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thiểm điện, đang muốn xoay người rời đi, bên tai lại chuyển đến một thanh âm. Ngươi là Quân Mộ Khuynh. Bình đạm thanh âm không có nửa điểm kinh ngạc. Quân Mộ Khuynh nhìn đối diện ba người phía sau nam tử, thở dài, nàng muốn biết, vì cái gì đến một cái rừng ma vực, cũng có người nhận thức nàng, nàng có như vậy nổi danh sao? Nàng một chút đều không nghĩ như vậy nổi danh. Đúng vậy. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà trả lời. Nguyên lai ngươi chính là Quân Mộ Khuynh, cùng ta trong tưởng tượng có điểm không quá giống nhau. Ninh Giác cười ha hả mà nhìn Quân Mộ Khuynh, lần này rừng ma vực hành trình, không nghĩ tới sẽ gặp được Quân Mộ Khuynh. Ngượng ngùng, ta không phải thần, làm không được ngươi cảm nhận chung bộ dáng. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm mà nói, cùng hắn tưởng tượng không quá giống nhau, nàng vì cái gì muốn cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau. Có bệnh. Ninh Giác giật mình, trên mặt tươi cười mở rộng, Quân Mộ Khuynh quả nhiên rất có ý tứ, so trong tưởng tượng còn phải có ý tứ. Đúng rồi, Huyên Nhi tỷ tỷ, Quân Mộ Khuynh là Bạch Tử Kỳ hảo bằng hữu. Lưu Bối Bối kinh ngạc mà nói, ngày đó nhìn qua, Bạch Tử Kỳ, còn thực khẩn trương Quân Mộ Khuynh, một cái phế vật, đến nỗi như vậy khẩn trương sao? Lại có nàng sự. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ, nàng tới rừng ma vực, chỉ nghĩ hảo hảo rèn luyện một chút, vì cái gì sẽ lại gặp được tìm phiền toái người. Tử Kỳ khi nào lại chọc tới như vậy một cái đại tiểu thư? Kêu huy chương. Lôi ra người. Quân Mộ Khuynh. Lôi Huyên Nhi cau mày, khinh thường mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nàng chính là Quân Mộ Khuynh, người không giống người, quỷ không giống quỷ, kia một khuôn mặt nhưng thật ra phi thường chói mắt. Có gì chỉ giáo? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, hôm nay chuyện này không có giải quyết, tưởng rời đi chỉ sợ là có người không cho phép. Lôi Huyên Nhi. Bạch Tử Thông nhịn xuống lửa giận, lớn tiếng kêu lên. Lôi Huyên Nhi sắc mặt soát một chút, trở nên tái nhợt, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Bạch Tử Thông như vậy kêu nàng, từ nhỏ hắn sao thanh mai trúc mã, nàng có thể không màng mặt mũi hướng nhà bọn họ chạy, chính là vì liếc hắn một cái, mà hắn trước nay cũng không có giống hôm nay như vậy hung quá nàng. Chủ nhân, lần này không liên quan ta sự, bọn họ khởi nội chiến. Thiểm điện vẻ mặt xem diễn bộ dáng, tâm tắc, vợ chồng son cãi nhau, hảo hảo, liền xảo đi lên, chẳng lẽ là vì chủ nhân, không quá khả năng đi. Ninh giác nhíu nhíu mày, nhìn Bạch Tử Thông cùng Lôi Huyên Nhi liếc mắt một cái, trực tiếp lướt qua bọn họ, vừa định đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, thiểm điện đi ra một bước, đứng ở hắn trước mặt. Không chuẩn tới gần nhà ta cô nương. Hàn Ngạo Thần nếu là nhìn đến có cái nào nam dựa vào như vậy gần, hắn không có ra tới ngăn cản, xui xẻo vẫn là hắn, tên kia, chính là một cái bình giấm chua, ai biết khi nào liền đổ thiết huyết tà thần. Ninh giác bất đắc dĩ mà nhìn thiểm điện, hắn chỉ là muốn chạy tiến thêm một bước mà thôi, liền không có cái khác ý tưởng, chỉ là đang nghe phụ thân nói qua Quân Mộ Khuynh lúc sau, hắn mới muốn gặp Quân Mộ Khuynh, nhìn xem, có phải hay không thật sự tưởng trong truyền thuyết giống nhau. Ninh giác, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bạch Tử Thông nghi hoặc hỏi, bọn họ đều là gia tộc con cháu chung người xuất sắc, tự nhiên cũng lẫn nhau nhận thức, sớm tại Ninh Giác xuất hiện thời điểm, hắn liền muốn hỏi. Ninh Giác xoay người, thực tự nhiên mà nói, ta chỉ là nhìn tỉ thí liền phải tới rồi, nghĩ đến rừng ma vực nhìn xem có thể hay không có cái gì thu hoạch, liền gặp các ngươi. Sự tình thật là như vậy, hắn cũng không có nghĩ tới, Quân Mộ Khuynh sẽ xuất hiện ở rừng ma vực bên trong, còn theo chân bọn họ đã xảy ra xung đột. Nếu không chúng ta sự tình gì, thiểm điện, chúng ta vẫn là trở về đi. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Lôi Huyên Nhi, nàng không nghĩ cùng Lôi ra người đứng chung một chỗ, nếu không nàng sẽ nhịn không được ra tay. Mặc dù nàng lại muốn báo thù, điểm này lý trí vẫn phải có, nàng cũng biết hiện tại không phải báo thù thời điểm, càng thêm sẽ không ở xúc động hạ ra tay, sát một cái Lôi Huyên Nhi không khó, nhưng kia chỉ biết gây họa thượng thân, nàng chân chính phải làm, chính là gả cho Lôi ra hoàn toàn diệt trừ. Thiểm điện hơi hơi sửng sốt, chạy nhanh đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, chủ nhân, nhanh như vậy liền trở về, chúng ta vừa mới ra tới mà thôi. Hắn hiện tại còn không nghĩ trở về. Quân Mộ Khuynh không nói gì. Hắc Dực đứng ở một mâm, nó biết chính mình không nên nói chuyện, cũng liền không có nói, nhưng là lúc này, nó nhưng thật ra có điểm hâm mộ thánh thú, có thể ngưng thái biến thành người, muốn nói cái gì liền nói cái gì, không có bất luận cái gì là kiêng kỵ. Chủ nhân tiềm điện vẫn là không rõ, vì cái gì Quân Mộ Khuynh lại đột nhiên rời đi. Đổi cái địa phương. Quân Mộ Khuynh mắt lé thiểm điện liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, nàng nói trở về, chỉ là đường cũ phản hồi, không phải nói liền như vậy trở về, hắn tốt xấu làm người cũng có chút nhật tử, như thế nào liền nghe không hiểu tiếng người. Thiểm điện cúi đầu, đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, hảo đi, hắn sai rồi, là hắn không có lý giải chủ nhân ý tứ. Ninh giác nhìn kia một mặt hồng ảnh rời đi, đáy mắt hiện lên vẻ tươi cười, phụ thân nói Quân Mộ Khuynh, chỉ là thiên tài một mặt, lãnh khốc một mặt. Nhìn thấy bản nhân lúc sau, hắn phát hiện, Quân Mộ Khuynh cũng có cái khác mặt. Bạch Tử Thông nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nghi hoặc hỏi, nàng như thế nào sẽ đến rừng ma vực? Quân Mộ Khuynh không phải nghe nói đã đi quân gia người sẽ phóng nàng ra tới, hơn nữa còn tới rừng ma vực. Ninh giác nhún nhún vai, hắn vừa mới tới nơi này, như thế nào biết là vì cái gì, là cùng ta cùng nhau vào thành, vẫn là tiếp tục dạo. Ninh giác nhịn cười rung, Bạch Tử Kỳ đi theo như vậy hai người bên người, nên nhiều nghẹn quất. Trở về đi. Hắn cũng không nghĩ lưu lại nơi này. Ta muốn lưu lại. Lôi Huyên Nhi tùy hứng mà nói, nàng vẫn luôn tưởng ở rừng ma vực đi lên một chuyến, nàng khó được có cơ hội như vậy, nhất định sẽ không sai quá. Còn có Quân Mộ Khuynh, nếu là Bạch Tử Kỳ bằng hữu, nàng nhất định sẽ không làm Quân Mộ Khuynh hảo quá, lại thế nào, nàng cũng bất quá là một cái bị quân gia trục xuất người, có cái gì hảo đắc ý, nàng cũng không tin, bị thương nàng Quân Mộ Khuynh, nàng còn tưởng dám tìm chính mình phiền toái. Bạch Bối Bối đứng ở một bên, si mê mà nhìn Ninh Giác, người này so Bạch Gia thiên tài đẹp nhiều, Bạch Tử Thông mỗi ngày đều banh một khuôn mặt, cái này liền không giống nhau, cười ha hả, nhìn qua cũng không tệ lắm. Cái này để lại cho các ngươi, ta đi về trước. Bạch Tử Thông lạnh lùng nói, nàng ái đi đâu, từ hôm nay trở đi, bọn họ chi gian, ai cũng không nợ ai. Bạch Tử Thông đem trên người duy nhất long phân túi gấm phóng tới Lôi Huyên Nhi trên tay, xoay người đi theo Ninh Giác rời đi, bị bằng hữu biết hắn lãng phí bế quan thời gian. Cùng một cái tùy hứng tiểu thư tới rừng ma vực, hắn về sau còn có cái gì thể diện thấy bọn họ. Ninh giác chỉ là nhìn, cũng không có nói cái gì, đối Lôi ra người, hắn vẫn luôn đều không có cái gì hảo cảm. Lôi ra người thường xuyên ỉ vào Lôi ra xếp hạng vị thứ ba, khi dễ bọn họ Ninh ra người, này đó hắn đã sớm bất mãn. Lần này, hắn nhất định phải đem Lôi ra người dẫm đi xuống cực phẩm lớn nhỏ lao bà. Lôi Huyên Nhi ngơ ngác mà nhìn chính mình trên tay túi gấm, cùng Bạch Tử Thông rời đi bóng dáng, nàng trợn tròn mắt. Vừa rồi nàng chẳng qua là giận dỗi nói như vậy, chính là muốn cho hắn lưu lại mà thôi, nhưng hắn lại lựa chọn rời đi. Huyên Nhi tỷ tỷ Lưu Bối Bối chần chờ mà kêu lên, người đều đi rồi, còn có cái gì đẹp? Đừng gọi ta, ta. Lôi tiểu thư. Kinh ngạc thanh âm truyền đến, Lôi Huyên Nhi ngẩng đầu, liền nhìn đến quân gia người vội vàng tới rồi. Chuyện gì? Lôi Huyên Nhi ngạo nghễ hỏi, đối quân gia người, căn bản là khinh thường nhìn lại. Quân Đan nhìn thoáng qua Lôi Huyên Nhi, trong mắt hiện lên một mạt cười lạnh, chỉ là muốn hỏi một câu, ngươi có hay không gặp qua nhà ta Tôn tiểu tỷ? Vì quân Mộ Khuynh, hắn vẫn là đến nén giận, ai làm lao gia tử có mệnh lệnh, cần thiết muốn tìm được Tôn tiểu tỷ mới có thể trở về. Lôi gia tính thứ gì, dám ở bọn họ quân gia người trước mặt gọi nhịp, mấy năm nay Lôi gia thực lực đại đại không bằng trước kia, hôm nay còn có thể hay không tệ ở vị thứ ba còn nói không chừng, thật không biết là cái nào người hảo tâm, đem Lôi gia ở hiệp hội lính đánh thuê thế lực nổ, thật là người hảo tâm, mà còn có rất nhiều Lôi gia người không thể hiểu được mất tích, báo ứng. Nhà các ngươi Tôn tiểu tỷ, ta như thế nào biết là ai? Lôi Huyên Nhi xem đều không xem một cái Quân Đan, quân gia người, nàng không cần phải mỗi người đều nhận thức. Quân gia không có vị thứ hai Tôn tiểu tỷ, chỉ có một vị, đều quân Mộ Khuynh. Thấy Lôi Huyên Nhi không cho chính mình sắc mặt tốt, Quân Đan trong lòng cũng phát hỏa, hắn cũng chưa nói một lời, nàng Lôi Huyên Nhi nhưng thật ra bãi nổi lên cái giá, thật lớn cái giá. Lưu Bối Bối trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn Quân Đan, nàng vừa rồi có hay không nghe lầm. Quân Mộ Khuynh là quân gia Tôn tiểu tỷ. Xong rồi, lần này là thật sự xong rồi, nàng vừa rồi như vậy nói, quân Mộ Khuynh khẳng định toàn bộ đều nghe được. Nguyên bản cho rằng quân Mộ Khuynh chỉ là một cái không chịu coi trọng quân gia người, nhưng hiện tại thế nhưng thành quân gia Tôn tiểu tỷ. Quân Mộ Khuynh khi nào biến thành quân gia Tôn tiểu tỷ? Lôi Huyên Nhi cũng là vẻ mặt khiếp sợ, quân gia Tôn tiểu tỷ, đây là trực hệ một mạch mới có xưng hô, quân Mộ Khuynh không phải rời đi quân gia, khi nào biến thành còn thành quân gia Tôn tiểu tỷ? Quân Đan đối mặt hai người kinh ngạc, chỉ là đạm mạc mà nói một câu, Tôn tiểu tỷ, vẫn luôn là, trước nay đều không có biến quá. Người ngoài tin tưởng tiểu thư giận dỗi nói, kia chỉ có thể thuyết minh người ngoài ngu dốt mà thôi. Gia chủ trước nay liền không có đáp ứng quá bọn họ thoát ly, không phải Tôn tiểu tỷ là cái gì? Ta không có gặp qua. Lôi Huyên Nhi đem mặt vặn đến mặt khác một bên, không đi xem Quân Đan, đương nàng nhìn đến quân gia sẽ phái ra nhiều người như vậy tìm quân Mộ Khuynh thời điểm, lại tức lại không cam lòng, lại không thể phát tác. Quân Mộ Khuynh thật là quân gia quân chân cháu gái, nàng không có gì hảo bất mãn, chỉ là nàng chỉ cần nhớ tới quân Mộ Khuynh. Liền trong lòng phi thường không thoải mái, nàng cũng là trực hệ một mạch, vì cái gì tới rồi này rừng ma vực, Lôi ra không có phân ra người nào ra tới tìm nàng. Phải không? Quân Đan đi vào một bước, đôi mắt nhìn Lôi Huyên Nhi, ta như thế nào cảm giác Lôi tiểu thư đang nói dối? Nếu là nàng không có gặp qua, sẽ lộ ra như vậy biểu tình, nàng Lôi Huyên Nhi có thể lừa đến hắn. Lôi Huyên Nhi ra vẻ chấn định, nhìn Quân Đan, ngẩng cổ nói, chưa thấy qua chính là không có gặp qua. Hy vọng như thế, người tới. Đưa Lôi tiểu thư sẽ Lôi ra, hơn nữa nói cho Lôi ra gia chủ, làm hắn hảo hảo quản quản nhà bọn họ người con cháu, nếu là tại đây rừng ma vực chung xảy ra chuyện gì, đừng lại nói là người khác giết bọn họ Lôi ra người. Quân Đan bộ dáng khóa chặt Lôi Huyên Nhi, hư nhẹ một tiếng, đi nhanh đi phía trước đi đến. Quân Đan hiện tại thực buồn rầu, hắn đã đem không sai biệt lắm đi vào rừng ma vực lộ, đều tìm, vẫn là không có nhìn thấy Tôn tiểu tỷ, Tôn tiểu tỷ hà tất khó xử hắn không phải, hắn này phân sai sự không hảo làm. Làm không tốt, liền sẽ bị gia chủ cấp lạc chết, bằng không chính là hủ chết. Đúng vậy. Quân Đan nói xong, liền lập tức đi lên tới hai người, đi đến Lôi Huyên Nhi bên người. Không cần các ngươi dẫn đường, ta chính mình nhận thức. Lôi Huyên Nhi không cấm nhẹ nhàng thở ra, phải biết rằng nàng cũng không dám một người ở rừng ma vực đi lại, mặc dù là mang theo trang có long phân túi gấm, ai biết rừng ma vực sự tình. Phanh cực phẩm quan đồ. Đất rung núi chuyển một tiếng ở phía trước vang lên, mọi người tức khắc dừng lại bước chân. Sôi nổi hướng cái kia phương hướng nhìn lại. Cho bụi dơ lên, đương sở hữu cho bụi tan đi, liền nhìn đến đầy đất hỗn độn, một mạt hồng ảnh lẳng lặng đứng ở trung ương, lạnh băng nhìn chăm chú vào một phương hướng. Thiểm điện không ngừng ho khan, này đáng chết thổ con báo, không có việc gì lộng như vậy thổ trần ra tới làm cái gì, làm cho trướng khí mù mịt, xem đi, chủ nhân đang trách hắn. Chủ nhân. Thiểm điện chậm gì gì mà đi đến quân Mộ Khuynh trước mặt, hắn thật kia gì, không phải cố ý. Thiểm điện, ngươi là phong nguyên tố. Nó là thổ nguyên tố, nó thổ trần bị ngươi như vậy một tuổi, không phải toàn bộ đều bay lên tới sao. Quân Mộ Khuynh ho khan vài tiếng, nàng còn tưởng rằng thiểm điện sẽ xử lý thực hảo, kết quả. Chủ nhân, nay thật sự chỉ là ngoài ý muốn cũng phân rất nhiều loại, ngươi cũng biết. Hắn thật sự không phải cố ý, ai biết này đáng chết thổ con báo, sẽ phóng như vậy thổ trần ra tới. Quân Mộ Khuynh tức khắc một trận vô ngữ, nếu không chết chỉ có bá hiêu thân thể cùng nàng không sai biệt lắm cao, nàng nhất định sẽ làm Thiểm Điện đi giả Xích Quân, gia hỏa này, được việc không đủ, làm trở ngại chứ không giúp gì, hắn nhưng thật ra rất cần mẫn. Ách! Chủ nhân, rất nhiều tiếng bước chân lại đây, như là có rất nhiều nhân loại đi tới, còn có, một con linh thú cũng hướng chúng ta bên này. Phi ở không trung hắc dực, chạy nhanh nói, linh thú, nó muốn thử xem, chỉ là có nhân loại lại đây. Ở rừng ma vực trung, bất luận nhìn thấy cái dạng gì ma thú, đều không xem như nhất hiếm lạ, ở rừng ma vực, có một chút sự tình, có chút người cả đời khó gặp được một lần, nhưng ở rừng ma vực trung, lại là phi thường dễ dàng nhìn thấy, hơn nữa là thường xuyên tính. Liên ở Quân Mộ Khuynh tưởng mở miệng thời điểm, thật lớn thân ảnh ánh vào mi mắt, nóng rực hơi thở đánh tới, bạch đỉnh quạ đen từ bầu trời bay tới, lao thẳng tới Quân Mộ Khuynh. Bạch đỉnh quạ đen. Quân Mộ Khuynh trong đầu đột nhiên nhớ tới, đã từng, cũng chính là không lâu phía trước, Mộ Chỉ Hồng đỉnh quạ đen, nói thiếu nàng ba cái điều kiện, như thế nào, điều kiện không có làm được, liền tới giết người diệt khẩu a. Chủ nhân. Thiểm Điện kinh hô, lúc này chủ nhân còn có tâm tình phân thần. Kia ma thú chính là hướng về phía nàng đi, chính mình lại không hảo động thủ, hắn biết chủ nhân là ra tới rèn luyện, càng thêm sẽ không ra tay hỗ trợ. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh hoàn hồn, lạnh băng thanh âm vang lên, hỏa thuẫn. Kim sắc quang mang bắn ra bốn phía, bạc kiếm triển khai, bốn hành tinh lộng lây lóa mắt, 12 viên sao năm cánh, viên viên sáng ngời, chậm rãi hiện ra. Kim sắc hỏa thuẫn ngăn trở Quân Mộ Khuynh trước mặt, kia bạch đỉnh quạ đen chạy nhanh phanh gấp trụ bước chân, nhìn kim sắc hỏa thuẫn, ánh mắt lộ ra một mạt kinh hoàng, huy khởi cánh, quay đầu liền đi. Muốn chạy? Hỏi trước hỏi buồn cô nương có hay không đồng ý. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, dám xông lên, liền phải có chết giác ngộ. Quân Mộ Khuynh phi thân đuổi theo bạch đỉnh quạ đen, thân ảnh màu đỏ ở không trung xẹt qua, lạnh băng ba chữ ở mọi người đỉnh đầu vang lên. Kim ô hỏa. Bọn họ chỉ nhìn đến một mảnh kim sắc quang mang từ bầu trời chợt lóe mà qua, chung quanh liền khôi phục một mảnh bình tĩnh. Quân Đan cất bước đi phía trước chạy, vừa rồi thanh âm kia, hắn nghe qua một lần, đó là Tôn Tiểu Tỷ, Tôn Tiểu Tỷ đi thời điểm, nàng còn cùng gia chủ xảo một trận, hắn còn nhớ rõ Tôn Tiểu Tỷ thanh âm, kia nói cách khác, Tôn Tiểu Tỷ với ai đánh lên tới. Một trận khói đen bay qua, không trung đừng nói bạch đỉnh quạ đen, chính là bạch đỉnh quạ đen lông chim cũng chưa lưu lại một cây, hắc dực há miệng thở dốc, ngốc lăng mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Linh thú à? Như thế nào mỗi chỉ linh thú ở chủ nhân trong tay mặt, tựa như củ cải dường như, một ngày tính khiêu chiến đều không có. Quân Mộ Khuynh rơi xuống trên mặt đất, vô vô tay, vừa định nói chuyện, liền nghe được trên bầu trời rung động, nàng nghi hoặc nhìn thoáng qua Thiểm Điện, lại là bạch đỉnh quạ đen. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy bạch đỉnh quạ đen xuất hiện? Ân. Thiểm Điện gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một mạt băng hàn, thánh thú uy hiếp lập tức hiển lộ. Hắc rực dưới chân một lảo đảo, té lăn trên đất. Nó đầu đổ mồ hôi lạnh, hoảng sợ mà nhìn Thiểm Điện, thánh thú uy áp, liền thần thú cũng ngăn cản không được, thật là đáng sợ hơi thở, nó hiện tại toàn thân đều ở run lên, không có một khắc là không sợ hai đế hậu chi phượng niết trọng sinh toàn văn độc. Thánh thú uy áp hiển lộ lúc sau, không trung thanh âm liền không còn có vang lên, bạch đỉnh quạ đen cảm giác được cao cấp ma thú uy áp, đều sôi nổi lui bước, không có ai còn dám đi lên. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn không trung, như thế nào đột nhiên sẽ xuất hiện nhiều như vậy bạch đỉnh quạ đen? Nàng không tin trên đời này, chỉ có một con hồng đỉnh quạ đen, rừng ma vực nếu là trên đại lục lớn nhất rừng rậm, kia rừng rậm bên trong thứ gì không có, huống chi là một con hồng đỉnh quạ đen. Chủ nhân, những cái đó bạch đỉnh quạ đen lại tới nữa. Thiểm Điện sụ mặt, thánh thú uy áp đều không sợ hãi, chẳng lẽ đối phương đối thủ, cũng là thánh thú, rừng ma vực xuất hiện thánh thú, không phải một kiện cái gì kỳ quái sự tình, hắn đều là thánh thú, như thế nào còn có thể nói trên thế giới này không có thánh thú. Thiểm Điện lập tức nhảy dựng lên, hắn đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, chủ nhân A, liền thánh thú uy áp đều không thể làm chúng nó trở về. Dựa, chẳng lẽ này chính là có thánh thú ở chỉ huy chúng nó? Cái gì thánh thú như vậy nhảm chán? Quân Mộ Khuynh vừa định nói chuyện, một cổ nóng rực hơi thở nên diện đánh tới, lửa đỏ thân ảnh ưu nhãm mà từ nơi xa đi tới, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, một đôi mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, không buông tha trên mặt nàng một chút ít. Thật là thánh thú. Thiểm Điện thiếu chút nữa hộc máu. Này chỉ thánh thú lực lượng ở nó phía trên, nếu là thật sự đánh lên tới, kia muốn Bá Hiêu ở chỗ này mới là nàng đối thủ a. Xuất sư bất lợi, vừa ra khỏi cửa, liền gặp được một con thánh thú. Ta không thích có người chắn ta lộ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nàng không biết trước mắt ma thú, có phải hay không kia chỉ, dám chắn nàng lộ, vậy đừng trách nàng không khách khí. Ta tưởng lưu lại người, không có lưu không được. Nữ tử áo đỏ mỉm cười mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ưu nhã thanh âm, mang theo nhẹ nhẹ mê hoặc. Thiểm Điện cùng hắc dược sôi nổi hít hà một hơi, còn có người, không đúng, thú dám ở bọn họ chủ nhân trước mặt như vậy làm cản, nó là không muốn sống nữa, vẫn là không muốn sống nữa. Không biết như vậy, sẽ thực mau mất mạng sao? Nghĩ đến đây, Thiểm Điện cùng Hắc Dực lại không thể không bội phục trước mắt ma thú. Rừng ma vực ma thú chính là không giống nhau, nói chuyện thế nhưng so với bọn hắn chủ nhân còn muốn cuồng vọng, thật là không thấy ra tới. Úc! Chỉ bằng ngươi đỉnh đầu quá đen. Quân Mộ Khuynh trên người tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Thiểm Điện Hắc Dực sôi nổi lui về phía sau một bước, nhìn đối diện thánh thú, nhẹ giọng lắc đầu, này không phải tìm chết sao? Dám đối với bọn họ chủ nhân nói như vậy. Còn có ta. Nữ tử áo đỏ ưu nhã cười, nàng muốn ăn trước mắt nhân loại, hảo ha bổ dưỡng một phen. Này mê người hơi thở, này nhân loại so nàng ăn qua bất kỳ nhân loại nào đều cường 100 lần, còn có này một thân lửa đỏ, đúng là nàng khát vọng sở có được, này nhân loại có được, kia nàng liền càng thêm muốn ăn nàng. Nàng hai mắt gắt gao khóa trụ Quân Mộ Khuynh, trong mắt, ngay cả trên người nàng vài phần ưu nhã đều ngăn cản không được, lúc này nếu là nam nhân, nhất định sẽ bị nàng sở mê hoặc, nhưng cố tình nàng đối diện đừng cố tình là cái nữ nhân, nàng bất luận cái gì mị lực ở Quân Mộ Khuynh trước mặt đều bằng không. Thiểm Điện hung hăng phỉ nhổ, bước đi đến nàng kia trước mặt, ta nói cho ngươi, ly ta chủ nhân xa một chút. Thánh thú hơi thở một dũng mà ra. Thiểm Điện phẫn nộ rồi, còn chưa từng có người dám đối hắn chủ nhân nói như vậy nói chuyện, mặc dù là thú cũng không được, thánh thú càng thêm không được, dám đối với hắn chủ nhân xuất khẩu vô lễ, vậy chỉ có chết. Mục tiêu của ta không phải ngươi, là nàng. Nữ tử vươn đầu lưỡi, lộ ra một mạt mê hoặc nhân tâm tươi cười, đồng dạng là thánh thú, trước mắt thánh thú, kia thực lực nhưng xa xa không bằng nàng. Vẫn là nói, chủ nhân của ngươi, không dám ứng chiến. Thánh thú nhận chủ, thật là thiên hạ kỳ văn, nữ tử áo đỏ đối Thiểm Điện ánh mắt, cũng lộ ra vài phần khinh miệt, càng thêm không đem Thiểm Điện để vào mắt. Trước mắt nha đầu, căn bản là không có gì, mặc dù là triệu hoán sư, này chỉ bổn thánh thú cùng nàng khế ước, kia chỉ là không đầu óc, như vậy nhược nhân loại, kia chỉ biết kiềm chế hắn lực lượng, tưởng đáp ứng nàng, vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực đi. Ngươi, ta người này có một tật xấu, chính là, ngươi càng kích thích ta, ta liền càng sẽ không đáp ứng. Thiểm Điện thiên đạo niết bàn mới nhất trương. Quân Mộ Khuynh đồng dạng lộ ra một mặt ưu nhã tươi cười, tức khắc gian, chung quanh hết thể đều trở nên ảm đạm thất sắc, kia một đôi đỏ đậm con ngươi, lộ ra như hồng bảo thạch giống nhau quan mang. Xem ra, không giết ma thú của ngươi, ngươi là sẽ không ra tay, kia hôm nay ta liền thành toàn ngươi. Nữ tử áo đỏ không còn có phía trước lại ưu nhã, chỉ có lệ khí, cùng thị huyết. Thiểm Điện nổi giận, đồng dạng là thánh thú cấp bậc, trước mắt ma thú cũng dám làm thấp đi hắn, chú nhịn nổi chứ thím chịu không nổi. Dám xem thường lão tử, làm ngươi biết lão tử lợi hại. Một đạo Thiểm Điện bay qua, Thiểm Điện thân ảnh đã muốn chạy tới nữ tử áo đỏ trước mặt. Thánh thú vừa định đối hắn sử dụng mị thuật, Thiểm Điện nhắm mắt lại, một cái tắt liền đánh qua đi, muốn đôi hắn sử dụng mị thuật, nàng còn chưa đủ tư cách, lớn lên như vậy xấu, còn dùng mị thuật, này khuôn mặt, liền chủ nhân một nửa đều so ra kém. Hắc Dực đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hầu nghi nhìn Thiểm Điện, hắn nhắm mắt lại như thế nào đánh? Nhắm mắt lại, như vậy sẽ thực có hại. Chủ nhân, Thiểm Điện. Chờ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng phun ra hai chữ, đôi mắt nhìn so chiêu hai chỉ ma thú. Ma thú đều là tốt nhất võ sĩ, chúng nó có được này trời sinh lực lượng, lần này Thiểm Điện sử dụng hắn sở trường, cũng chính là Thiểm Điện tốc độ, còn có kiếp như ngàn cân trung đại quyền nhanh chóng chém ra, làm người hoa cả mắt. Hắc Dực lặng lặng đứng ở một bên, nhìn bầu trời quay chúng quanh quả đen, trong lòng lại bắt đầu lo lắng, thật nhiều linh thú, nó rốt cuộc rời đi rừng ma vực đã bao lâu, như thế nào này kẻ hèn bên ngoài đều có nhiều như vậy linh thú cấp bậc ma thú. Quân Đan nhanh chóng đi tới, đương hắn nhìn đến kia mặt màu đỏ thân ảnh là lúc, trên mặt lộ ra một nụ cười, nhưng là bầu trời một mảnh đen nhánh, lại làm hắn dừng bước chân. Bầu trời dày đặc ma thú, làm Quân Đan nuốt nuốt nước miếng, hắn chưa từng thấy hôm khác thượng phi nhiều như vậy quả đen, xem những cái đó thể tích, còn có thật nhiều đã là linh thú cấp bậc, nhà hắn đại tiểu thư lại làm sự tình gì. Quân Đan khóc không ra nước mắt nhìn Quân Mộ Khuynh bóng dáng, hắn thật sự không dễ dàng a. Mặt sau vội vàng tới rồi người, nhìn đến bầu trời ma thú, đều sôi nổi lui về phía sau vài bước, khó có thể tin nhìn không trung, nhiều như vậy ma thú, nơi này chỉ là rừng ma vực bên ngoài, như thế nào sẽ có nhiều như vậy ma thú, điểm này lo dịp đều không có. Lôi Huyên Nhi cùng Lưu Bối Bối đã làm Quân Đan phái người đưa các nàng trở về. Nếu là các nàng hai cái ở chỗ này, chỉ sợ đã sớm dọa ngất xỉu đi. Thấy Quân Mộ Khuynh như cũ đạm nhiên đứng ở tại chỗ, Quân Đan khẽ cắn môi, bước đi qua đi, thẳng đến Quân Mộ Khuynh phía sau, mới dừng lại bước chân, hắn hít vào một hơi, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có nói, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt quyết đấu. Nhìn đến Thiểm Điện nhắm mắt lại, đã ăn rất nhiều mệt, Quân Đan có chút tò mò, chẳng lẽ người này quá lợi hại, cho nên mới sẽ cùng dùng nhắm mắt lại phương pháp cùng trước mắt người đánh nhau. Nhưng này cũng không đúng à, hiện tại đã là nam tử ở vào hạ phong, hắn nếu là lại không mở to mắt, trận này tỉ thí liền phải thua. Thiểm điện, ta cùng nàng đánh. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, này chỉ ma thú sẽ dùng mị thuật, thiểm điện căn bản là không dám nhìn nàng đôi mắt, như vậy đánh tiếp, thua vẫn là bọn họ. Thiểm điện lập tức mở to mắt, hướng trên tay chiêu thức, nữ tử áo đỏ đôi mắt hiện lên một mạt ngoan độc, trắng tinh bàn tay nhanh chóng hướng thiểm điện trên người đánh đi. Ở thiểm điện cảm giác được nguy hiểm thời điểm, nữ tử áo đỏ kia một trường đã xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn còn ở suy tư nên như thế nào đào tẩu, liền cảm giác trên mông bị hung hăng mà đánh sâu vào một chút, hắn còn không kịp kêu đau, cả người liền bay đi ra ngoài, treo ở một bên trên thân cây. Kim sắc quang mang hiện lên, đối thượng kia trọng như ngàn cân đại trưởng, nữ tử áo đỏ trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc, nháy mắt mất đi, nàng rơi trên mặt đất, khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn Quân Mộ Khuynh. Hai cổ lực lượng tưởng đâm, đứng trên mặt đất người trên, bị bắt lui về phía sau vài bước, khi bọn hắn đứng yên thân thể, đều sôi nổi lộ ra kinh ngạc bộ dáng, kinh ngạc nhìn hai cái thân ảnh màu đỏ. Cứ việc các nàng quần áo nhan sắc giống nhau, cũng đồng dạng là nữ nhân, bất quá bất đồng địa phương càng nhiều, Quân Mộ Khuynh có này tóc đỏ mắt đỏ, kia nữ nhân không có, còn có kia lanh khốc khiếp người hơi thở, kia nữ nhân cũng không có, ngược lại là nàng lớn lên vũ mị không thôi, muốn cho đem mọi người tâm hồn mừng câu dẫn cực phẩm đại thái giám. Nữ tử áo đỏ nhìn kia mặt tản ra lạnh băng hơi thở thân ảnh, trên mặt lại lần nữa lộ ra một mặt ưu nhã tươi cười. Ta liền biết, ngươi sẽ ra tay. Có thể ngăn trở nàng một trường người, như thế nào sẽ đơn giản, còn có kia kim sắc ngọn lửa, kim ố hỏa, kia đúng là nàng tha thiết ước mơ ngọn lửa, ăn trước mắt người, kia nàng cũng chẳng khác nào có được kim ố hỏa, nàng sẽ chậm rãi tiêu hóa nữ nhân này, cũng sẽ đem nàng lực lượng, biến thành chính mình một bộ phận, kim ố hỏa cũng sẽ là của nàng. Làm ta ra tay có thể, ngươi tổng mà nói cho ta tên của ngươi, bằng không ta như thế nào kêu ngươi. Quân Mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, trong mắt không có một tia sợ hãi, nàng đạm nhiên nhìn trước mắt nữ tử, không, hẳn là ma thú. Hỏa Vũ. Hỏa Vũ hào phóng mà nói. Hỏa Quả Đen. Không tồi không tồi. Quân Mộ Khuynh lộ ra một cái tươi cười, nghiêm túc nói, Hỏa Quả Đen, không phải Hồng Đỉnh Quả Đen, vẫn là có một đoạn chênh lệch, cứ việc đồng dạng là hỏa nguyên tố ma thú. Quân Mộ Khuynh nói vừa mới nói xong, Hỏa Vũ sắc mặt lập tức đại biến, phảng phất là chọc chúng nàng tâm tư giống nhau, yêu nhã mê người tươi cười không còn nữa tồn tại, tương phản, thị huyết hung ác bộ dáng hiển lộ với người trước. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu, mỹ nhân sao, nói hai câu liền sinh khí, luôn là như vậy. Nàng tiếc hận thở dài, trên mặt tươi cười trở nên càng sâu. Đánh phía trước, hắc cũng muốn hát trên người. Mang theo nhiều như vậy ma thú lại đây liền rất ghê gớm sao. Đừng nói nhảm nữa, nếu ngươi không động thủ trước, vậy đừng trách ta không khách khí. Nói Hỏa Vũ liền xông lên, trên mặt lộ ra hung ác bộ dáng. Quân Mộ Khuynh chấn định đứng ở tại chỗ, kim ố hỏa. Kim sắc ngọn lửa phi dương, thân ảnh màu đỏ nháy mắt biến mất ở kim sắc ngọn lửa phía sau. Hỏa Vũ phi thân lại đây, phát cái không, nàng lập tức xoay người nhìn phía sau. Quân Mộ Khuynh chính cười khanh khách mà đứng ở nơi đó nhìn nàng, trên tay bay múa kim hoàng sắc ngọn lửa. Thiểm điện từ trên cây rơi xuống, chạy nhanh rời đi kim ố hỏa ba trượng xa, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời bạch đỉnh qua đen. Lộ ra một mặt hung ác, lần này hắn khiến cho Chi Chi mở rộng ra ăn giới, còn không phải là linh thú ma hạch sao. Hiện tại liền có sẵn, chỉ cần lấy liền hảo. Giết chúng nó. Thiểm điện nhìn thoáng qua Hắc Dực, lạnh lùng nói, hắn không phát huy, thật đương hắn là bệnh miêu, hắn là con báo, không phải bệnh miêu. Hắc Dực gật gật đầu, kích động tiểu cánh, bay về phía không trung. Mọi người ở đây nhìn không tới tình huống tiểu, nó thấy thân thể biến đại, thần thú uy áp cũng bắt đầu hiển lộ, linh thú gặp được thần thú. Đó chính là chuột thấy mèo, nếu không có thánh thú chống đỡ này chúng nó đã sớm đã rời đi. Hắc Dực mới mặc kệ nhiều như vậy, nháy mắt liền ra tay, đều là một con nháy mắt hạ gục, cũng đều là ma hạch bị sống sờ sờ cấp đào ra tới. Thiểm điện tay trong cằm, còn rất xứng trước, biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, không cần lặp lại lần nữa. Tới rồi quân gia người, đều sững sờ ở tại chỗ, đây là tình huống như thế nào, liền sủng vật thú đều dám lên đi theo ma thú so đấu, lại còn có so linh thú lợi hại. Không ít linh thú từ không trung rơi xuống, liền sẽ là một trận đất rung núi chuyển. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi trình diễn, nhìn trong tay ngọn lửa, ngươi nếu là bất biến hồi ngươi bản thể, là đánh không lại ta. Thánh thú ngụy trang thành nhân hình dạng, không có chính mình bản thể như vậy hoạt động tự nhiên, rốt cuộc chúng nó bản thể, mới là chúng nó chân chính bộ dáng. Hòa Vũ Vũ mị cười, đôi tay buông xuống, yêu nhã mà nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ làm ngươi nhìn đến ta bản thể. Một đạo nóng rực hơi thở từ bốn phía tản ra. Quân gia người sôi nổi nhắm mắt lại, bị chấn hôn mê bất tỉnh. Quân Đan nằm trên mặt đất, làm chính mình mở to mắt, hôm nay mặc kệ thế nào, hắn đều phải nhìn Tôn tiểu tỷ bình an, như vậy trở về, mới có thể cùng gia chủ một công đạo. Bất quá vừa rồi các nàng nói cái gì bản thể, cái gì bản thể, chẳng lẽ nữ nhân kia còn có cái khác thân thể sao? Bản thể, những lời này thực quen hay, là ở địa phương nào nghe được quá. Quân Mộ Khuynh hướng phía sau vừa thấy, này này sôi nổi ngất quân ra người, còn có một cái đang liều mạng dễ rùa siêu cấp bảo tiêu. Đây là ngươi bản thân. Nguyên lai là chỉ điều A. Quân Mộ Khuynh bừng tỉnh đại ngộ mà nói, thật đúng là một con chim, mặc dù là thánh thú bản thể, đều mang theo bén nhọn miệng, còn có kia một thân màu đỏ. Mao, nhân loại, ngươi câm miệng cho ta, hôm nay ta liền phải ăn ngươi. Hỏa Vũ cũng không có hoàn toàn biến trở về bản thân, nó chỉ là đem chính mình bộ dáng biến trở về nguyên lai bộ dáng, nhưng là thân thể kia, lại chỉ cùng huyên thú giống nhau lớn nhỏ. Ăn. Kia hảo, ta chờ ngươi, Kim Ô Hỏa. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, kim sắc ngọn lửa lại lần nữa trào ra, lao thẳng tới Hỏa Vũ. Hỏa Vũ lập tức lui về phía sau, đối mặt Kim Ô Hỏa, nó còn không dám cứng đối cứng, bị Kim Ô Hỏa đốt tới, nó sẽ không bị trực tiếp thiêu chết, cũng sẽ bị đốt thành trọng thương, đối mặt Kim Ô Hỏa, nó vẫn là không dám đại ý. Lâm vào nửa hôn mê quân đàn, nghe được thô tráng thanh âm, lập tức trợn to hai mắt, nhìn đến kia huyễn thú lớn nhỏ thân thể, hắn rất muốn chính mình thật sự ngất. Thiên nột. Thánh thú, hắn cư nhiên nhìn đến thánh thú. Không đúng, hiện tại không phải kinh hỉ thời điểm, Tôn tiểu tỷ còn ở nơi đó. Hắn cần thiết nếu muốn biện pháp làm Tôn tiểu tỷ thuận lợi rời đi người ở đây, hắn lưu lại không có việc gì, nhưng lại thế nào, cũng muốn làm Tôn tiểu tỷ rời đi. Chính là, nị mạ, thánh thú A. Hắn liền linh thú đều đánh không lại, như thế nào đối kháng thánh thú. Nhân loại, Kim Ô Hỏa đối ta cũng vô dụng, ngươi Kim Ô Hỏa cấp bậc, mới giống nhau mà thôi, đối phó khác ma thú khả năng dùng được, ta Hỏa Vũ là hỏa quả đen, dùng chiêu này đối phó ta, một chút dùng đều không có. Hỏa Vũ lạnh lùng cười. Nếu là nàng chỉ biết này nhất chiêu, vậy quá không có tính khiêu chiến. Ta sẽ làm ngươi biết ta đấu kỹ, có phải hay không giống nhau. Quân Mộ Khuynh trong lòng cũng không có nắm chắc có thể đánh bại thánh thú, bất quá chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể đua một lần nhìn xem còn có hay không hy vọng. Chủ nhân. Thiểm điện kêu một tiếng, gia hỏa này thật đúng là cường, liền chủ nhân Kim Ô Hỏa đều không sợ hãi, còn nói Kim Ô Hỏa cấp bậc thấp, này không phải tìm chết sao. Lạnh băng hơi thở từ bốn phía tản ra, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười. Trên tay kim sắc ngọn lửa nháy mắt biến mất, kia nếm thử này nhất chiêu, vạn hỏa kim về. Bạc kiếm ở dưới chân triển khai, bốn hành tinh lộng lây khoe ra, 12 viên sao năm cánh đổi hoàng hiện ra, viên viên loé sáng. Kim sắc ngọn lửa biến thành ngàn vạn kim điểm điểm, làm người hoa cả mắt, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng đẩy, kim sắc ngọn lửa đột nhiên đẩy mạnh, lập tức bay đến Hỏa Vũ trước mặt. Thật lớn hỏa quạ đen hừ nhẹ một tiếng, lập tức kích động chính mình đại cánh, đem vô số ngọn lửa lại trở về bay đi. Quân Mộ Khuynh nhìn chính mình ngọn lửa lại trở về phi, lảo đảo xoay người, trên mặt lộ ra một mạt khiếp sợ cùng kinh ngạc. Hỏa Thuẫn. Kim sắc Hỏa Thuẫn dựng đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngăn trở vạn hỏa công kích, đứng ở Hỏa Thuẫn mặt sau Quân Mộ Khuynh, hung hăng phỉ nổ, nàng bao lâu không có như vậy chật vật qua, không nghĩ tới hôm nay sẽ thua tại một con chim trong tay. Quân Đan trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận, đôi mắt đều không có chớp một chút, lần đầu tiên đấu kỹ trận triển khai thời điểm, hắn không thể tin được hai mắt của mình. Nhưng là hiện tại hắn tin, hắn là lần thứ hai nhìn đến, đã có thể chứng thực, vừa rồi nhìn đến hết thảy đều là thật sự. Hoa dựa. Tôn tiểu tỷ là 12 cấp kỹ tôn sư. Còn dám không dám lại như bức xoa xoa một chút, này cũng quá lợi hại, Tôn tiểu tỷ mới 13 tuổi, cũng đã là 12 cấp đỉnh kỹ tôn sư, kia lại quá mấy năm, nàng sẽ là cái gì cấp bậc, thật là khó có thể tưởng tượng. Nhưng rõ ràng nàng 7 tuổi năm ấy, thí nghiệm thạch thượng nàng không có nguyên tố lưu động, hiện tại vì cái gì trở nên lợi hại như vậy. 13 tuổi 12 cấp đỉnh kỹ tôn sư, này không chỉ là năm đại gia tộc đệ nhất thiên tài, mà vẫn là thường khung đại lục đệ nhất thiên tài. Quyền quyền ngươi cái xoa xoa, này cũng quá là người đỏ mắt, 13 tuổi là có thể đến kỹ tôn sư cấp bậc, này không phải cố ý làm cho bọn họ này đó tư chất thường thường người vô pháp sống. Lần này năm đại gia tộc tỷ thí, Tôn tiểu tỷ có thể hay không đi? Nếu là Tôn tiểu tỷ đi, kia không cần xem, đều đã là biết là quân gia đệ nhất ta. Chương 72 tam kiện biến 6 kiện. Hỏa Vũ thừa dịp ngọn lửa bay vụt Quân Mộ Khuynh, chạy nhanh huy động cánh, phát ra nó chính mình công kích, đang ở nó muốn công kích thời điểm, thân ảnh màu đỏ lập tức loại ra, trên mặt mang theo lạnh băng tươi cười. Bát Phương Hỏa Ảnh. Quân Mộ Khuynh nhanh chóng ngưng tụ ra tân đấu kỹ, tám như ma thú hỏa ảnh, nháy mắt xuất hiện, chạy như bay hướng Hỏa Vũ. Hỏa Vũ lạnh lùng cười, này kẻ hèn ngưng thái ma thú, như thế nào sẽ là nó đối thủ, này nhân loại còn có vài phần bản lĩnh, nếu nàng muốn chơi, vậy bồi nàng chơi chơi hảo, sớm muộn gì nàng là sẽ bị chính mình nuốt vào trong bụng. Quân Mộ Khuynh phảng phất là nhìn đến Hỏa Vũ trong mắt trào phúng, nàng hai mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào Hỏa Vũ, thánh thú lại như thế nào, đánh chính là ngươi. Nàng thân duỗi tay, tản ra hỏa thuẫn, còn có kia kim sắc ngọn lửa, chỉ để lại 8 ma thú hỏa ảnh đối kháng hỏa vũ. Nằm trên mặt đất quân đan, lập tức tê liệt trên mặt đất, hai mắt quả thực đã mau đột ra, trong miệng còn lẩm bẩm. Lợi hại, quá lợi hại, đồng thời ngưng tụ 8 chỉ hình thái ma thú, hắn vừa rồi có phải hay không nhìn lầm rồi, tôn tiểu tỷ thật sự mới chỉ là 12 cấp kỹ tôn sư. Vẫn là nói đấu kỹ trận có vấn đề, sao có thể, đồng thời ngưng tụ ra 8 chỉ ma thú. Còn một chút đều không cố hết sức bộ dáng, này tinh thần lực nên có bao nhiêu biến thái. Mặc dù ngươi ngưng tụ ra lại nhiều hình thái ma thú, đối ta cũng không có bất luận cái gì công kích tính, đừng quên, ta là thánh thú, ngươi ngưng tụ ra tới ma thú, lại lợi hại, bất quá cũng chỉ có ấu thú cấp bậc, muốn thắng ta, ngươi còn không có như vậy bản lĩnh. Hòa Vũ đối Quân Mộ Khuynh nói, cũng không tức giận, nhân loại đều hái dây rùa, nó có thể lý giải. Này nhân loại, nó sớm thật xa ở ngoài, cũng đã nghe thấy được hương vị. Kia nhàn nhạt hỏa nguyên tố, so nó gặp qua bất luận kẻ nào đều phải cường đại, nó liền lập tức bị hấp dẫn lại đây, không nghĩ tới trước mắt này nhân loại, sẽ có kim ố hỏa, cái này làm cho nó liền càng vui vẻ. Thánh thú, buồn cô nương làm ngươi biến thành nướng điểu. Quân Mộ Khuynh lánh khốc mà nói, dưới chân đấu kỹ trận lại lần nữa triển khai, đang ở công kích hỏa vũ 8 chỉ ngụy trang ma thú, cũng bị nó đánh tan. Không trung thiểm điện, bất đắc dĩ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ở trong lòng thở dài nói, chủ nhân a, điệu thấp, còn không phải là thánh thú, không đáng ngươi lão nhân ra tức giận, đáng chết xú điểu, không biết chủ nhân nhà hắn sinh khí, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng sao. Ngu ngốc, thật là buồn đã chết. Bất quá may mắn kia chỉ buồn điểu không có thương tổn đến chủ nhân, bằng không đem nó đánh đến mẹ ruột đều không quen biết nó. Quân đan đều mau dọa hôn mê, nghe được Quân Mộ Khuynh nói, hắn càng muốn lập tức liền ngất qua đi, còn có thể lại ngưu bức xoa xoa một chút sao. Nay cũng quá ngưu bức đô thị tiên phong truyền mới nhất trương. Thánh thú ngưu bức. Tôn tiểu tỷ càng thêm nhu bức, các ngươi dám đối với thánh thú nói, làm ngươi biến thành nướng điểu, mặc dù kia thánh thú là quả đen, nhưng hiện tại đã là thánh thú, đã có rất lớn biến dị, kia hình thái không cũng mấy chỉ là miệng, cùng phía sau một đôi cánh tương đối giống, cái khác địa phương, đã sớm đã không phải điểu. Quân Mộ Khuynh đối mặt trước mắt thánh thú, cảm thấy rất là cố hết sức, thánh thú đó là so thần thú còn phải cường đại tồn tại, có thể chống cự lâu như vậy, nàng đã đem sở hữu lực lượng ngưng tụ ra lợi hại nhất đấu kỹ, nhưng ở thánh thú trong mắt này cũng không tính cái gì. Xì. Chó má thanh thú. Hòa Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, một ngụm lửa lớn phun ra, lại lập tức giơ lên thật lớn nắm tay, hướng Quân Mộ Khuynh trên người chụp đi. Này nhân loại là nó hôm nay mục tiêu, nó nhất định phải ăn nàng. Quân Mộ Khuynh nhìn đến kia thật lớn ngọn lửa bay tới, nàng nhanh chóng rời đi vị trí, vừa mới đứng vững, liền nhìn đến kia thật lớn bàn tay chụp tới, nàng khẽ cắn môi, màu xanh lục quang điểm ở trên người vần quanh, nháy mắt trung quanh thổi quét nổi lên gió nhẹ, Hỏa Vũ bàn tay khổng lồ còn không có rơi xuống, kia lửa đỏ thân ảnh đã bị một cổ vô hình lực lượng mang đi, thật lớn bàn tay hung hăng chụp trên mặt đất. Hỏa Vũ kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, sao có thể, vừa rồi kia màu xanh lục quang điểm, phong nguyên tố. Nhân loại đồng thời có được hai loại nguyên tố, này quả thực chính là không có khả năng phát sinh sự tình. Thiểm Điện đứng ở không trung, chỉ cảm thấy trái tim đều mau nhảy ra ngoài, hắn còn tưởng rằng chủ nhân tiếp bất quá một trường này. Đương nhiên cũng trốn không thoát, mà vừa rồi kia quen thuộc lục quang, đó là phong nguyên tố A. Thiểm Điện nguyên bản chính là phong nguyên tố ma thú, cho nên đối với phong nguyên tố, hắn cũng có nhất định nhận chi, ở nhìn đến kia điểm điểm lục quang, hắn liền có thể xác định, đó chính là phong nguyên tố. Này, cũng quá biến thái đi. Thiểm Điện ở trong lòng kinh hãi, hắn nhớ rõ, Xích Quân có hai loại nguyên tố, một loại là thủy nguyên tố, một loại là hỏa nguyên tố, chủ nhân chính là Xích Quân, kia cũng chính là chủ nhân có được hai loại nguyên tố. Hiện tại, chủ nhân lại sử dụng ra phong nguyên tố, kia không phải có ba loại. Này có thể hay không có điểm quá nghịch tiên. Hai loại nguyên tố ở chỗ này cái trên thế giới cũng đã rất khó nhìn đến. Hiện tại chủ nhân vẫn là ba loại nguyên tố, quá một đoạn thời gian, có thể hay không có, bốn loại, năm loại. Sau đó sáu loại nguyên tố tề tiểu. Cầm thú, biến thái. Không có gặp qua nàng như vậy biến thái thiên tài. Còn có để người, không đúng, làm thú sống. Hừ, thiên tài, kia vừa lúc. Ta liền thích ăn ngươi như vậy thiên tài. Hòa Vũ lạnh lùng hừ, thân thể chậm rãi thu nhỏ lại, biết cùng nhân loại lớn nhỏ không có khác nhau, nó mới dừng lại tới. Trong phút chốc, nó trên người bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, toàn bộ dữ tợn thân thể đều bao vây ở ngọn lửa bên trong. Thánh thú uy áp hiển lộ không thể nghi ngờ, không trung bạch đỉnh quạ đen dương cánh cao kêu, làm trong rừng rậm lâm vào một mảnh ồn ào. Thiểm Điện hắc một khuôn mặt, cũng lập tức phóng thích thánh thú uy áp, hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hòa Vũ. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi một con thú là thánh thú, hắn cũng là, nếu là thật sự đánh lên tới, còn không biết ai thua ai thắng. Quân Mộ Khuynh hít sâu một hơi, hai chỉ thánh thú uy áp, làm nàng thấu bất quá khí tới, đây là nhân loại cùng ma thú khác nhau, uy áp phóng thích, mặc dù là nhân loại cũng có xuyến bất quá đi cảm giác. Bất quá nó muốn ăn nàng, có phải hay không đánh sai bản tính, muốn giết nàng người có thể nói là rất nhiều, ma thú sao, cũng có như vậy mới chỉ, bất quá giống ăn nàng, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Đỏ đậm con ngươi lộ ra hàn quang, Quân Mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, mảnh khảnh phía sau lưng đĩnh đến thẳng tắp. Khí thế cường đại ở trong rừng rậm tràn ngập, nay khí thế phảng phất là muốn cái quá hết thảy, ngay cả thánh thú uy áp đều phải thần phục tại đây bá đạo mà lại mạnh mẽ khí thế dưới. Thon dài thân ảnh lãnh khốc kiên quyết, làm người làm thú đều không rét mà run, đứng ở 10 trượng ngoại hỏa vũ, đều tinh tưởng cảm giác được kia cường đại hơi thở ập vào trước mặt người, nó cảm giác được loại này hơi thở, cư nhiên có loại muốn thần phục ý tưởng. Nàng chạy nhanh đem trong lòng ý niệm ném rớt, mặc kệ thế nào, hôm nay, nó nhất định phải ăn trước mắt nhân loại ta dân quốc kiếp sống. Kim Ô Hỏa, Chim Thiên Đường. Chim Thiên Đường hình dạng nhanh chóng ở đấu kỹ trận thượng bay ra, nó ngửa đầu, ngạo thị hết thảy, hai cánh hướng lên trời mở ra, thịnh khí lăng nhân khí phách một dũng mà ra, chung quanh hết thảy, đều lâm vào một mảnh nóng rực thế giới giữa. Nàng không tính toán ở như vậy bị động đi xuống, hiện tại rừng ma vực lớn như vậy dao động, năm đại gia tộc. Còn có còn lại cao thủ nhất định sẽ tới rồi xem cái đến tuột cùng, cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng. Chim Thiên Đường ngưng thái sau khi thành công, nó mở ra cánh, ở không trung bay lượn, kia kim sắc màu đỏ ngọn lửa, ở trên trời hừng hực thiêu đốt, làm cho cả Chim Thiên Đường bản thân, trở nên càng thêm hoa lệ tôn quý. Chim Thiên Đường giống như là bầu trời bá chủ, rộng mở không trung, nó đều tưởng chiếm lĩnh tùy ý kiêu ngạo. Kiêu ngạo khí phách ở đem toàn bộ không trung chiếm cư, thuộc về bá chủ cường giả hơi thở, làm sở hữu ma thú đều vị cư run sợ. Tức khắc gian, trên bầu trời sở hữu ma thú đều rớt đến trên mặt đất, toàn thân không ngừng phát run. Hỏa Vũ ánh mắt lộ ra một mạt kinh hoàng, nhìn kêu bay lượn ở trên trời Chim Thiên Đường, cứ việc chỉ là nhân loại ngưng thái ra tới đấu kỹ, nhưng là nó phảng phất nhìn đến ngày đó Đường Điểu thật là tồn tại giống nhau. Kia màu kim hồng đôi mắt, lộ ra vô tận khí phách sắc bén, nó chỉ là nhìn đến, liền sẽ cảm thấy trong lòng phát run. Chim Thiên Đường. Này nhân loại thế nhưng có thể đem Chim Thiên Đường ngưng tụ ra tới, này lực lượng. Cùng chân chính Chim Thiên Đường phát ra hơi thở giống nhau. Hỏa Vũ trong lòng cũng không có phía trước kiêu ngạo, một đôi con ngươi kinh hoàng nhìn kia hoa lệ tôn quý Chim Thiên Đường, không dám có nửa điểm làm cản. Chim Thiên Đường ngay cả Phượng Hoàng cũng không dám ở nó trước mặt làm cản, huống chi là đừng nói chúng nó này đó cấp thấp ma thú bình thường. Bình thường ma thú là căn bản không dám cùng Chim Thiên Đường đối kháng, Chim Thiên Đường là so Phượng Hoàng càng thêm tôn quý tồn tại, mặc dù là Phượng Hoàng nhìn thấy Chim Thiên Đường, đều phải cúi người cung kính. Húng chi nó chỉ là bình thường hỏa quả đen. Ở Chim Thiên Đường trước mặt, mặc kệ là thánh thú, vẫn là thần thú, kia đều là giống nhau, bởi vì Chim Thiên Đường chưa bao giờ sẽ túi người coi trọng thế gian hết thảy, chúng nó cao ngạo liền cánh đều không muốn buông xuống, đối với quỷ gối nó trước mặt ma thú, càng thêm đều sẽ không xem một cái, sở hữu mặc kệ cái dạng gì ma thú cấp bậc, ở Chim Thiên Đường trong mắt đều là giống nhau, không có bất luận cái gì khác nhau. Hỏa Vũ nguyên bản kêu gào khí thế, nháy mắt tắt, nó chạy nhanh ngưng thái. Biến trở về nhân loại bộ dáng, kinh hoàng đi đến Chim Thiên Đường trước mặt. Trong lòng một trận nghi hoặc, rõ ràng chỉ là dựa vào Kim Ô Hỏa ngưng thái Chim Thiên Đường, vì cái gì nàng sẽ có loại nhìn đến chân chính Chim Thiên Đường cảm giác, kia hơi thở, còn có kia thịnh khí lăng nhân, cao cao tại thượng khí thế, liền phảng phất thật sự giống nhau, đúng là bởi vì như vậy, nó mới có thể không tự chủ được liền ngụy trang, đi đến Chim Thiên Đường trước mặt. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nhìn Hỏa Vũ, thấy nàng chậm rãi đi tới, mỉm cười nói: "Hiện tại biết ta có bản lĩnh hay không đem ngươi biến thành nướng điểu là đúng không?" Nàng cười thực mê người, lại làm người không tự chủ được thâm đến hoảng. Thiểm Điện đứng ở không trung, nhìn bạch đỉnh quạ đen đã sớm kinh hãi rơi trên mặt đất, chúng nó phủ phục trên mặt đất, ánh mắt lộ ra sợ hãi, hắn đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, ngửa đầu nhìn kia chỉ đầu cùng cánh vẫn luôn hướng không trung đại điểu, kim sắc cùng màu đỏ hai loại nhan sắc hài hòa tương ứng ở kia hình thú trên người, như vậy nhìn lại, sẽ có một loại vô cùng ưu nhã tôn quý cảm giác. Kia một đôi màu kim hồng sắc bén đôi mắt, phảng phất trước mắt Chim Thiên Đường đều không phải là chủ nhân ngưng tụ ra tới, mà là thật thật tại tại tồn tại, chỉ là bị chủ nhân phóng xuất ra tới mà thôi. Đây là có chuyện gì? Thiểm Điện kinh ngạc nhìn bầu trời Chim Thiên Đường, hắn cảm giác được trong lòng một trận áp lực cảm, đều là bởi vì này chỉ Chim Thiên Đường. Hỏa Vũ hiện tại còn dám nói cái gì, mặc dù là tưởng nói, cũng không có cái kia lá gan lại nói, này chỉ Chim Thiên Đường quá quỷ dị, nàng không thể dễ dàng ra tay. Chim Thiên Đường sẽ tùy thời đem nàng tiêu chết. Ta giống nhau, đối với muốn sát chính mình người, sẽ không thủ hạ lưu tình, Chim Thiên Đường, đem nó biến thành nướng điểu liền hảo. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng lộ ra một mặt thị huyết tươi cười, nàng là muốn tổ kiến ma thú quân đoàn, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không lưu lại một tai họa ở chính mình bên người, hơn nữa cái này tai họa còn tùy thời tùy chỗ muốn ăn chính mình. Chim Thiên Đường nghe được Quân Mộ Khuynh nói lúc sau, bay lượn tốc độ dần dần nhanh hơn, nó ngửa đầu, thân thể chậm rãi phi thấp. Hỏa Vũ kinh hoàng nhìn thoáng qua Chim Thiên Đường, trên mặt lộ ra một mạt kiên quyết, hôm nay giết này nhân loại là chết, không giết này nhân loại vẫn là chết, vậy giết nàng, còn có thể có người chôn cùng đô thị chi thần hiện. Hỏa Vũ vừa định động thủ, liền nhìn đến Thiểm Điện lắc mình đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hắn cười ha hả chỉ bầu trời, này tư vị phải hảo hảo nhớ kỹ, lần sau cũng không thể như vậy không ăn. Nói xong, Thiểm Điện chạy nhanh lắc mình rời đi, chê cười, hắn còn muốn sống, đây là Chim Thiên Đường, Chim Thiên Đường. Quân Mộ Khuynh về sau nhìn bay lượn Chim Thiên Đường, ở như vậy trong nháy mắt, nàng cảm giác được này chỉ Chim Thiên Đường có chút không thích hợp, lại nói không nên lời là địa phương nào, nhưng chính là có loại cảm giác. Nhìn Chim Thiên Đường phi lạc, Hỏa Vũ tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng một trận phẫn hận, tính nữ nhân này may mắn, có Chim Thiên Đường tương trợ, nếu là không có này chỉ Chim Thiên Đường, lúc này, nàng đã rơi vào chính mình bụng, nơi nào còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này. Từ từ, Chim Thiên Đường cũng không có dừng lại hạ thấp bước chân, nó đem đầu thoáng lại nâng lên một phân, trực tiếp từ Hỏa Vũ trên bụng mặt xuyên qua, nháy mắt, Hỏa Vũ trên người bốc cháy lên hừng hực hỏa, mà Chim Thiên Đường cũng ở nháy mắt biến mất. Tĩnh, sở hữu hết thể đều tĩnh. Quân Mộ Khuynh nhìn Chim Thiên Đường biến mất địa phương, há miệng thở dốc, nàng vừa rồi cũng không có làm nó tan đi, nó như thế nào chính mình liền tan, còn có lần này, nàng rõ ràng cảm giác được, Chim Thiên Đường không giống trước một lần giống nhau, Chim Thiên Đường không cảm giác, tương phản, lần này, nàng cảm giác được, Chim Thiên Đường vẫn luôn là đứng ở nó chính mình ý nguyện làm việc, liền giống như hiện tại, vừa rồi thánh thú, đã biến thành cho tàn. Phủ phục trên mặt đất, ma thú sôi nổi lộ ra run sợ ánh mắt, chúng nó nhìn Hỏa Vũ biến mất địa phương. Toàn thân run rẩy, ngày đó đường điểu liền thánh thú đều có thể thiêu chết, càng đừng nói chúng nó, chỉ sợ Chim Thiên Đường một ngụm nước bọn, đều làm chúng nó nghiền xương thành tro. Tại sao lại như vậy, nàng sao có thể sẽ có loại cảm giác này? Cái loại cảm giác này quá mức quỷ dị, nàng phảng phất lại nhìn kia một đôi cao ngạo, kiêu ngạo ánh mắt, đó là đang xem nàng. Thiểm Điện thấy như vậy một màn, kinh hoàng mà lui về phía sau, liền sợ Quân Mộ Khuynh thả ra ngọn lửa, đem hắn cũng cấp thiêu, liền thánh thú đều có thể thiêu chết đấu kỹ. Chủ nhân khi nào lợi hại như vậy? Quân Đan sớm tại Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra Chim Thiên Đường thời điểm, cũng đã dọa choáng váng, đôi mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Chim Thiên Đường lúc sau hết thảy, hắn liền không biết đã xảy ra sự tình gì, thục thục ngủ say tại chỗ. Hồng Bạch Đan sen thân ảnh nhanh chóng phi thân mà đến, nàng nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lộ ra cửu thị, ta vừa rồi đã kêu từ từ, ngươi làm gì còn giết ta muội muội? Muội muội? Vừa rồi ma thú, là này chỉ ma thú. Ngươi có điểm quen mắt. Quân Mộ Khuynh dùng tay chống cằm, nghi hoặc nói, đâu chỉ là quen mắt, ánh mắt kia, liền cùng lưỡi dao gió nó ra tình nhân giống nhau như lúc, một chút thay đổi đều không có. Quân Mộ Khuynh, ngươi đừng quá mức, lúc trước đáp ứng ngươi làm tam chuyện, nhanh lên nói ta làm xong dễ giết ngươi. Muội muội nàng như thế nào sẽ đến trêu chọc Quân Mộ Khuynh, không có cùng nàng nói qua, Quân Mộ Khuynh thủ đoạn sao? Biết Quân Mộ Khuynh lợi hại, nàng còn dám cùng Quân Mộ Khuynh động thủ. Hiện tại Quân Mộ Khuynh, còn không biết có bao nhiêu ma thú, vì nàng làm việc. Trước mắt liền có vẫn luôn thánh thú, còn có một con thần thú, hơn nữa bọn họ không biết, nói ra, không hủ chết, cũng sẽ bị tức chết. Không có cái nào nhân loại, giống Quân Mộ Khuynh như vậy bưu hãn, có thể làm ma thú thần phục, đương nhiên nàng chính mình cũng nên chết thiếu hạ ba cái điều kiện. Ta hiện tại cái gì đều không thể tưởng được, bất quá ngươi nếu là muốn vì ngươi muội muội báo thủ, vậy nhanh chóng, chậm, ta sợ ngươi không cơ hội. Nguyên lai thật đúng là lưới dao gió nhà hắn tình nhân, không nghĩ tới tái kiến sẽ là loại tình huống này. Hòa huynh lạnh lùng nhìn Quân Mộ Khuynh, không biết lúc này nàng là cái gì cảm xúc, nhìn phủ phục trên mặt đất thủ hạ, nàng than thở dài, không nói gì, dùng ăn người phương thức nhắc tới cao lực lượng của chính mình, vốn dĩ chính là loại sai lầm. Hòa Vũ cứ việc đã tới thánh thú cấp bậc, nhưng là kia lực lượng lại xa xa không bằng dựa tự gánh vác thực lực tân chức người cường, nàng là cắn nuốt người khác lực lượng, đem người khác lực lượng chuyển biến thành chính mình, như vậy thực lực, bị Quân Mộ Khuynh giết chết, cũng không có gì hảo kỳ quái. Tiểu quả đen. Ngươi nếu là tưởng cứu ngươi muội muội, nói còn không phải là từ từ, mà là trực tiếp ra tay tự mình hại mình chân kinh mới nhất trương. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, tự tin nhìn Hỏa Huynh, vừa rồi Chim Thiên Đường đều không nghe chính mình mệnh lệnh, nàng cũng không có cách nào ngăn cản, thật là kỳ quái, Chim Thiên Đường ngưng tụ lúc sau, như thế nào sẽ có chính mình tư tưởng. Hỏa Huynh nhìn Quân Mộ Khuynh, không nói gì, nàng đã sớm tới thật lâu, vẫn luôn không có ra tay, chính là muốn cho Quân Mộ Khuynh giáo huấn một chút Hỏa Vũ. Làm nàng biết không phải mỗi một nhân loại đều như vậy dễ đối phó, chẳng qua nàng Quân Mộ Khuynh có phải hay không có điểm quá mức, trực tiếp liền dùng đấu kỹ giết nàng. Đừng cho là ta nhìn không ra tới, lúc ấy cái loại này tình huống, chính ngươi cũng ngăn cản không được. Hỏa huynh nhíu môi, không đi xem Quân Mộ huynh, Hỏa Vũ cũng không phải nàng thân muội muội, ma thú bị nhân loại giết chết, kia chỉ có thể nói là kỹ không bằng người, không có gì hảo thuyết. Được rồi, ta biết ngươi sẽ không động thủ, mang theo ma thú của ngươi trở về, đến nỗi giết những cái đó, liền tính là cho ta an ủi phí. Quân Mộ huynh cười ha hả mà nói. Hỏa huynh trừng mắt Quân Mộ huynh, nàng dám nói an ủi phí. Nàng Quân Mộ huynh liền thánh thú đều không sợ, chó má an ủi phí, nàng còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Đúng rồi, đừng quên ngươi đáp ứng ta tam chuyện, bởi vì vừa rồi nguyên nhân, ta thay đổi chủ ý, đem điều kiện đổi thành vì 6 kiện. Quân Mộ huynh bình tĩnh mà nói, hình như là đang nói một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Cái gì? Hỏa huynh đã trợn mắt há hốc mồm, nàng Quân Mộ huynh thật đúng là dám nói, lập tức tam chuyện, biến thành 6 kiện, nàng này xem như điều kiện gì a? Quân Mộ huynh nún nún vai, vô tội mà nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ làm khó ngươi, chẳng qua ngươi thật là bất hạnh, ai làm vừa rồi ám toán ta thú là muội muội của ngươi, ta thiếu chút nữa liền mất mạng, ngươi cái kia muội muội đau, có mấy lần đều từ ta trên cổ cọ qua, ta xem ở chúng ta là người quen phân thượng, mới chỉ bỏ thêm gấp đôi. Đừng tưởng rằng nàng không biết này hồng đỉnh quạ đen từ lúc bắt đầu liền tới rồi, vẫn luôn đứng ở một bên, nếu không phải nàng ngưng tụ ra chim thiên đường, hiện tại nằm ở chỗ này người chính là nàng, mà không phải kia chỉ tiểu quạ đen. Chỉ thêm 3 cái điều kiện, đã là cho nàng mặt mũi. Thiểm điện nghẹn lại ý cười, chủ nhân thật đúng là hắc, lập tức lại hắc đến 3 cái điều kiện, tiểu bổn điểu liền nhận tay đi, ai làm ngươi ngay từ đầu liền chọc phải chủ nhân, muốn thuận thuận lợi lợi thoát thân, không dễ dàng như vậy. Hảo! Hỏa huynh cắn răng thiết thực mà nói, chết cái hỏa vũ không có gì, nàng là thánh thú, bất quá cũng chỉ là đi một ít đường ngang ngõ tát, kia lực lượng, bất quá cũng chính là thần thú cấp bậc, đã chết cũng không có gì đau lòng, chẳng qua nàng 3 cái điều kiện. Cái này biến thành 6 cái, đây đều là thác nàng hỏa vũ phúc. Không cần như vậy nhìn ta, ta cũng là người bị hại. Quân Mộ huynh chậm rãi xoay người, nhìn quân gia người nằm xuống một mảnh, bất đắc dĩ mà lắc đầu, bọn họ tới nơi này làm cái gì, không có việc gì tìm việc. Hỏa huynh thiếu chút nữa hộc máu, nàng thật đúng là dám nói chính mình vô tội, vẫn là người bị hại, cũng không gặp nàng thương đến nơi nào, vừa rồi thi triển ra như vậy bưu hãn lực lượng khi, nàng như thế nào không nói chính mình người bị hại. Thiểm điện rốt cuộc nhịn không được. Cười phun tới, chủ nhân nói nàng là vô tội người bị hại, kia trên thế giới này còn có người bị hại. Lạnh băng ánh mắt phóng tới, hắn chạy nhanh thay đổi tâm tư, bất quá giống như có như vậy một chút đạo lý, là cái kia hỏa vũ động thủ trước. Quân Mộ huynh lạnh lùng nhìn Thiểm điện, chậm rãi đi qua đi, ngươi còn muốn ý tứ cười, từ hôm nay trở đi, ngươi đãi ở rừng ma vực, bằng không liền một con thánh thú ngươi đều đánh không lại. Thiểm điện lập tức thạch hóa, một mảnh mây đen bao phủ lên đỉnh đầu, hắn đây là tìm ai chọc ai. Vừa rồi kia chỉ ma thú nếu không phải sử dụng mỹ thuật, hắn như thế nào sẽ đánh không lại, hắn là ma thú, nhưng kia cũng là hùng, nơi nào chịu nổi dụ hoặc sao? Chủ nhân! 3 tháng! Quân Mộ huynh lạnh lùng nói. Thiểm điện ngửa mặt lên trời thở dài, hắn đến tột cùng nhận cái gì chủ nhân, này 3 tháng ở rừng ma vực nhật tử, nhất định sống không bằng chết. Tiểu quạ đen, ngươi giúp ta nhìn hắn. Quân Mộ huynh vô vỗ hỏa huynh bả vai, mỉm cười nói. Cái gì tiểu quạ đen, ta kêu hỏa huynh. Ngươi làm ta giúp ngươi nhìn hắn, xem như việc đầu tiên diện than bảo bối, biến thân đi. Hỏa huynh bi thôi mà nói, tuy rằng thiếu cái hỏa vũ, hiện tại lại nhiều nhị hóa. Nói cho ta ngươi vì cái gì không thế ngươi muội muội báo thủ, liền tính một kiện. Quân Mộ huynh gật gật đầu, tính liền tính đi, này 3 tháng, nhất định sẽ làm nàng cả đời khó quên. Hỏa huynh khỏe mắt không ngừng run rẩy, nàng liền biết, Quân Mộ huynh khi nào sẽ có hại, bất quá vì chuyện của nàng sớm ngày làm xong, nàng nhịn. Hỏa vũ là chúng ta quạ đen nhất tộc phản đồ, ta là tới tìm nàng. Hỏa huynh uyển chuyển mà nói, nàng kỳ thật cũng là tới tìm hỏa vũ, hơn nữa giết nàng, hiện tại bị Quân Mộ huynh giết, kia cũng vừa lúc, nàng có thể trực tiếp cùng quạ đen tộc báo cáo kết quả công tác. Quân Mộ huynh như suy tư gì gật gật đầu, kia nói như vậy, chính là ta còn giúp ngươi một cái vội, kia này 3 tháng, liền tương đương với ngươi đến lượt ta ân tình này, không tính điều kiện. Hỏa huynh hoàn toàn trợn tròn mắt, than buồn. Nàng Quân Mộ huynh còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Dựa. Này xem như cái gì phá điều kiện, kia nàng không phải còn có 6 cái điều kiện, triệt tiêu cái con khỉ, nàng liền nói Quân Mộ huynh nói sao lại có thể tin tưởng, chính là nàng chính mình cố tình liền tin, thật là cái ngốc bức chứng. Về sau, nàng không bao giờ sẽ tin tưởng Quân Mộ huynh nói. Mệnh lớn. Hỏa huynh khóc không ra nước mắt nhìn Quân Mộ huynh, lúc trước vì cái gì nàng muốn cùng cái này ác ma giao dịch không phải sự tình gì đều không có. Nàng đã sớm hối hận, đặc biệt mỗi lần nhìn đến Quân Mộ huynh rời đi đúng vậy tươi cười, nàng chỉ cần tưởng tượng đến, buổi tối chuẩn làm ác ngộng. Thiểm Điện rốt cuộc không nín được, hắn liền biết, bị chủ nhân hắc, đều là một đám ngu ngốc, chủ nhân nói có thể tin sao. Thật đúng là đem sự tình chân tướng nói cho chủ nhân, cái này biết sai rồi đi. Nhớ rõ lần sau có chuyện gì, chúng ta có thể tiếp tục giao dịch, bất quá lao quy củ, ba cái điều kiện. Quân Mộ Khuynh nói xong xoay người rời đi, cái này địa phương đã không an toàn, nàng đến đổi cái địa phương rèn luyện. Hòa Huỳnh trái tim lập tức kịch liệt nhảy dựng lên, còn tìm nàng Quân Mộ Khuynh, nàng lại không phải ngốc tử, cho dù có thiên đại sự tình, nàng cũng sẽ không lại đi tìm nàng Quân Mộ Khuynh. Thiểm Điện nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh, thật sự làm hắn lưu lại sao? Chủ nhân, ta nếu là lưu lại, 3 tháng sau ta muốn tới địa phương nào đi tìm ngươi? Chủ nhân hành tung giống nhau đều là mơ hồ không chừng, cũng không biết nàng cái gì thời gian, lại đi địa phương nào, 3 tháng hắn là có thể đãi, nhưng 3 tháng lúc sau, hắn muốn như thế nào đi tìm chủ nhân? Chính mình nghĩ cách, nàng cũng không biết chính mình này 3 tháng sẽ đi địa phương nào, càng thêm không biết này 3 tháng sẽ phát sinh sự tình gì, như thế nào nói cho Thiểm Điện cụ thể vị trí. Thiểm Điện sở hữu nói đều bị nghẹn ở hết hầu, hắn khổ một khuôn mặt nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn liền biết sẽ là loại tình huống này, vô cùng bi thôi hắn. Không được, này 3 tháng hắn nhất định phải biến cường, bằng không lần sau cũng không cần như vậy mất mặt, đồng dạng là thánh thú, hắn liền chủ nhân đều so bất quá, chủ nhân đều có thể đem thánh thú giết, hắn còn bị thánh thú đánh bại, này không thể được. Bất quá chủ nhân cuối cùng ngày đó đường điểu thật là quá bưu hãn, kia hùng bá thiên hạ hơi thở, hắn nhìn đều kinh hãi, càng đừng nói kia chỉ bồn điểu, còn cùng ngày đó đường điểu là một cái đại tộc. Các ngươi đi trước đi. Quân Mộ Khuynh đi đến Quân Đan trước mặt, ngồi xổm xuống thân thể. Ân. Hòa Huynh đều ước gì nhanh lên rời đi, gặp được Quân Mộ Khuynh chính là một cái ác mộng, đáp ứng nàng điều kiện, vậy càng thêm là ác mộng chung ác mộng, nàng đã sớm tưởng rời đi. Thiểm Điện nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, đi theo Hỏa Huynh phía sau hướng rừng ma vực chỗ sâu trong đi đến. Thượng trăm chỉ bạch đỉnh quạ đen đều rũ đầu, đi ở Hỏa Huynh phía sau, chúng nó lần này phạm sai lầm, trở lại trong tộc là muốn bị phạt, mà trừng phạt cũng nhất định không nhẹ. Hắc Dực đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nghi hoặc mà nói, chủ nhân, những người này trên người đều mang theo đại lượng long phân túi gấm, bọn họ là muốn làm cái gì? Tới rừng ma vực, mang này long phân túi gấm là không sai, nhưng mỗi người trên người đều mang theo nhiều như vậy, liền rất kỳ quái. Phong Vân Nam Đường toàn văn đọc. Câm miệng cho ta. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói. Hắc Dực lập tức nhắm lại miệng, vô tội nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, thân thể cũng ở chậm rãi thu nhỏ lại, biến thành một con tiểu hắc mã, đi vào Quân Mộ Khuynh trong tay áo mặt. Tỉnh tỉnh. Quân Mộ Khuynh vô vô Quân Đan gương mặt, không kiên nhẫn kêu lên. Cũng mặc kệ Quân Mộ Khuynh như thế nào kêu, hôn mê chung Quân Đan chính là không co tỉnh lại, ngược lại ngủ đặc biệt thoải mái. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn ngủ đến một đám người, có chút bất đắc dĩ, nàng có thể không để ý tới, bất quá xem bọn họ bộ dáng là tới tìm nàng, nàng cũng liền cố mà làm hỏi một chút bọn họ là đã xảy ra sự tình gì. Mặc dù ngủ chết, bọn họ này cũng ngủ quá đã chết, như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh. Quân Mộ Khuynh, hôm nay liền tính ngươi kêu phá yết hầu, bọn họ cũng là sẽ không đáp ứng. Đắc ý thanh âm từ phía sau vang lên. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng dậy, quay đầu liền nhìn đến Lôi Huyên Nhi đứng ở chính mình phía sau, biểu tình dữ tợn nhìn chính mình. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nàng có phải hay không hận sai người? Nàng lại không phải tử kỳ. Ngươi đơn độc tới tìm ta, mục đích đâu? Ta mới biết được, nguyên lai ngươi chính là Xích Quân. Lôi Huyên Nhi chỉ vào Quân Mộ Khuynh hung ác mà nói, nàng ném xuống quân ra người, nghĩ đến tìm Quân Mộ Khuynh, lại phát hiện trước mắt người chính là Xích Quân. Úc! Nàng giống như không có sử dụng quá thủy nguyên tố, không biết nàng là làm sao thấy được. Ngươi đừng không thừa nhận, Quân Mộ Khuynh ta vừa rồi thấy được, kia chỉ thần thú, ta đã sớm nghe nói qua Xích Quân ở quân gia sự tình, cho nên ngươi tưởng giấu giếm là vô dụng. Quân Mộ Khuynh chính là Xích Quân, chỉ cần tin tức này truyền ra đi, kia Quân Mộ Khuynh về sau nhật tử có thể nghĩ. Quân Mộ Khuynh không có một chút sợ hãi, nàng mỉm cười mà nhìn Lôi Huyên Nhi, ngươi biết có một câu sao? Cái gì? Người chết là sẽ không nói. Quân Mộ Khuynh vẫn duy trì thân thiết mỉm cười, mà thanh âm kia lại giống như địa ngục truyền ra câu hồn chi âm. Quân Mộ Khuynh, ngươi không dám giết ta, ngươi nếu là giết ta, Lôi gia sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi Huyên Nhi như cũ tự tin Quân Mộ Khuynh không dám động thủ đối nàng thế nào, rốt cuộc nàng là Lôi gia trực hệ tiểu thư, mặc kệ như thế nào, Quân Mộ Khuynh cũng không dám đối nàng thế nào. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi đi đến Lôi Huyên Nhi trước mặt, nàng là nên nói, trước mắt người quá mức tự tin, vẫn là nói nàng Quân Mộ Khuynh quá mức nhát gan, không dám giết nàng. Thật sự như thế sao? Kim ô hỏa. Kim sắc ngọn lửa cùng với lạnh băng thanh âm, vô tình trào ra, nháy mắt đem Lôi Huyên Nhi nuốt hết. Nhớ kỹ, không có gì sự tình là Quân Mộ Khuynh không dám. Lôi ra người lại như thế nào, giết Lôi ra người lại như thế nào, chẳng qua là trên thế giới này lại đã chết một người. Đại ở Quân Mộ Khuynh ống tay háo hát rực, không cấm nuốt một ngụm nước bọt, quả nhiên, chọc tới chủ nhân người cùng thú, đều sẽ không có gì kết cục tốt. Lôi Huyên Nhi nhìn đến kia lửa lớn, lập tức xoay người đào tẩu, vừa rồi nàng nhìn đến liền ma thú Quân Mộ Khuynh đều có thể thiêu chết, nàng nhất định không thể chết được, nàng phải đi về nói cho mọi người sự tình chân tướng. Nhìn Lôi Huyên Nhi rời đi bóng dáng, Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, chính mình còn không có động thủ, nàng cũng đã chạy, còn dám nói chính mình không dám giết nàng, không thú vị. Quân Mộ Khuynh hờ hững xoay người, lại lần nữa ngồi xổm xuống thân thể nàng, hung hăng một cái tát chụp được đi, tỉnh lại. Mãnh liệt đau đớn dám, làm Quân Đan lập tức nhảy ngồi dậy, quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, ai? Là ai? Là tên hỗn đảng kia đỏ đậm con ngươi ánh vào mi mắt, Quân Đan đánh lạnh lùng run, lập tức nhắm lại miệng. Hắn nói là ai? Nguyên lai là cái này cô nãi nãi, a, không đúng, là Tôn tiểu tỷ. Hắc hắc, Tôn tiểu tỷ, cái này, ngươi tới nơi này làm cái gì? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, hắn mang theo nhiều như vậy quân gia người rừng ma vực, chẳng lẽ lại là vì chảo ma thú? Nghe Hắc Dực nói bọn họ trên người mang theo rất nhiều long phân túi gấm, liền tính là chảo ma thú, cũng không nên là cái dạng này vạn pháp chi thư. Tới làm cái gì? Quân Đan lập tức thật đúng là không nhớ tới chính mình là tới làm cái gì. Đương hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, trong đầu đột nhiên nghĩ đến quân trấn kia nổi trận lôi đình trường hợp, đoạn rất dây xích, lập tức liên tiếp lên. Hắn thiếu chút nữa đem chính sự cấp đã quên. Tôn tiểu tỷ, là gia chủ để cho ta tới tìm ngươi, hắn nghe nói ngươi tới rừng ma vực, riêng làm ta đưa tới long phân túi gấm, nói là sợ ngươi sẽ có nguy hiểm, lưu trữ phòng thân. Quân Đan toàn bộ đem trên người sở hữu túi gấm móc ra tới, đưa tới Quân Mộ Khuynh trước mặt. Thấy Quân Đan đem sở hữu túi gấm móc ra tới, hắn phía sau người cũng chạy nhanh đem sở hữu túi gấm kia ra tới, đôi tay nâng lên. Không cần. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng dậy, đạm mạc nói, nàng tới rừng ma vực không phải tới chơi, cầm nơi này nhiều túi gấm, còn có nào chỉ ma thú dám tới gần nàng. Quân Đan lập tức đứng lên, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, Tôn tiểu tỷ, ngươi cũng không thể như vậy, ta nếu là liền như vậy trở về, gia chủ nhất định sẽ giết ta. Hắn nếu là này không có hoàn thành sứ mệnh, thật sự sẽ bị gia chủ lập chết. Đó là nhà ngươi sự tình. Quân Mộ Khuynh đi đến một bên, cái kia lão gia hỏa, trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nhà hắn sự tình, tiểu thư à, này rõ ràng chính là nhà ngươi sự tình, không phải nhà hắn, là gia chủ làm hắn tới. Tiểu thư, ngươi cũng đừng khó xử ta, ta. Vừa rồi phát sinh sự tình gì? Vội vàng thanh âm truyền đến, liền nhìn đến Bạch Tử Thông cùng Ninh Giác lại đi rồi trở về. Vừa rồi như vậy đại động tĩnh, còn tưởng rằng là ma thu tới, quân gia người như thế nào đều nằm ở chỗ này. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vừa rồi kia động tĩnh, thật sự rất giống là ma thú đột kích ra. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn hai cái đi mà quay lại người, nhẹ nhàng lắc đầu, không có phát sinh sự tình gì. Mặc dù có chuyện gì, kia cũng theo chân bọn họ không có gì quan hệ. Quân Mộ Khuynh, ngươi tùy tùng đâu? Ninh Giác ánh mắt bén nhọn phát hiện, nguyên bản đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau người không thấy, này chẳng lẽ không phải một kiện rất kỳ quái sự tình sao? Ta làm hắn ở chỗ này rèn luyện 3 tháng. Năm đại gia tộc người lòng hiếu kỳ đều có như vậy cường sao? Tôn tiểu tỷ, ngài liền đem cái này mang ở trên người, ta trở về cũng hảo có cái công đạo. Quân Đan chưa từ bỏ ý định mà nói, chuyện này, hắn cần thiết làm tốt, bằng không đợi lát nữa trở về, gia chủ nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, nàng đều nói không cần, này đó như thế nào vẫn là đem mấy thứ này hướng trên người nàng tắc, hảo đi, ta liền lấy một cái. Vì về sau nhật tử không bị người phiền, nàng tùy tay lấy quá một cái túi gấm, nhét vào trong lòng ngực. Quân Đan nhìn này Quân Mộ Khuynh hành động, nhẹ nhàng thở ra, tiểu thư cầm liền hảo, hắn trở về cũng có thể báo cáo kết quả công tác, kỳ thật tiểu thư người cũng khá tốt, hắn đột nhiên như vậy cảm thấy. Lão gia hỏa kia còn có cái gì lời nói cùng nhau nói đi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc hỏi, ánh mắt lộ ra một mặt không thể phát hiện tươi cười, trong lòng lại cũng càng thêm mê mang. Đi vào Âm Nguyệt Thành lúc sau, nàng mới phát hiện sự tình cũng không phải chính mình tưởng tượng như vậy, lúc trước rốt cuộc có cái gì lý do sẽ làm quân gia gia chủ đều khó xử, không thể không đem chính mình nhi nữ, cháu trai cháu gái đuổi tới như vậy một cái hẻo lánh địa phương. Nàng thật sự nên tin tưởng quân gia người sao? Hiện tại hết thảy, nàng hoàn toàn có thể giải thích thành quân gia nhân tâm hư, mới có thể như vậy, nhưng vì cái gì nàng không có làm như vậy? Là nàng đã ở chậm rãi tin sao? Quân Đan nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, gia chủ không có gì nói. Vậy ngươi trở về, nói cho cái kia lão gia hỏa, liền nói chuyện của ta không cần hắn quản, càng thêm không cần hắn nhọc lòng. Mặc kệ thế nào, nàng vẫn là không thể tha thứ quân trấn, càng thêm không thể tha thứ quân gia người. Ách! Quân Đan lập tức lắc đầu, hắn là tuyệt đối sẽ không đem lời này nói cho gia chủ, gia chủ nhất định sẽ giết hắn đi tới đi tù anh. Ninh Giác hai mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Quân Mộ Khuynh đối Quân gia bài xích, xa xa vượt qua cái khác mấy cái gia tộc, xem ra Quân gia lần này muốn cho Quân Mộ Khuynh tham gia năm đại gia tộc tỷ thí, là không có khả năng. Quân Mộ Khuynh cùng Quân gia quan hệ, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cứng đờ, lúc trước Quân Trấn đem bọn họ người một nhà đuổi tới Phù Thủy Trấn, đây là không lý trí quyết định. Không hảo, đơn thiếu gia, không hảo. Hộ Tống Lôi Huyên Nhi hai cái quân gia người đi nhanh chạy tới, trong miệng còn lẩm bẩm, kêu to không hảo. Quân Đan thấy bọn họ hai cái tới, mà không thấy Lôi Huyên Nhi, lập tức đi qua đi hỏi, phát sinh sự tình gì. Không cần nói cho hắn, là Lôi Huyên Nhi xảy ra chuyện gì, cô nãi nãi, này chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, vậy phải làm sao bây giờ. Chạy tới hai người, như là nhìn thấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, bước đi đến Quân Đan trước mặt, kinh hoàng mà nhìn hắn. Đơn thiếu gia, không hảo. Vừa rồi ngươi làm chúng ta đưa Lôi ra tiểu thư, nhưng là đi đến nửa đường thời điểm, Lôi tiểu thư đem chúng ta đánh vựng, một giấc ngủ dậy, chúng ta liền không biết nàng đi địa phương nào. Trong đó một cái chạy nhanh nói, như vậy nghiêm trọng sự tình, bọn họ không dám giấu giếm. Cái gì? Quân Đan chạy nhanh đi qua đi, nắm người nọ cổ áo, giống lớn nói, ta cho các ngươi đưa nàng trở về, không phải cho các ngươi cùng vước, hiện tại nàng rốt cuộc đi địa phương nào. Dừng ma vực cái gì không có, xảy ra chuyện gì, này cần phải làm sao bây giờ? Bạch Tử Thông trên mặt rốt cuộc cũng xuất hiện một mặt không giống nhau cảm xúc, hắn đi đến Quân Đan trước mặt, trầm giọng hỏi, nàng khi nào đánh vựng của các ngươi? Lôi Huyên Nhi là Lôi ra trực hệ một mạch người, nàng xảy ra chuyện gì, kia Lôi ra nhất định sẽ không bỏ qua. Không biết. Hai người sôi nổi lắc đầu, bọn họ bị đánh bất tỉnh đến bây giờ, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Quân Đan cùng Bạch Tử Thông tức khắc lâm vào một trận khẩn trương chung, một cái là cùng Lôi Huyên Nhi cùng nhau ra tới người, một cái là hộ tống Lôi Huyên Nhi. Lại đem người ném người, hai người trách nhiệm đều không nhẹ. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, không nói gì, chỉ là lẳng lặng thưởng thức chính mình ngón tay. Lôi Huyên Nhi, nàng đã biến mất, mặc kệ như thế nào tìm, cũng tìm không thấy nàng. Bạch thiếu gia, ngươi chạy nhanh trở về nói cho Lôi ra người, còn có làm Bạch gia gia chủ phái ra người tới tìm. Nếu là không có tìm được Lôi Huyên Nhi, chúng ta hai nhà đều sẽ có nhất định trách nhiệm. Dựa, Lôi ra đám kia người chính là không nói lý lao giả thúi. Bắt được một chút nhược điểm liền sẽ hưng sư động chúng, hắn hiện tại cái kia hối, vì cái gì muốn xen vào này việc phá sự. Bạch Tử Thông gật gật đầu, đang muốn trở về đi, lại truyền đến đạm mạc thanh âm. Nếu là tìm không thấy Lôi Huyên Nhi sẽ thế nào? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, nhìn bọn họ sốt ruột bộ dáng, nàng ngược lại có vẻ thực bình tĩnh. Ninh Giác đứng ở một bên, không có nói bất luận cái gì lời nói, chuyện này cùng hắn có như vậy một chút quan hệ, nhưng là hiện tại còn không phải hắn nói chuyện thời điểm. Ai u? Ta Tôn tiểu tỷ, ngươi có biết hay không Lôi ra người không biết xấu hổ a? Quân Đan đều mau vội muốn chết, nhưng nhìn đến Quân Mộ Khuynh đạm nhiên thảnh thơi bộ dáng, trong lòng liền một trận ai thán. Biết a? Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng như thế nào không biết, vừa rồi liền còn nhìn đến quá. Vậy ngươi còn có thể như vậy bình tĩnh đứng ở chỗ này? Quân Đan khỏe miệng run rẩy, Tôn tiểu tỷ này biểu hiện cũng quá bình tĩnh, một chút đều không nóng nảy bộ dáng. Ta vì cái gì không thể bình tĩnh đứng ở chỗ này? Cái kia Lôi Huyên Nhi không phải ta mang ra tới, cũng không phải ta đánh mất. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhún nhún vai, lộ ra một mặt đẹp tươi cười. Quân Đan nhìn Quân Mộ Khuynh bộ dáng, thiếu chút nữa hộc máu ngất, nghĩ đến chính mình ngất sau muốn đối mặt sự tình, hắn chính là không cho chính mình ngất xỉu đi. Chuyện ngoài lề. Kia gì, lần trước ngọt ngào nói lại lần nữa đại phong thời điểm sẽ canh hai, nhưng là ăn tiết trong lúc, ngọt ngào cũng không biết chính mình đại phong, cho nên mặt sau mới không có canh hai. Bất quá tháng này ngọt ngào nhất định sẽ bổ thượng tích, ngoạm ngoạ. Chương 73 chói mắt đào hoa. Đối với Quân Mộ Khuynh đạm nhiên bộ dáng, Quân Đan là bình tĩnh không được, hắn chạy nhanh làm Bạch Tử Thông trở về nói cho Bạch gia gia chủ, làm mấy nhà người cùng nhau ra tới tìm, cần thiết muốn tìm được Lôi Huyên Nhi, một khi chuyện này nháo lớn, kia Lôi gia nhất định sẽ không bỏ qua. Đối với bọn họ kinh hoàng, Quân Mộ Khuynh chỉ là đứng ở một bên, không có bất luận cái gì hành động, Lôi gia người nàng không giết đã không tồi, làm nàng đi tìm. Điểm này khả năng tính đều không có. Nàng thật sự không rõ Quân gia người cùng Bạch gia người như vậy kinh hoàng làm cái gì, Lôi Huyên Nhi là bọn họ mang ra tới, bọn họ đánh mất không sai, nhưng là quan trọng nhất nguyên nhân, Lôi Huyên Nhi là đánh hôn mê Quân gia hạ nhân chính mình rời khỏi, không có người biết nàng đi địa phương nào, cho dù có trách nhiệm, cũng quái không đến bọn họ trên người. Ninh Giác đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau, nhìn nàng đạm nhiên đối mặt, một chút cũng không kinh hoàng, trong lòng đối Quân Mộ Khuynh lòng hiếu kỳ lớn hơn nữa, hắn đột nhiên muốn nhìn một chút có chuyện gì có thể làm Quân Mộ Khuynh lộ ra một cái không giống nhau biểu tình. Quân Đan tại chỗ đi tới đi lui, quân gia người cấp quân mộ khuynh đưa túi gấm đều bị hắn phái đi tìm Lôi Huyên Nhi, chuyện này sự tình quan trọng đại, không thể qua loa. Hắn không ngừng đi lại, trên mặt lập tức rồi rắm, lập tức buồn bực, lập tức khẩn trương, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Mặc dù ngươi ở chỗ này lại khẩn trương cũng vô dụng. Quân mộ khuynh dựa vào một bên trên thân cây, gia hỏa này nói cái gì người không biết, ai cũng không chuẩn rời đi, hơn nữa nàng thế nhưng còn ngoan ngoãn đáp ứng rồi, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì phải đáp ứng. Tôn tiểu tỷ, ta không khẩn trương đều không được, Lôi Huyên Nhi là trực hệ một mạch con cháu, xảy ra chuyện gì, Lôi ra nơi nào sẽ chịu như vậy thiệt bãi. Lôi ra làm sự tình ai không biết, bọn họ làm việc phương pháp, càng thêm là tất cả mọi người biết, bằng không hắn cũng sẽ không cứ như vậy cấp. Quân mộ khuynh nhíu môi, Lôi Huyên Nhi vừa rồi chạy phương hướng, là rừng ma vực trung gian vị trí, hiện tại bất tử chỉ sợ cũng chỉ có nửa cái mạng, Lôi Huyên Nhi vận mệnh vốn là không cần nàng đi lấy. Bọn họ như vậy kinh hoàng cũng vô dụng, Lôi Huyên Nhi nếu là đã chết, kia Lôi ra bài vị liền sẽ đứt gãy, đến lúc đó không cần bọn họ tìm, cũng biết Lôi Huyên Nhi rốt cuộc có hay không chết, hết thể sự tình, từ từ tới, không đổi, chết mấy cái Lôi ra người, không có gì ghê gớm sự tình. Là nàng, nhất định là nàng giết Huyên Nhi tỷ tỷ đế tôn toàn văn độc. Kích động khiếp đảm thanh âm ở nơi xa vang lên. Quân mộ khuynh ngẩng đầu, liền nhìn đến Lưu Bối Bối bị quân gia người giá lên, hướng bọn họ bên này đi tới. Lưu Bối Bối nói mới vừa nói xong, liền nhìn đến một cái trung niên nam tử kích động đi đến nàng trước mặt, nắm nàng giống giận. Rốt cuộc là ai giết ta nữ nhi? Lôi Tu bắt lấy Lưu Bối Bối, sắc mặt xanh mét, trong nhà bài vị đứt gãy, vậy đại biểu Huyên Nhi đã chết, rốt cuộc là ai dám, là ai giết hắn nữ nhi? Lưu Bối Bối nhìn đến Lôi Tu nắm chính mình, trong ánh mắt cũng lộ ra kinh hoàng, nàng lớn tiếng thét chói tai, không phải ta, à, đừng tới tìm ta, không phải ta giết Huyên Nhi. Lôi Huyên Nhi chết, đã làm Lưu Bối Bối thần trí lâm vào điên cuồng trạng thái, bởi vì sợ hãi Lôi ra người sẽ tìm chính mình phiền toái, hơn nữa nàng biết là chính mình xúi giục, Lôi Huyên Nhi mới có thể tới rừng ma vực, liền này một chuyện, cũng đã có thể làm Lôi ra người đối chính mình không khách khí. Mau nói, là ai giết Huyên Nhi? Lôi Tu hồng con mắt, kia dường như hắn nhất bảo bối nữ nhi. Như thế nào sẽ đã chết? Lưu Bối Bối hoảng sợ nhìn mà Lôi Tu, đổi loạn chung nàng thấy được kia lửa đỏ thân ảnh, phảng phất là thấy được cứu mạng thảo giống nhau, nàng chạy nhanh hướng bên kia chỉ đi. Là nàng, nhất định là nàng giết Huyên Nhi, nhất định là nàng. Đối, nhất định là nàng, nhất định là quân mộ khuynh làm, bọn họ ở rừng ma vực chung chỉ có cùng quân mộ khuynh đã xảy ra xung đột, nhất định là quân mộ khuynh giết Lôi Huyên Nhi. Lôi Tu nhìn Lưu Bối Bối chỉ vào phương hướng, liền nhìn đến một thân lửa đỏ quân mộ khuynh. Hắn bước đi qua đi, căm tức nhìn quân mộ khuynh, một đôi mắt nhìn chằm chằm quân mộ khuynh mặt, cũng không biết là đang xem cái gì. Ngươi nếu là muốn hỏi có phải hay không ta giết người nữ nhi, vậy ngươi liền hỏi sai người, ta căn bản liền không biết nàng đánh vượng ngươi quân gia hạ nhân. Quân mộ khuynh thản nhiên nhìn Lôi Tu, xem ra cùng nàng phỏng đoán không sai, Lôi Huyên Nhi hẳn là đã chết, bằng không Lôi ra người cũng sẽ không biểu hiện kích động như vậy. Nói, ngươi rốt cuộc có hay không giết ta nữ nhi? Quân mộ khuynh như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng không nên là ở quân gia hảo hảo đợi sao? Không đầu óc vấn đề. Quân mộ khuynh thở dài lắc đầu, có phải hay không nàng giết Lôi Huyên Nhi, ngốc tử mới có thể nói là, hôm nay đừng nói nàng không có giết qua, mặc dù là giết, kia cũng khẳng định sẽ không thừa nhận, loại chuyện này ai sẽ thừa nhận? Quân mộ khuynh. Lôi trưởng lão, ngươi trước đừng nóng giận, ngươi thật xác định Lôi tiểu thư đã chết sao? Chẳng lẽ là trong nhà bài vị chặt đứt? Quân đan đi đến Lôi cạo mặt trước, thiết một khuôn mặt nói, Quân mộ khuynh cũng là hắn Lôi Tu kêu sao. Cho bọn hắn vài phần nhan sắc liền khai phương luộm, thật không biết Lôi ra người trong đầu trang chính là cái gì. Vô nghĩa, chẳng lẽ ta còn tới oan uổng nàng quân mộ khuynh không thành. Lôi Tu giận chỉ vào quân mộ khuynh, nha đầu này nói là quân mộ khuynh giết, vậy nhất định có lý do, nói không chừng chính là quân mộ khuynh giết. Ha ha, là ngươi giết, ngươi giết, ngươi giết. Lưu Bối Bối đi đến Lôi cạo mặt trước, ngây ngốc mà cười nói, không ngừng chỉ vào người chung quanh. Cơ hồ mỗi người đều bị nàng chỉ vì cái gọi là hung thủ. Quân mộ khuynh châm chọc cười, Lôi ra người có phải hay không quá không có chỉ số thông minh, kẻ điên nói cũng tin tưởng, hiện tại bọn họ còn dám chỉ vào chính mình nói, là nàng giết Lôi Huyên Nhi sao. Lôi Tu sắc mặt một trận hồng một trận tím, chết cái nữ nhi hắn đau lòng, nhưng là nếu là cái này nữ nhi chết hữu dụng, hắn ít nhất sẽ có điểm an ủi, quân mộ khuynh chính là tốt nhất an ủi, nếu có thể đem chuyện này đẩy đến quân mộ khuynh trên người, kia năm nay năm đại gia tộc tỷ thí. Quân mộ khuynh cũng đừng muốn tham gia. Như thế nào, Lôi trưởng lão hiện tại không nói là ta giết ngươi nữ nhi sao? Kẻ điên nói các ngươi cũng tin tưởng, xem ra Lôi ra người làm sự tình, cũng không có vài món là có đầu óc. Quân mộ khuynh khẽ cười nói, nhiều như vậy đôi mắt đều nhìn, Lôi ra người tưởng chống chế, cũng không được. Vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, nàng là rất muốn giết Lôi Huyên Nhi, cuối cùng nàng vẫn là không có động thủ, nếu là nàng thật sự động thủ, Lôi Huyên Nhi nơi nào còn sẽ có thời gian đào tẩu, chẳng qua nàng không nghĩ sát Lôi Huyên Nhi mà thôi. Lôi ra người đều đáng chết, bất quá ở cái này mấu chốt thượng, sát Lôi ra người, vậy quá không lý trí, không phải nàng giết, đều có thể đem chuyện này khấu ở nàng trên đầu, muốn thật là nàng giết, đó có phải hay không càng thêm chạy thoát không được. Lôi Tu sắc mặt nháy mắt biến thành màu gan heo, hắn đã sớm nghe nói qua Quân Mộ Khuynh đến Thiêu Quân Trấn Thư Phòng, chỉ là không nghĩ tới nàng còn có như vậy một chữ miệng, tức chết người không đền mạng, đi một chuyến Phù Thủy Trấn, Quân Mộ Khuynh lá gan còn biến nổi lên tới quan trường nhà tiên tri. Quân Đan há miệng thở dốc, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn muốn bái tôn tiểu tỷ vi sư, quá lợi hại, thế nhưng khí Lôi Tu liền nửa câu lời nói đều nói không nên lời, loại này làm giận phương pháp, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Quân Mộ Khuynh, nếu là ngươi không có giết ta nữ nhi, vì cái gì nàng ngay từ đầu liền chỉ vào ngươi, nơi này có nhiều người như vậy. Lôi Tu thu hồi lửa giận, trầm giọng nói. Hôm nay vô luận như thế nào, cái này nữ nhi có phải hay không nàng Quân Mộ Khuynh giết, cũng nhất định phải làm quân gia người bối thượng hắc qua, như vậy chẳng những có thể đả kích quân gia, cũng có thể làm Quân Mộ Khuynh trên thế giới này biến mất, cái gì Quân Lạc Phàm mới là quân gia đệ nhất thiên tài, chỉ sợ Quân Mộ Khuynh mới là mới đúng, Thiêu Quân Trấn Thư Phòng, quân trấn đều không có sinh khí, kia nhất định là Quân Mộ Khuynh hơn người bản lĩnh. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, lãnh khốc mà nói, ta như thế nào biết, Lôi trưởng lão nếu là nguyện ý tin tưởng một cái kẻ điên nói, ta cũng không có ý kiến, ngươi nếu là tưởng nói là ta giết người nữ nhi, cũng không phải không thể, nhưng là... Cái gì? Lôi Tu cảnh giác nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn không tin Quân Mộ Khuynh mặt sau sẽ có cái gì lời hay. Ngươi muốn xuất ra chứng cứ. Không có chứng cứ liền nói nàng là hung thủ, vậy ngượng ngùng, chuyện này... thật đúng là không thể liền như vậy tính. Lôi Tu tức khắc đã bị nghẹn họng, hắn hiện tại trên tay nếu là có chứng cứ, liền sẽ không chỉ là nói nói, nàng Quân Mộ Khuynh đã sớm đầu rơi xuống đất, còn sẽ làm nàng tới cách hướng chính mình. Quân Đan lập tức đi tới, chỉ vào Lôi Tu lạnh giọng nói, Lôi trưởng lão, nếu các ngươi Lôi ra người muốn đem cái này trách nhiệm đẩy đến chúng ta Tôn tiểu tỷ trên người, chúng ta đây quân gia liền chờ các ngươi chứng cứ, này Lôi tiểu thư các ngươi cũng chính mình tìm đi. Thật khi bọn hắn quân gia lão hổ không phát huy, trở thành là bệnh miêu. Lôi Tu bị Tôn tiểu tỷ ba chữ làm cho sợ ngây người, quân trấn thế nhưng làm quân gia người như vậy xưng hô Quân Mộ Khuynh, kia không phải nói, quân ly một nhà lại về tới quân gia. Chuyện này, còn hy vọng các ngươi Lôi gia có cái cha ra manh mối, Quân Đan sẽ đem vừa rồi Lôi trưởng lao nói, toàn bộ nói cho gia chủ, ta tin tưởng gia chủ cũng sẽ chờ đợi Lôi gia kết quả. Quân Đan trong lòng đặc biệt không cân bằng, bọn họ hỗ trợ tìm này Lôi Huyên Nhi, Lôi gia người chẳng những không có một câu cảm tạ, ngược lại nói là bọn họ quân gia người giết Lôi Huyên Nhi, này xem như có ý tứ gì. Lôi Tu lập tức che lại, hắn như thế nào liền quên mất, quân gia còn có những người khác ở chỗ này, Quân Mộ Khuynh khả năng sẽ không đem chuyện vừa rồi nói cho quân trấn, nhưng quân gia người sẽ, kia này thấy sự tình, chính là sẽ liên lụy đến gia tộc. Tuy rằng ta không phải quân gia người, bất quá nếu quân gia tưởng xử lý chuyện này, kia tùy tiện các ngươi, còn có chính là, có chuyện gì tới nơi này tìm ta, gần nửa tháng, ta đều sẽ ở rừng ma vực rèn luyện. Quân Mộ Khuynh nói xong xoay người rời đi, nghĩ đến chính mình sẽ lưu lại nơi này, liền cảm giác một trận châm trọng. Trước nói hảo, nếu là các ngươi Lôi ra dám đoan uổng ta Quân Mộ Khuynh, ta đây liền sẽ san bằng các ngươi Lôi ra. Vô cùng cuồng vọng thanh âm truyền đến. Không ai dám lộ ra khinh miệt mà tươi cười, anh địa sự tình phát sinh, năm đại gia tộc người đều suy đoán đây là Quân Mộ Khuynh làm, đại gia trong lòng đều đã xác định, chỉ là Quân Mộ Khuynh không có nói, sự tình còn không có hoàn toàn xác nhận mà thôi. Hôm nay Quân Mộ Khuynh nói lời này, có làm cho bọn họ nhớ tới anh địa sự tình, san bằng Lôi ra, nàng Quân Mộ Khuynh một người khẳng định làm không được, trừ phi là giống san bằng quang điện giống nhau, thượng trăm chỉ ma thú công kích. Mà nơi này, ly rừng ma vực như vậy gần, ma thú lại so anh địa nhiều nhiều như vậy, nàng nếu là triệu tập ma thú, liền nhất định so lần trước còn nhiều, này tuyệt đối không phải nói giỡn. Nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, không ai nói chuyện, Lôi Tu không nói, là hắn không có chứng cứ nói, Quân Đan không có ngăn cản. Mà là hắn đã đem túi gấm giao cho Quân Mộ Khuynh, trong lòng cũng yên tâm. Cứ như vậy, mọi người nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, không có nói nửa câu lời nói. Quân Mộ Khuynh rời khỏi sau, Quân Đan xoay người hướng rừng ma vực bên ngoài đi đến, chuyện này sẽ không liền như vậy tính, hắn đảo muốn nhìn Lôi ra muốn như thế nào quá quân gia công đạo chuyện này cực phẩm ba ý đi. Lôi Tu nhìn Quân Đan mang này quân gia người rời đi, nhìn nhìn lại điên điên khủng khủng Lưu Bối Bối, trên mặt lộ ra một mạt phiền chán, xoay người đi nhanh rời đi. Hắn sẽ tự mình lại đây, chính là nghe nói Quân Mộ Khuynh cũng nơi này, hắn muốn nhìn một chút chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào, còn có chính là Quân Mộ Khuynh, hắn tưởng tự mình tới xem một chút, hiện tại thấy được, mới biết được, Quân Mộ Khuynh cùng mấy năm trước, thật là cách biệt một trời, cái này làm cho hắn có bắt đầu tính toán, muốn tính kế Quân Mộ Khuynh sự tình, vừa vặn Lưu Bối Bối lại tới nữa như vậy vừa ra, hắn mới thuận nước đẩy thuyền. Không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh sẽ có như vậy một trương lanh lợi miệng, làm sở hữu sự tình lâm vào cục diện bế tắc. Quân Đan trở lại quân gia, liền lập tức hướng quân trấn tạm thời xử lý sự tình phòng đi đến, đi đến phòng, hắn còn không quên hừ nhẹ một tiếng. Phát sinh sự tình gì? Quân trấn lạnh lùng hỏi, sự tình không có làm tốt, liền chạy về tới. Gia chủ, ngươi là không biết, Tôn tiểu tỷ đều mau bị lôi ra người hoan uổng đã chết. Quân Đan lớn tiếng nói, nhớ tới vừa rồi hắn liền một bụng hỏa, hắn đều tưởng cùng Tôn tiểu tỷ giống nhau, đem thư phòng cấp tiêu. Nói như thế nào? Quân trấn lộ ra một cái nguy hiểm tươi cười. Quân Đan dùng mình một cái, chạy nhanh đi qua đi, gia chủ, ngươi là không biết, Lôi Tu nữ nhi, Lôi Huyên nhi đi theo Bạch Tử Thông đi rừng ma vực, sau lại bị Bạch Tử Thông ném xuống, đem nàng một người lưu tại nơi đó, ta xem bất quá đi, khiến cho người đưa các nàng trở về, kết quả, nửa đường thời điểm, Lôi Huyên nhi đánh hôn mê đưa nàng trở về người, không biết đi chỗ nào, Lôi Tu đi tới thời điểm, liền nói Lôi Huyên nhi đã chết. Bọn họ lôi ra thật đúng là có lý, đã chết người quan bọn họ quân ra chuyện gì. Quân Trấn trầm khuôn mặt nhìn Quân Đan, âm trầm mà nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói, ngươi là ăn cơm no, vì cái gì muốn đi tranh này quán nước đủ, chuyện này, vì cái gì lại xả đến kia tiểu vương bắt đảng trên người đi. Đây đều là cái gì phá sự? Quân Đan cười hắc hắc, ngượng ngùng mà nói ra chủ, ta chính là nghĩ, ở tìm Tôn tiểu tỷ thời điểm, không cần lại đi chiếu cố Lôi Huyên Nhi, ai sẽ nghĩ đến nàng sẽ chính mình đào tẩu, lại còn có bị Lôi Tu nói, là Tôn tiểu tỷ giết Lôi Huyên Nhi. Nói, Quân Đan đầu liền thấp hèn tới. Hắn nếu là biết sẽ có chuyện như vậy, nhất định sẽ không đi tìm cái này phiền toái. Phanh. Quân Trấn tạch một chút đứng lên, hắn chỉ vào Quân Đan cái mũi mắng, ta xem ngươi chính là ăn no không có việc gì làm, Lôi ra cùng Bạch ra sự tình, chúng ta xen tay vào, hiện tại chẳng những phiền toái tới, còn làm chúng ta bối hắc qua, Quân Đan, ngươi có thể hay không trường điểm đầu óc? Chuyện này dám nói là bọn họ Quân ra người làm, Lôi ra người có cái gì chứng cứ? Quân Đan thật cẩn thận mà ngẩng đầu. Kỳ thật không cần xem hắn đều biết gia chủ là cái gì biểu tình, bất quá vì làm hắn có thể nguôi giận, hắn vẫn là nói chuyện phát sinh phía sau tình. Gia chủ, ngươi cũng đừng quá sinh khí, chuyện này Tôn tiểu tỷ nói, Lôi ra nếu muốn nói là nàng làm, lấy chứng cứ tới, mà nàng mấy ngày nay vẫn là sẽ lưu tại rừng ma vực. Quân Đan thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn nhìn đến Quân Trấn sắc mặt càng ngày càng kém. Lời này thật sự không phải hắn nói, là Tôn tiểu tỷ yêu cầu như vậy, hắn cũng không có cách nào không phải. Đúng rồi, gia chủ, còn có một câu chính là, tiểu thư nói qua, nếu là Lôi ra người dám đoan uổng nàng, kia nàng liền sẽ san bằng Lôi ra. Những lời này như thế nào như vậy quen thai, giống như đã từng cũng nghe quá một câu cùng loại. Phanh. Quân Trấn lại chụp một chút, giận dữ hét kia tiểu vương bắt đản không san bằng Lôi ra, lão tử đều san bằng hắn, Lôi ra tính thứ gì, dám đoan uổng lão tử cháu gái, đi Lôi ra nhìn xem. Hắn đảo muốn nhìn Lôi ra người rốt cuộc có bao nhiêu lớn mật. Gia chủ, ngài lão nhân gia liền ở nhà chờ hảo, quá mấy ngày Tôn tiểu tỷ liền sẽ trở về, đến lúc đó Lôi ra cũng sẽ cấp ra đáp án, chúng ta đang nghe liền hảo. Nếu là làm gia chủ đi, chỉ sợ là không thể thiếu một đốn giống giận, hắn thật là quá hiểu biết. Lần này sự tình, Lôi ra thật là quá mức, vốn dĩ bọn họ lần này tỷ thí thượng, xếp hạng liền khả năng sẽ bị hạ thấp, lại phát sinh chuyện này, chỉ sợ không phải khả năng, mà là nhất định. Kia tiểu vương bắt đản còn nói muốn rèn luyện. Này đều khi nào, nàng như thế nào liền còn rèn luyện. Bất quá rèn luyện tóm lại là một chuyện tốt, hắn nghe nói mấy năm nay nàng chính là vẫn luôn ở bên ngoài rèn luyện, ngay cả Quân Mặc kia tiểu tử đều không có gặp qua nàng một mặt, càng thêm không biết nàng là tình huống như thế nào minh gả, nông môn kiểu nữ mới nhất trương. Nhưng hiện tại thật là rèn luyện thời điểm sao? Như vậy bị động. Gia chủ, ngươi yên tâm, ta đã làm quân gia người toàn bộ trở về, chúng ta sẽ không lại giúp Lôi gia người tìm kiếm Lôi Huyên Nhi. Quân Đan lập tức nói. Lôi ra người dám nói như vậy, còn làm cho bọn họ hỗ trợ. Không có cửa đâu. Quân Trấn cũng bình tĩnh lại, hắn hai mắt nhìn cửa, không có nói nữa, Quân Đan nghi hoặc ngẩng đầu, dám muốn kêu một tiếng, liền nhìn đến Quân Trấn nâng lên tay, ý bảo làm hắn đừng nói chuyện. Quân Đan lập tức nhắm lại miệng, hướng ngoài cửa nhìn lại, không quá một hồi, nhắm chặt cửa phòng, đã bị người gõ vang. Gia chủ. Quân Thương Lan đứng ở ngoài cửa kêu lên. Tiến bảo. Quân Trấn chậm rãi ngồi xuống. Ý bảo làm Quân Đan đứng ở chính mình phía sau, biểu tình cũng không có vừa rồi kích động. Quân Đan chạy nhanh đứng ở Quân Trấn phía sau, tức khắc minh bạch vừa rồi gia chủ vì cái gì không cho chính mình mở miệng nói chuyện, gia chủ đã sớm biết trưởng lao tới, hắn không nghĩ làm sự tình bị trưởng lão biết. Quân Thương Lan đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào tới, nhìn đến Quân Đan đứng ở Quân Trấn phía sau, đôi mắt hơi hơi nheo lại, lại bất động thanh sắc, hắn chậm rãi đi đến Quân Trấn trước mặt, xuống mặt. Có chuyện gì liền nói đi. Quân Trấn không chút nào để ý mà nói. Gia chủ, lần này tỉ thí, thật sự muốn cho Quân Mặc lên sân khấu sao? Quân Mặc một khi lên sân khấu, kia Quân Lạc Phàm liền không hề là đệ nhất danh. Chuyện này ta nói ta còn không có quyết định hảo, có cái gì, chờ đến quyết định ở lại nói, trưởng lão còn có chuyện gì. Lại là vì chuyện này, do ai lên sân khấu, là thực lực định đoạt, không phải hắn một cái quyết định, hắn Quân Thương Lan lại không phải ngày đầu tiên biết năm đại gia tộc tỉ thí. Không biết Quân Mộ Khuynh có thể hay không đi. Quân Thương Lan tiếp tục hỏi đừng hiểu lầm, ta ý tứ là, muốn Quân Mộ Khuynh cũng tham gia nói, chúng ta đây cũng phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Quân Mộ Khuynh nếu là đi, hắn đương nhiên phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Hắn chuẩn bị chính là, như thế nào đưa Quân Mộ Khuynh đi bồi nàng nương. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm Quân Mặc hoặc là Quân Mộ Khuynh thắng, lần này đệ nhất danh, cần thiết là Quân Lạc Phàm, sẽ không có người thứ hai tuyển. Nàng ái đi liền đi. Cuối cùng Quân Trấn cũng là lạnh lùng ném ra năm chữ, liền không còn có nhiều lời. Quân Thương Lan hơi hơi sửng sốt, này xem như cái gì trả lời, chẳng lẽ gia chủ liền như vậy dung túng Quân Mộ Khuynh, năm đại gia tộc tỉ thí, Quân Mộ Khuynh thích đi liền đi, không thích nói, có đi hay không đều không sao cả. Này sao lại có thể? Nghe không hiểu sao? Hắn nếu là biết kia tiểu vương bắt đảng có đi hay không, liền không cần như vậy buồn rầu, nàng ái đi liền đi, không đi liền đánh đổ. Minh Bạch. Quân Thương Lan xả ra một nụ cười, mặc dù là không hiểu cũng đã hiểu, gia chủ chính là tưởng che chở Quân Mộ Khuynh, muốn cho nàng ở cái này trong nhà có nơi dừng chân. Vậy ngươi đi trước đi, ta còn có chuyện phân phó Quân Đan đi làm, đúng rồi, thư phòng sự tình thế nào. Quân Trấn nhìn thoáng qua chung quanh, nhíu nhíu mày, nhiều thế này thiên, hắn vẫn là không thói quen nơi này. Đã ở xử lý, tin tưởng nhất định sẽ ở tỉ thí phía trước chữa trị hảo. Quân Thương Lan cung kính mà nói, ai lại biết này cung kính sau lưng ẩn tàng rồi nhiều ít sát khí. Ân. Quân Trấn gật gật đầu, không có nói nữa. Quân Thương Lan thấy Quân Trấn không có nói cái gì nữa, xoay người đi ra ngoài, không có nửa điểm dừng lại. Quân Thương Lan đi ra ngoài lúc sau, Quân Trấn mới lại mở miệng Quân gia người đã trở lại liền đã trở lại, nhưng là ngươi muốn phái người bảo vệ tốt Tôn tiểu tỷ an toàn. Chuyện này cũng chỉ có thể như vậy làm. Là, ách, gia chủ. Quân Đan ấp a ấp đúng mà kêu lên. Còn có chuyện gì? Ở Lôi Huyên Nhi phía trước còn có một việc, đó chính là ta nhìn đến tiểu thư cùng thanh thú đánh lên tới, nhưng khi đó kia lực lượng quá lớn, ta bị chấn ngất xỉu đi, mặt sau phát sinh sự tình gì, ta cũng không biết gì thế chi nữ vương dưỡng thành nhớ. Thanh thú đánh lên tới à, không phải bình thường ma thú, hắn cũng không biết thanh thú cuối cùng sống hay chết. Quân Trấn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quân Đan, trong lòng một trận run rẩy. Cùng thánh thú đánh nhau rồi. Rừng ma vực bên ngoài khi nào xuất hiện quá thánh thú? Ách! Đi ra ngoài đi. Quân Trấn vây vây tay, dù sao lại xảy ra chuyện gì, hắn cũng làm theo có thể bình tĩnh, cái kia tiểu vương bắt đản còn có cái gì làm không được. Ách! Còn có chuyện gì? Quân Trấn âm trầm một khuôn mặt, hắn khi nào có thể đem lời nói một lần nói xong. Chính là, tiểu thư làm ta nói cho ngươi, chuyện của nàng không cần ngươi quản, càng thêm không cần ngươi. Đi ra ngoài. Quân Trấn lạnh lùng mà quát. Quân Đan nói thanh là, chạy nhanh ra bên ngoài chạy, hắn đem chuyện này đặt ở mặt sau, liền ở biết sẽ phát sinh hiện tại loại chuyện này, nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Quân Trấn buồn rầu ngồi ở ghế dựa thượng, nàng vẫn là không thể tha thứ đến hắn, không thể tha thứ lúc trước sự tình, muốn như thế nào làm, nàng mới có thể tha thứ chính mình, mới có thể trở lại Quân gia, cũng không biết cái này quật tính tình là gì chuyện ai. Lúc này nếu là Gia Cát Dung Dung ở chỗ này, nhất định sẽ không chút khách khí mà cùng Quân Trấn nói. Còn không phải là di truyền ngươi, quả thực là giống nhau như lúc. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà trở lại Âm Nguyệt Thành, nhìn phía sau đi theo một đám người, nàng thở dài, nàng có phải hay không tính tình thật tốt quá? Có phải hay không nhìn qua thực dễ khi dễ? Bằng không lôi ra người, vì cái gì một đám một bước đều không muốn rời đi, giống như nàng tùy thời liền sẽ rời đi giống nhau, vốn dĩ nàng còn nghĩ muốn đi rèn luyện, bị như vậy một đám người nhìn, đừng nói ma thú không dám ra tới, ngay cả nàng cũng vô tâm tình. Quân Mộ Khuynh liền không rõ, người là nàng giết, bọn họ tưởng cùng liền đi theo, nhưng người này liền không phải nàng giết, lôi ra người còn đi theo nàng làm cái gì. Tiểu Khuynh Khuynh, quen thuộc thanh âm từ đối diện truyền đến, Quân Mộ Khuynh hể vải hiểu sự mà nhìn đối diện đi tới người. Tiểu Khuynh Khuynh khi nào ra phố, phía sau có nhiều người như vậy bảo hộ. Hàn Ngạo Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, trong mắt lại lộ ra vô tận nguy hiểm. Quân Mộ Khuynh hắc một khuôn mặt, vô ngữ mà nhìn Hàn Ngạo Thần. Hắn Hàn Ngạo Thần rõ ràng biết đây là tình huống như thế nào, còn muốn biết rõ cố hỏi. ta còn muốn hỏi ngươi, mấy ngày này đi địa phương nào? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, thấy Hàn Ngạo Thần không có mang mặt nạ, có chút tò mò, năm đại gia tộc tỷ thí, Quang Minh Thánh Điện cũng trở về, hắn chẳng lẽ không sợ Thánh Linh nhìn đến hắn cũng ở chỗ này? Xử lý một ít ta cần thiết xử lý sự tình. Hàn Ngạo Thần nhún nhún vai, Hắc Ám Thần Điện liền có như vậy chút sự tình xử lý, hắn cũng không nghĩ rời đi Tiểu Khuynh túi người biên. Quân Mộ Khuynh hiểu rõ gật gật đầu, hắn trừ bỏ Mặc ra sự tình ở ngoài, chính là Hắc Ám Thần Điện sự tình. Ngươi hiện tại muốn đi địa phương nào? Hàn Ngạo Thần lạnh lùng hỏi, những người này đi theo thật là trướng mắt, hơn nữa bọn họ theo bên người, hắn còn như thế nào cùng Tiểu Khuynh Khuynh hảo hảo nói chuyện. Quân Mộ Khuynh hờ hững xoay người, nhìn Lôi Ra người một đám đều như là phòng lang giống nhau nhìn chính mình, khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên. Ta muốn đi quân gia, các ngươi có phải hay không còn muốn đi theo? Lôi Ra người muốn đi quân gia, nàng tin tưởng, còn không có đi đến quân gia cửa, liền sẽ bị người ném văng ra. Lôi Ra mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều trần trở lên, vốn dĩ làm cho bọn họ đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, bọn họ đã có trăm ngàn cái không muốn, còn đi quân gia, kia càng là không có khả năng sự tình. Quân cô nương, đây là phát sinh sự tình gì? Như Nhu Phong thanh âm vang lên, Phong Diễm chậm rãi bước đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nghi hoặc nhìn Lôi Ra người, hắn nghe nói nàng đi rèn luyện, nhưng vì cái gì sẽ có nhiều như vậy Lôi Ra người theo bên người tổng tài Kiều Thê Quá Liêu Nhân Toàn Văn Đọc? Không biết. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực. Ta xem là ngươi Quân Mộ Khuynh ngày thường quá mức kiêu ngạo, mới có nảy đó phiền toái. Tràn ngập địch ý thanh âm truyền đến. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn đi tới người, quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, không tiếng động hỏi, hắn là ai? Xem ra lần này năm đại gia tộc tỷ thí, đem những cái đó nên tới, không nên tới người, đều đưa tới. Hàn Ngạo Thần chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, trừng mắt nhìn Phong Diễm liếc mắt một cái, lộ ra vô cùng thánh khiết tươi cười Mộ Dung công tử. Khó được Mộ Dung Thành năm nay cũng tới Âm Nguyệt Thành. Thon dài thân thể nhấc tay nâng đủ gian đều mang theo vô tận ưu nhã. Quân Mộ Khuynh trực tiếp trắng Hàn Ngạo Thần liếc mắt một cái, gia hỏa này rõ ràng là cái phúc hắc trụ, cố tình lao thích trang cái gì thánh khiết, cũng không biết có bao nhiêu người bị gương mặt này cấp lửa. Mộ Dung Phượng Minh nhìn đến Hàn Ngạo Thần, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, đột nhiên trên mặt mang lên tức giận, hảo ngươi cái Hàn Ngạo Thần, ngươi chừng nào thì mới làm ta đánh bại ngươi. Phụ thân nói Hàn Ngạo Thần rất có luyện linh đan thiên phú. Thật là chê cười, hắn Hàn Ngạo Thần sẽ không hỏa nguyên tố, lại không phải hỏa nguyên tố đấu kỹ sư, hắn lấy cái gì tới luyện ra linh đan. Ta nói rồi, ta sẽ không. Hàn Ngạo Thần ôn nhu nói, thánh khiết ưu nhã tươi cười, không có nửa điểm thay đổi, liền như vậy nhìn lại, làm người có loại ảo giác, phảng phất trên người hắn còn mang theo vô cùng thuần khiết quang mang, giống vậy là quang minh chi thần phái xuống dưới sứ giả. Trong lúc nhất thời, trên đường người sôi nổi dừng lại bước chân, đem ánh mắt đầu hướng bên này. Nhìn kia thánh khiết ưu nhã mà tươi cười, còn có kia ảo giác chung mới có thể xuất hiện quan mang, tất cả mọi người si mê mà nhìn Hàn Ngạo Thần, thần, chân thần, chỉ có thần trên người mới có loại này quan mang. Mộ Dung Phượng Minh phẫn nộ mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, hắn liền biết mỗi lần đều là như thế này, một khi Hàn Ngạo Thần lộ ra loại này tươi cười, liền sẽ hấp dẫn đông đảo tươi cười, vô sỉ. Phong Diễm nhìn đến kia trắng tinh thân ảnh, cũng hơi hơi sửng sốt, cái kia nam tử đứng ở nơi đó. Trên người tản mát ra vô cùng thánh khiết vầng sáng, chỉ là như vậy xem giống nhau, đều làm người cảm thấy đây là ở khinh nhân hắn, làm người không dám nhìn thẳng. Đồng dạng thân là nam nhân, hắn đôi trước mắt người hẳn là cửu thị, nhưng hắn thật sự cửu thị không đứng dậy. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh phóng tới ánh mắt, khỏe miệng không ngừng run rẩy, nàng sớm nên biết Hàn Ngạo Thần xuất hiện, đó chính là khiến cho đại hoành động thời khắc, gia hỏa này lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp, khiến cho đại chiến cũng không phải một kiện cái gì kỳ quái sự tình. Đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau Lôi Ra người, đã sớm không biết tâm hồn đi nơi nào, một đôi mắt chừng mà tặc lượng, liều mạng nhìn chằm chằm Hàn Ngạo Thần đột nhiên xem, liền chớp mắt đều luyến tiếc chớp một chút. Quân Mộ Khuynh này sẽ là hoàn toàn hết trô nói rồi, Hàn Ngạo Thần một cái tươi cười, so bất luận cái gì công kích đều sao hữu dụng, nhìn thoáng qua chung quanh, nàng đi nhanh rời đi, thừa dịp thời gian này rời đi, vừa lúc không có bất luận kẻ nào nhìn đến. Quân Mộ Khuynh, ngươi liền như vậy đi rồi sao? Chúng ta chi gian nên tính tính 3 năm trước đây chúng đi. Mộ Dung Phượng Minh thấy Quân Mộ Khuynh liền phải rời đi, chạy nhanh nói, 3 năm trước đây sự tình, hắn chết đều sẽ không quên, hắn Mộ Dung thành đại thiếu gia sẽ thua ở Quân Mộ Khuynh trên tay, đây là sỉ nhục. Ánh mắt mọi người soát một chút, toàn bộ hoàn hồn, chuyển tới đang muốn rời đi Quân Mộ Khuynh trên người. Ách! Ánh mắt mọi người bắn lại đây, Quân Mộ Khuynh mới đỉnh chỉ đi trước nện bước, nàng chậm rãi xoay người, nghi hoặc nhìn Mộ Dung Phượng Minh, Mộ Dung công tử, là ngươi kia không bằng người. Không thể trách ta. Còn không phải là một đóa hoa sao? Đến nỗi liều sống liều chết sao? Mọi người đều là văn nhã người không phải? Ngươi còn nói. Mộ Dung Phượng Minh sắc mặt đã phi thường không hảo, mỗi lần tưởng tượng đến kia đóa hoa bị Quân Mộ Khuynh cấp tiêu, hắn liền khí không lớn một chỗ tới, nàng Quân Mộ Khuynh thật là thật to gan. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, hờ hững nói là chính ngươi trước nói, ta chẳng qua là theo ngươi nói mà thôi, còn có, ngươi muốn tính kia bút chướng, kia cũng muốn hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không, nếu là ta một không cẩn thận thua, bị ngươi giết, lôi ra người trước mắt chỉ sợ là sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Dung Thành người cũng quá không biết xấu hổ, rõ ràng là chính bọn họ muốn nói, kết quả là, còn không chuẩn nàng nói, chỉ có thể nói là quá không biết xấu hổ thiết huyết thiếu tướng thịnh sủng nữ quân vương. Lôi ra người trên mặt đều hiện lên một mặt châm trọc, nhưng lại không thể nói cái gì, bọn họ là ước gì Quân Mộ Khuynh chết, nhưng là nếu là Quân Mộ Khuynh ở lôi ra người trước mặt, bị người giết, quân gia gia chủ nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, mặc kệ thế nào, Quân Mộ Khuynh nói vẫn là đối, có bọn họ ở, là sẽ không làm nàng Quân Mộ Khuynh có nửa điểm sai lầm. Nhìn Quân Mộ Khuynh gương mặt tươi cười, lôi ra người không cấm túi đầu nghĩ lại, bọn họ rốt cuộc là tới giám thị Quân Mộ Khuynh, vẫn là Quân Mộ Khuynh miễn phí tay đấm, chuyên môn bảo hộ an toàn của nàng. Dựa, nay không phải mệt lớn, bọn họ còn làm một hồi miễn phí tay đấm. Hơn nữa vẫn là không có bất luận cái gì thù lao cái loại này. Tiểu Khuynh Khuynh, có ta ở đây đâu. Hàn Ngạo Thần lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nàng tưởng rời đi nơi này, chỉ sợ có người sẽ không cho phép. Chẳng qua Mộ Dung Phượng Minh muốn tìm Tiểu Khuynh Khuynh tính cái gì, kia nhưng phải hỏi hỏi hắn có đồng ý hay không, nhà hắn Tiểu Khuynh Khuynh, hắn đều luyến tiếc lớn tiếng nói nửa câu, Mộ Dung Phượng Minh dám động thủ, vậy có hắn dễ chịu. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, ngửa mặt lên trời thở dài, hắn có thể không như vậy cười sao? Mộ Dung công tử, lui một bước liền sự tình gì đều không có, hà tất như vậy rồi dám ở trước kia phát sinh sự tình, người muốn đi phía trước xem. Hàn Ngạo Thần tiếp tục vẫn duy trì hắn kia thánh khiết không tì vết tươi cười. Cũng chỉ thừa không đem người cấp mê chết. Người chung quanh nghe kia ôn nhuận thanh âm, đôi mắt nheo lại, phảng phất là ở hưởng thụ mỗ một kiện cực kỳ hưởng thụ sự tình. Ở Hàn Ngạo Thần nói xong lời nói lúc sau, tất cả mọi người sôi nổi ứng hỏa. Chính là, vị công tử này nói rất đúng, Mộ Dung công tử, liền thôi bỏ đi. Mộ Dung công tử, tốt xấu ngươi cũng là Mộ Dung Thành thiếu gia, có này người bình thường khó có trí tuệ. Khen ngợi khinh bỉ nói tưởng đối nói ra, Mộ Dung Phượng Minh sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo. Hắn phẫn nộ nhìn Hàn Ngạo Thần, lại là hắn Hàn Ngạo Thần vì cái gì tổng muốn cùng hắn đối nghịch. Mộ Dung công tử, đủ rồi. Hàn Ngạo Thần hôm nay ta liền xem ở ngươi mặt mũi thượng, phóng Quân Mộ Khuynh một con ngựa. Mộ Dung Phượng Minh lạnh giọng nói, huy tay háo xoay người rời đi, biểu tình rất là khó coi. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua bên người Hàn Ngạo Thần, cảm tình Mộ Dung Phượng Minh không tìm chính mình phiền thoái, đều là hắn công lao, nàng liền không rõ. Vì cái gì bọn họ liền nhìn không ra tới Hàn Ngạo Thần hắc người chết không đền mạng một mặt. Nhìn lôi ra người còn đứng ở nơi đó, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua, ngược lại đối với Hàn Ngạo Thần nói ta hồi quân gia, ngươi đi sao? Hắn lần trước không đi, hẳn là có chuyện đi, lần này hắn sẽ không đi, nàng thật sự có điểm không quá xác định. Tiểu Khuynh Khuynh, ta gần nhất liền nghe nói mấy ngày hôm trước sự tình, ta còn là không yên tâm ngươi một người ở quân gia. Hàn Ngạo Thần thu hồi tươi cười, trầm tư nói. Hắn tiến âm Nguyệt Thành, liền nghe nói Xích Quân làm một con ma thú thần phục, cuối cùng này chỉ thần thú liền lập tức tấn chức, biến thành thần thú, hắn tức khắc ngây dại, mặc dù là khế ước thú tấn chức cũng không có nhanh như vậy đi, một thần phục liền tấn chức, chuyện tốt như vậy, nếu là cái khác ma thú tới, còn không đồng nhất dũng ma thượng, hết thể nhận nàng là chủ. Như vậy nguy hiểm sự tình, vì tránh cho lại lần nữa phát sinh, hắn cảm thấy chính mình vẫn là đi theo bên người nàng tương đối an toàn, ít nhất như vậy, ma thú sẽ không lung tung thần phục. Tùy tiện ngươi. Quân Mộ Khuynh không biết Hàn Ngạo Thần là nghĩ như thế nào, nếu là biết, nàng nhất định sẽ cú sốc lên, trực tiếp bóp chặt hắn cổ giống giận. Nàng đều ước gì ma thú thần phục, Hàn Ngạo Thần khét ngược, còn không muốn làm ma thú thần phục nàng, nếu là hắn đi theo chính mình bên người, nàng ma thú quân đoàn khi nào mới có thể tổ hợp hoàn thành, mặc dù hiện tại nàng cũng có không ít ma thú, nhưng những cái đó ma thú đều không có đi theo chính mình bên người. Nàng đang đợi, chờ đến rời đi ma thú đều trở lại chính mình bên người. Còn có chính là phải hảo hảo chọn lựa một ít tương đối lợi hại ma thú. Nàng ma thú quân đoàn đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, nàng cũng sẽ chậm rãi tổ kiến hảo tự mình cảm nhận chung ma thú quân đoàn. Đến lúc đó, san bằng lôi ra, liền không phải một kiện cái gì chuyện khó khăn một trần kinh thiên. Hàn Ngạo Thần đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, chậm rãi hướng quân gia phương hướng đi đến, đi theo nàng phía sau lôi ra người, vẫn là không có dừng lại bước chân, bọn họ cần thiết nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, không thể làm Quân Mộ Khuynh có nửa điểm tổn thất. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi chừng nào thì thích nhiều như vậy trùng theo đuôi. Hàn Ngạo Thần bĩu môi ba, nhiều như vậy trùng theo đuôi, thật đúng là có như vậy một chút chán ghét. Ta bất luận cái gì thời điểm đều không thích, ta chẳng qua là đi một chuyến rừng ma vực, Lôi Gia mộ vị tiểu thư đã chết, bọn họ Lôi Gia người liền nói là ta làm. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà nói, bọn họ ái đi theo liền đi theo, dù sao nàng lời nói đã nói qua, nếu là Lôi Gia người dám đoan uổng nàng, kia nàng là tuyệt đối sẽ không khách khí. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt tiểu Khuynh Khuynh, ta hiện tại đột nhiên phát hiện, có cái thời điểm ngươi vẫn là mang khăn che mặt tương đối hảo. Cảm giác được phía sau ánh mắt, Hàn Ngạo Thần nện bước càng nhanh. Tiểu Khuynh Khuynh là xích quân thời điểm, hắn liền không cần vội vàng cấp tiểu Khuynh Khuynh đuổi đi đào hoa, này từng đóa đào hoa quá chói mắt, đi theo tiểu Khuynh túi người biên, kia đích sắc không phải một kiện cái gì chuyện tốt. Nói như thế nào? Mang khăn che mặt. Đây là cái gì siêu chủ ý? Mang lên khăn che mặt liền sẽ không có người nhận không được nàng sao? Nàng tóc đôi mắt đều là màu đỏ, này muốn như thế nào biến? Ngươi không thấy được Phong Diễm vẫn luôn đi theo người phía sau sao? Hàn Ngạo Thần cười ha hả nhìn Quân Mộ Khuynh. Tiểu Khuynh Khuynh chẳng lẽ vẫn luôn đều không có chú ý tới nảy đóa đào hoa? Phải không? Quân Mộ Khuynh nói hướng phía sau nhìn lại, quả nhiên Phong Diễm liền đứng ở vừa rồi bọn họ đứng địa phương, lặng lặng mà đứng ở tại chỗ. Ta qua đi nhìn xem. Quân Mộ Khuynh hướng tới Hàn Ngạo Thần nói một câu, liền trở về đi đến. Hàn Ngạo Thần tức khắc một trận hỗn độn, sớm biết rằng Tiểu Khuynh Khuynh không có chú ý tới phía sau người, hắn liền không nên nói, hiện tại còn làm Tiểu Khuynh Khuynh chủ động đi lên nói với hắn lời nói. Này xem như tự làm bậy sao? Quân Mộ Khuynh đi đến Phong Diễm trước mặt, hờ hững hỏi Phong thiếu gia tìm ta, cũng là vì tính 3 năm trước sao? Quân Mộ Khuynh nhưng không có quên, 3 năm trước đây, là nàng làm Phong Diễm lập hạ lời thề, làm hắn không nói ra ngày đó nhìn đến sự tình, nàng cũng sẽ không tin tưởng Phong Diễm sẽ quên. Ta chỉ là đi ngang qua. Phong Diễm nhàn nhạt nói một câu, lộ ra một nụ cười. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, xoay người trở về đi, không đi hai bước. Liền nhìn đến Hàn Ngạo Thần một trương khuôn mặt tuấn tú thỏ qua tới là cái kia lời thề sao. 3 năm trước đây trướng, hẳn là chính là cái kia lời thề. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Hàn Ngạo Thần ngươi lại biết. Nàng như thế nào cảm giác hắn cái gì đều biết giống nhau. Đúng rồi, cùng ngày hắn hẳn là ở nơi nào chẳng lẽ ngươi ngày đó cũng tưởng lấy kia đồ vật. Nàng tò mò hỏi. Không có, kia đồ vật ta cầm cũng không có gì dùng, ta chính là đi xem náo nhiệt, không nghĩ tới ngươi sẽ lại nơi đó, đương nhiên, cũng không nghĩ tới. 3 ngày không thấy, ngươi sẽ như vậy lợi hại. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, là có rất nhiều sự tình là không nghĩ tới. Đi thôi, lão gia hỏa kia nhất định chờ ta trở về. Quân Mộ Khuynh hờ hững nói. Ai? Đi ngươi sẽ biết, bất quá trước nói hảo, mặc kệ ta đợi lát nữa nói cái gì, ngươi đều không cần xen mồm. Nàng thật sự có điểm lo lắng. Hảo. Hàn Ngạo Thần một ngụm liền đáp ứng xuống dưới, Quân Mộ Khuynh không nói hắn cũng có thể đoán được lão gia hỏa là ai, nàng hồi chính là quân gia. Toàn bộ quân gia, trừ bỏ quân trấn, còn có cái nào là lao gia hỏa? Chẳng qua nàng như thế nào sẽ lưu tại quân gia, chẳng lẽ là không có nhìn thấy nàng đại ca sao? Chuyện ngoài lề. Ai? Lạc Tích Nhật từ ho, nờ nờ, ho ha ha. Một sai, ngọt ngào lại bước lên rời nhà đường xá, nô. Trong lòng hảo luyến tiếp ra lạc, bất quá vẫn là cảm thấy trong nhà hảo. Mới rời đi, ngọt ngào cũng đã suy nghĩ năm nay thần mã thời điểm trở về. Chương 74 diện bích 3 tháng. Lôi Gia người căng căng chiến chiến mà đi ở phía sau, không ngừng xoa trên đầu mồ hôi lạnh, bước chân càng ngày càng trầm trọng, làm cho bọn họ cũng không dám quá mức tới gần trước mắt người. Tiểu Khuynh Khuynh, đối đãi trùng theo đuôi, không thể quá mức nhân từ nương tay, bất quá chỉ là sâu mà thôi, nên biết thời điểm, không cần khách khí. Hàn Ngạo Thần cười ha hả mà nói, trên mặt nhất phai ôn nhu, nhưng là những lời này vừa nói ra tới, làm phía sau người, dưới chân càng thêm phù phiếm. Kêu ôn nhu tươi cười. Làm trên đường người sôi nổi đầu tới ngưỡng mộ ánh mắt, khi bọn hắn nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh khi, ngưỡng mộ, say mê ánh mắt, trở nên cảm thán lên. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau căng căng chiến chiến Lôi Gia người, Hàn Ngạo Thần, không bằng ngươi giúp ta nhéo bọn họ. Đi theo bọn họ phía sau mười mấy người lập tức dừng lại bước chân, nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt lại lần nữa trở nên trắng bệnh, bạch tựa như một trương giấy giống nhau, toàn thân run rẩy, không dám lại đi tới nửa phần. Ai nha, Hàn Ngạo Thần, ngươi dọa đến bọn họ. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Lôi Gia người, bọn họ cái gì cũng chưa làm, chỉ là nói một ít, sẽ như thế nào đối đãi trùng theo đuôi sự tình, bọn họ liền dọa thành như vậy, chỉ có thể nói bọn họ lá gan quá tiểu. Nàng đích xác thật là cái gì đều không có làm, bọn họ dọa thành cái dạng này, nàng cũng không biết nên nói như thế nào, còn Lôi Gia người, bất quá chỉ là nói một ít dâu ria nói mà thôi, liền dọa thành cái dạng này. Lôi Gia người sắc mặt trắng bệch đứng ở tại chỗ. Run rẩy nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ lúc này nếu là biết Quân Mộ Khuynh trong lòng nói, nhất định sẽ nhảy dựng lên. Kia dường như dâu ria nói sao? Đó chính là hồng quả quả đe dọa. Nị mạ, rõ ràng biết bọn họ theo ở phía sau, bọn họ hai cái còn ở bọn họ phía trước nói cái gì, trùng theo đuôi có thể trực tiếp uy ma thú, bằng không chính là làm ma thú đem bọn họ phanh thây, làm ma thú dâm thành thịt nát. Như thế nào sẽ, ta xem bọn họ cùng khá tốt, bản công tử suy nghĩ, muốn hay không làm cho bọn họ biết cái gì là chân chính bóp nát. Hàn Ngạo Thần xoay người như suy tư gì mà nhìn phía sau người, những người này thật là thực chán ghét, đừng nói Tiểu Khuynh Khuynh không thích bọn họ đi theo, ngay cả hắn cũng phi thường không vui. Hàn Ngạo Thần đôi tay ôm hai tay, quay đầu đoan trang chính mình bàn tay to, kia biểu tình phi thường nghiêm túc. Đi theo bọn họ phía sau người sôi nổi lui về phía sau vài bước, trên mặt biểu tình trở nên càng thêm hoảng loạn, bọn họ khóc không ra nước mắt nhìn trước mắt hai người, bọn họ không thể trở về a. Quân Mộ Khuynh nhịn cười ý, đạm nhiên mà đứng ở một bên. Lôi ra người gặp được Hàn Ngạo Thần, kia xem như bọn họ xui xẻo, người ngoài khả năng không biết Hàn Ngạo Thần ba chữ, nhưng là ở học viện Nam Ngưng, mỗi khi nhắc tới Hàn Ngạo Thần tên thời điểm, đó chính là ồ lên một mảnh, không có người không đối tên này thật sâu thuyết phục kính nể. Bất quá không có biện pháp, học viện Nam Ngưng tin tức quá mức nghiêm mật, Nam đại gia tộc biết hắn, cũng bất quá kia mấy cái nhân vật trọng yếu, này đó tiểu lâu lâu đừng nói không biết, ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Các ngươi nếu là thương tổn chúng ta một chút, Lôi ra là sẽ không buông tha các ngươi. Hơi chút lớn mật một chút, kinh hoàng mà nói, phía sau lưng quần áo đã sớm đã ướt đẫm. Ai đều biết Quân Mộ Khuynh có được thần thú Kim Hổ, đem bọn họ huy ma thú, làm ma thú đem bọn họ phanh thây, làm ma thú đem bọn họ mới thành thịt nát. Những lời này tuyệt đối không phải nói mà thôi, Quân Mộ Khuynh nhất định có thể làm được, hơn nữa là tuyệt đối có thể làm được. Vậy các ngươi đi theo ta, quân gia liền sẽ buông tha các ngươi. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, khoe miệng gợi lên một mạt nguy hiểm. Cái này mọi người cúi đầu, bọn họ cũng biết đi theo quân gia người, sẽ có nguy hiểm, nhưng đây là trưởng lão mệnh lệnh, bọn họ cần thiết phục tùng. Quân gia, Quân Mộ Khuynh, ngươi chỉ sợ là nói quá sự thật đi, mặc dù là giết ngươi, quân gia cũng sẽ không cổ họng nửa câu. Tiêu ngạo thanh âm ở mấy người phía sau vang lên, cuồng ngạo mà thân ảnh ánh vào mi mắt. Bốn đạo thân ảnh từ đối diện đi tới, nhìn đến Quân Mộ Khuynh khi, trên mặt lộ ra khinh thường, còn có châm trọng. Nhìn đối diện hình bóng quen thuộc đi tới, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, quân tử mạn thiếu gia, thật là đáng tiếc, xem ra năm nay năm đại gia tộc tỷ thí không có phần của ngươi. Mặt nàng mang ý cười nhẹ nhàng lắc đầu, đỏ đậm ánh mắt lộ ra một mạt khinh miệt. Quân tử mạn sắc mặt đại biến, phảng phất là bị Quân Mộ Khuynh giẫm tới rồi đau chân giống nhau. Quân Mộ Khuynh, ngươi có cái gì hảo đắc ý, bằng không hôm nay chúng ta liền nhiều lần. Hắn đã sớm nghe nói Quân Mộ Khuynh tới Âm Nguyệt Thành, ở nhiều phiên hỏi thăm dưới, hắn rốt cuộc chứng thực. Quân Mộ Khuynh lần này cũng không có bất luận cái gì ma thú đi theo nàng, cái này liền tốt nhất bất quá. Không có thần thú Quân Mộ Khuynh, kia bất quá chính là mặc người sâu xé phế vật, mặc dù nàng có thể ngưng tụ đấu kỹ, cũng không thể như thế nào, công bằng đánh nhau, xảy ra chuyện gì, gia chủ cũng không thể trách hắn. Hàn Ngạo Thần cười nhìn Quân Mộ Khuynh, ôn nhu nói, Tiểu Khuynh Khuynh, phiền toái của ngươi sự tình, cũng thật không ít. Hàn quang từ Hàn Ngạo Thần trong mắt hiện lên, đầu tiên là mộ dung thành người, lại là Lôi ra người. Hiện tại quân gia người lại tới, quả thực chính là đủ rồi. Đối với những người này cả lại, Hàn Ngạo Thần đã phi thường không kiên nhẫn, hắn thật vất vả đem sở hữu sự tình đều vội xong, thật vất vả Tiểu Khuynh Khuynh cũng không cần bế quan, bọn người kia một cái hai cái như là ước hảo giống nhau, đều xuất hiện, không đúng, mặc dù là ước hảo, cũng không có như vậy đúng giờ, những người này chính là cố ý. Trung quanh cũng chậm rãi tụ tập khởi vây xem người, bọn họ đều trừng lớn đôi mắt, nhìn kia mặt đỏ đậm thân ảnh. Khi bọn hắn nhìn đến Quân Mộ Khuynh khi, rất là khiếp sợ, ở đây sở hữu nam đôi mắt đều xem thẳng, cái này làm cho Hàn Ngạo Thần trong lòng phi thường khó chịu. Nhìn những người này ánh mắt, Hàn Ngạo Thần hận không thể đem bọn họ trong mắt đều đào ra, bọn họ cư nhiên như vậy xem Tiểu Khuynh Khuynh, tìm chết. Ngươi hiện tại mới biết được. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, này vẫn là rất nhiều một chút mà thôi, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Quân Mộ Khuynh hiển nhiên cũng ý thức được chung quanh ánh mắt, mày nhẹ nhàng nhăn lại, trong mắt lộ ra vài phần chán ghét. Còn có châm trọng. Ta đã sớm biết. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, hắn đích xác đã sớm biết, chẳng qua không hy vọng ở cái này thời gian bên trong, còn có người xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Quân Mộ Khuynh, ngươi quân tử mạn trừng mắt Quân Mộ Khuynh, nàng lúc này cư nhiên không đem bọn họ để vào mắt, ngược lại là cùng bên người nam tử nói chuyện phiếm đi, người này lớn lên là không tồi, nhưng đi theo Quân Mộ Khuynh người bên cạnh, có thể có cái gì bản lĩnh, hôm nay hắn liền hai cái cùng nhau giáo huấn. Quân tử mạn, ngươi cái gì ngươi? Ngươi còn không phải là nhìn đến ta Kim Hổ không có theo bên người, mới dám ra tới sao? Bất quá, ngươi thật sự cho rằng nó không ở sao? Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, dao đánh lửa không ở, nàng cũng có thể thu thập cái kia con rắn nhỏ. Quân tử mạn nhìn chung quanh, hắn rõ ràng đã hỏi thăm rõ ràng, thần thú không có đi theo Quân Mộ Khuynh cùng nhau tới, nhưng là Quân Mộ Khuynh dám như vậy chấn định, hiện tại hắn liền có chút không xác định. Ngày đó sự tình, bọn họ bốn cái là tuyệt đối sẽ không quên, Quân Mộ Khuynh đích đích xác xác là có được thần thú tại bên người, lại còn có dám cùng người ra tay, thần thú đại chiến, hắn Khiếu Thiên hiện tại cũng bất quá là linh thú, ở lợi hại, cũng không phải thần thú đối thủ, chúng nó nếu là đánh lên tới, hắn là có điểm không dám. Yêu tình chảy nước dai ba thước mà nhìn chằm chằm Hàn Ngạo Thần xem, tâm đều hóa, nàng chưa từng có gặp qua như vậy đẹp nam tử, trước nay đều không có, nhưng là đứng ở cái này nam tử người bên cạnh, không phải nàng, mà là Quân Mộ Khuynh cái kia tiện nhân. Nhìn Hàn Ngạo Thần, yêu tình không tự giác nâng lên nện bước, miêu nện bước, xoắn eo nhỏ, mềm nhẹ hướng Hàn Ngạo Thần trước mặt đi đến. Công tử yêu tình nhẹ nhàng một đều, trong thanh âm mang theo vô tận nhu tình còn có vũ mị, liền như vậy một tiếng. cũng đủ ăn mòn tiến sở hữu nam nhân cốt tủy bên trong. Yêu tình như vậy một đều, nhưng thật ra đem đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người ánh mắt, rời đi không ít, ở đây sở hữu nam tử, nước miếng đều rơi xuống. Hàn Ngạo Thần chán ghét đem đôi mắt dịch hai, tay cũng không tự giác nắm lấy Quân Mộ Khuynh, hắn sợ chính mình một cái nhịn không được, trước mắt người liền biến thành mảnh vụn. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn thoáng qua nắm lấy chính mình tay đại trưởng, mày nhẹ nhàng nhăn lại, yêu tình thật đúng là người nào đều không buông tha. Nếu là nàng biết Hàn Ngạo hiện tại trong lòng chân chính ý tưởng, có phải hay không nên đi nhảy sông? Công tử yêu tình chưa từ bỏ ý định lại lần nữa kêu một tiếng, ánh mắt dừng lại ở kia nắm chặt đôi tay mặt trên người tản mát ra một tia sát khí. Một trận mạnh mẽ lực lượng bay tới, nhu tình như nước yêu tình, đã bị vứt ra đi thật xa, toàn bộ nhu mị tựa không có xương thân thể, hung hăng mà té lăn trên đất, một cái cự mãng, lập tức xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lúc này, mặc kệ là lôi ra người, vẫn là vây xem người, sôi nổi lui về phía sau, mọi người đều đã nhìn ra, đây là ma thú, trước mắt nữ tử, càng thêm là Triệu Hoán Sư, không phải dễ chọc. Ma thú, đi mau. Nàng là Triệu Hoán Sư, chọc phải Triệu Hoán Sư, đều sẽ không có kết cục tốt. Chạy nhanh đi, chúng ta là đánh không lại đấu kỹ sư. Muốn nói này trong thành, đại đa số đều là năm đại gia tộc, bằng không chính là cái khác có uy tín danh dự nhân vật, còn có một bộ phận nhỏ là vốn dĩ liền ở tại trong thành người. Triệu Hoán Sư ở Thánh Thú Sơn thường xuyên xuất hiện, Âm Nguyệt Thành đã có thể không nhất định. Quân Mộ Khuynh nhìn đến không ít người đào tẩu, nét mặt biểu lộ một nụ cười, đi rồi càng tốt, quan trọng nhất chính là lôi ra này đó trùng theo đuôi đều đi rồi, nàng bên thai cũng thanh tĩnh không ít. Yêu tình phẫn hận mà đứng lên, căm tức nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn không biết tốt xấu, muốn Quân Mộ Khuynh cái kia phế vật, lại còn có lạnh như băng, đều không nhiều lắm xem chính mình liếc mắt một cái, như vậy thời gian khó cầu mỹ nam tử, cư nhiên cũng thích Quân Mộ Khuynh. Người dám thương ta? Yêu tình thở phì phì mà đi đến quân tử mạn mặt đất trước, chỉ vào Hàn Ngạo Thần nói, bọn họ hiện tại tốt xấu cũng là quân gia khách nhân, ngay cả quân gia người đều phải cho bọn hắn ba phần bạc diện, hắn dám thương chính mình. Không có gì không dám. Hàn Ngạo Thần thưởng thức Quân Mộ Khuynh ngón tay nói, có vẻ có chút không chút để ý. Người là người nào? Quân tử mạn kéo qua yêu tình, hắn không thể bởi vì nữ nhân này, đắc tội một cao thủ, vừa rồi xem tên kia liền như vậy tùy tay vung. Liền đem yêu tình vứt ra đi, kia tuyệt đối không phải người thường có thể làm được, người này thân phận nhất định không đơn giản. Ta còn không phải là ta. Hàn Ngạo Thần nhún nhún vai, lúc này hỏi hắn là người nào, sẽ không cảm thấy có điểm văn sao. Lại nói, hắn dựa vào cái gì nói cho trước mắt người này chính mình là ai. Giống như không có cái này nghĩa vụ muốn nói cho hắn đi. Dám cùng quân gia đối nghịch, ngươi nhất định sẽ không có kết quả. Quân tử mạn nhìn Hàn Ngạo Thần, cái này nam tử, mỹ như vậy không chân thật. Ngay cả hắn đều thiếu chút nữa rơi vào đi, càng đừng nói là nhìn thấy một cái nam tử đẹp một chút, liền động tâm yêu tình. Tiểu Khuynh Khuynh, ta rất sợ hãi. Hàn Ngạo Thần ôn nhu nói, ngoài miệng nói là sợ hãi, chính là như vậy, nơi nào có sợ hãi dấu hiệu. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn Hàn Ngạo Thần liếc mắt một cái, thu hồi chính mình tay, quân tử mạn, bổn cô nương không có như vậy nhiều thời gian cùng ngươi vô nghĩa, ngươi nếu là không phục, trước cho các ngươi quân gia gia chủ đồng ý lại nói. Bổn cô nương là không có ý kiến đánh với ngươi một hồi, chẳng qua, nếu là quân gia thiếu một cái Triệu Hoán Sư, này trách nhiệm, không biết. Yên tâm, bản công tử tuyệt đối sẽ không trách đến trên người của ngươi. Quân tử mạn tuyệt đối tự tin chính mình tình báo, thần thú không có tới, chính là không có tới. Quân tử mạn tình báo cũng thật là chính xác, giao đánh lửa đích đích xác xác là không có tới, chẳng qua, hắn không có nghĩ tới, Quân Mộ Khuynh không có giao đánh lửa, hắn cũng chiếm không đến cái gì hảo ra. Tử mạn thiếu gia. Làm ta giáo huấn một chút Quân Mộ Khuynh như thế nào. Yêu tình phẫn hận nhìn Quân Mộ Khuynh, nữ nhân này, nàng Lam Xà đã sớm muốn ăn Quân Mộ Khuynh, làm chính mình trở nên càng thêm đẹp. Người tính thứ gì? Quân tử mạn còn không có ra tiếng, đối diện liền tản mát ra lạnh băng hơi thở người, mạnh mẽ lực lượng bay tới, yêu tình lại lần nữa bị đánh bay ra ba trượng bên ngoài, ngay cả nàng ma thú, đều đi theo bay đi ra ngoài. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng mà nhìn yêu tình, trên người tản mát ra thấm người hơi thở, Hàn Ngạo Thần khỏe miệng mỉm cười mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng chạy qua một trận ấm áp. Quân tử mạn, bổn cô nương khiến cho ngươi nhìn xem, mặc dù là không có thần thú, bổn cô nương cũng làm theo có thể đánh tới ngươi răng rơi đầy đất. Kim sắc ngọn lửa trào dâng mà ra, thẳng đến yêu tình, còn có nàng ma thú. Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn kim sắc ngọn lửa hướng yêu tình kia bay đi, không ai có thể ngăn cản. Kim ố hỏa, từ xuất hiện đến bay đến yêu tình cẳng trước, cũng bất quá là ba cái hô hấp thời gian. Quang minh chi lực. Ôn hỏa thanh âm truyền đến, đem kia kim ố hỏa nâng, hai cổ lực lượng tương đối kháng, một trận dư lực bay qua, làm đứng ở trung gian ba người, đều lay động một chút thân thể, té lăn quay trên mặt đất. Đỏ đậm đôi mắt lạnh lùng nhìn lại, Quân Mộ Khuynh liền nhìn đến thánh linh ngồi nhuyễn tiệu, chung quanh tản ra thánh khiết quang mang. Nhuyễn kiệu nổi tại không trung, không cần bất luận kẻ nào nâng, trực tiếp hướng Quân Mộ Khuynh bên này bay tới. Liên ở Quân Mộ Khuynh tưởng nói chuyện thời điểm, bên tai vang lên một cái cực kỳ quyến rũ thanh âm. Thật là chán ghét, này rõ ràng chính là nhân gia nghĩ ra được biện pháp, không nghĩ tới bị Quang Minh Thánh Điện đoạt đi. Hoa Ngàn Nhiêu nhẹ nhàng thở dài, như mỹ nhân đại ngọc che lại ngực, vẻ mặt đau lòng bộ dáng. Nghe được thanh âm này, Quân Mộ Khuynh trên người tức khắc nổi lên nổi da gà. Hắn Hoa Ngàn Nhiêu khi nào mới có thể đứng đứng đắn đắn mà nói một lời, hắn như bây giờ, thiệt tình chịu không nổi, đừng nói nổi da gà, ngay cả da đều rớt. Hàn Ngạo Thần hắc một khuôn mặt, hắn liền không rõ, vì cái gì da hỏa này sẽ xuất hiện khắp nơi nơi này, Quang Minh Thánh Điện người lại vì cái gì lại ở chỗ này. Quang Minh Thánh Điện luôn luôn không tham gia bất luận cái gì tỉ thí, lần này cư nhiên tới, năm đại gia tộc có cái gì bí mật không thành. Ú, Quang Minh Thánh Điện cũng tới, như thế nào, Thánh Điện tu sửa hảo. Bằng không thánh chủ đại nhân không đợi ở hoàng thành chữa trị thánh điện, xuất hiện ở chỗ này làm cái gì? Châm chọc thanh âm truyền đến, màu đỏ trăng non hình huy chương chiếu ra mi mắt, nói chuyện đúng là liền tí. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn những cái đó đi tới người, kinh ngạc phát hiện, hiệp hội lính đánh thuê 10 đại dòng binh đoàn, đều tới, thanh hỏa dòng binh đoàn tới chính là Doan Thi Sát, Doan Y Hề Nguyệt, tuyết hồng dòng binh đoàn chính là đoàn trưởng lãnh đạo, còn có mấy cái không quen biết, còn lại chính là cái khác mấy đại dòng binh đoàn, huyết nguyệt dòng binh đoàn cũng ở trong đó. Lý Cổ Nguyệt, Lạc Ưng Hùng, Lạc Anh Ninh, liền Tý Quýnh Ngưu đều tới. Hôm nay ân đoán tề tiểu, mặc kệ là có ân, vẫn là có oán, vẫn là có cái khác gì đó đều đến đông đủ. Năm nay hiệp hội lính đánh thuê cũng tới, xem ra mọi người đều là vì xích quân mà đến. Phong Vân Đình mỉm cười nhìn chung quanh, hắn cùng Phong Sán cũng không biết khi nào xuất hiện ở đám người giữa. Lão đại, ta cũng tới. Ngọc Phát hướng về phía Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói, nhưng là hắn tiếp xúc đến Hàn Ngạo Thần ánh mắt. Vẫn là sẽ xúc xúc đầu, không dám làm thanh. La Tắc đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cười nhìn trên mặt đất yêu tình, chính là có như vậy những người này không biết tự lượng sức mình, dám đánh Quân Mộ Khuynh chủ ý. Quân Mộ Khuynh là như vậy hảo trêu chọc sao? Bọn họ cũng dám dễ dàng ra tay, đến lúc đó bọn họ là chết như thế nào cũng không biết. Quân cô nương. Mộ Dung Phượng ngâm đạm nhiên mà kêu một tiếng, cùng ngày chẳng qua là gặp mặt một lần, nhưng là nàng đặc thù, lại làm hắn nhớ kỹ nàng, sau lại hắn mới biết được. Nàng chính là đại ca vẫn luôn hận Quân Mộ Khuynh, lời thề muốn giết Quân Mộ Khuynh, hắn sợ đại ca đối Quân Mộ Khuynh có nguy hiểm, lúc này mới cùng lại đây. Tiêu Càn Khôn đứng ở Mộ Dung Phượng ngâm bên người, không có mở miệng, đôi mắt lẳng lặng mà nhìn đứng ở bên người nàng Hàn Ngạo Thần. Hàn Ngạo Thần ngửa đầu nhìn bầu trời, hôm nay chẳng lẽ là mọi người tụ tập nhật từ sao? Như thế nào tất cả mọi người tới, mặc kệ là có hay không ân đoán, vẫn là một ít không quen biết, mọi người đều tới. Kỳ thật bọn họ tụ tập, tuyệt đối là không có ước hảo. Bọn họ chỉ là tính hảo nhật tử, sẽ không sai biệt lắm đã đến giờ, còn có chính là mấy ngày hôm trước xích quân sự tình hấp dẫn không ít người, tất cả mọi người tưởng nhanh lên nhìn đến xích quân có được thần thú sự tình, ở Quân Mộ Khuynh không biết dưới tình huống, đã truyền ra thật xa. Hắc Dực Đại ở Quân Mộ Khuynh ống tay háo bên trong, buồn bực mà nhìn bên ngoài, nó còn tưởng rằng thực mau là có thể đi ra ngoài, kết quả hiện tại vây xem người là càng ngày càng nhiều. Phát sinh sự tình gì? Lạnh băng thanh âm. Lửa đỏ thân ảnh đồng thời xuất hiện ở mọi người trước mặt, không ít người đều rất là khiếp sợ, dại ra mà nhìn xuất hiện người. Nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng thở ra, tới liền hảo, những người này vây quanh nàng, tổng so vây quanh Bá Hiêu hảo. Xích, xích quân. Mọi người không dám tin tưởng mà nhìn kia một mặt màu đỏ thân ảnh xuất hiện, bọn họ cũng không dám tin tưởng chính mình ánh mắt, trước mắt người không phải người khác, đúng là mỗi người chờ đợi đã lâu xích quân, mọi người đều hy vọng nhìn đến xích quân. Cái kia song nguyên tố thiên tài, xích quân. Hoa, là xích quân. Kinh hô thanh âm vang lên. Bá Hiêu vừa xuất hiện, còn có hay không phục hồi tinh thần lại, nguyên bản ngươi vây quanh ở Quân Mộ Khuynh trước mặt người, liền hết thể hướng phía chính mình vọt tới, đầu óc đỉnh chỉ tự hỏi như vậy vài phút, nàng cất bước liền chạy. Xích Quân. Thấy Xích Quân đi rồi, đại gia sôi nổi đuổi theo đi. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Xích Quân chân chính diện mạo, không có ai gặp qua Xích Quân diện mạo, lần này bọn họ tiến đến, không chỉ là vì xem Xích Quân cùng Quân Lạc Phàm tỉ thí, càng quan trọng là tất cả mọi người muốn nhìn một chút Xích Quân chân chính bộ dáng. Quân Mộ Khuynh mà nhìn bị mọi người truy đuổi Bá Hiêu, nàng thật không biết có nhiều người như vậy nhìn đến Xích Quân sẽ kích động như vậy, ngày đó nàng đi ra ngoài thời điểm cũng không có xuất hiện loại tình huống này. Nàng nếu là biết sẽ có sự tình hôm nay, nơi nào còn sẽ làm Bá Hiêu ra cửa, trực tiếp đại ở khách điếm mặt được. Quân Mộ Khuynh nào biết đâu rằng, ở nàng làm ma thú thần phục tin tức truyền ra đi lúc sau, mọi người muốn nhìn đến Xích Quân bộ mặt thật sự ý tưởng, liền càng thêm khắc sâu, bọn họ đều muốn nhìn một chút Xích Quân đến tột cùng có bao nhiêu biến thái, song nguyên tố đấu kỹ sư cũng liền thôi, còn làm ma thú thần phục, không phải biến thái là cái gì. Bá Hiêu ở trong lòng hò hét, nàng nhìn mặt sau đuổi theo người, vẻ mặt buồn rầu, chủ nhân làm nàng giả trang phía trước, vì cái gì không có đem một màn này nói cho chính mình. Hoa Ngàn Nhiêu dại ra mà nhìn phía trước chạy vội người, lại quay đầu nhìn xem Quân Mộ Khuynh, nàng khi nào sẽ phân thân thuật. Nàng ở chỗ này, còn ở nơi đó, vẫn là nói cái kia là người giả trang. Đúng vậy, Quân Mộ Khuynh không có khả năng làm người giả trang, nhưng là Xích Quân có thể, những người này không có gặp qua Xích Quân, vậy nhất định có thể. Quân Mộ Khuynh, người kia là ai? Hoa Ngàn Nhiêu thật cẩn thận hỏi, đứng ở bên người nàng nam tử, đều mau đem hắn lanh đã chết, thiệt tình chịu không nổi bọn họ hai cái. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, nhìn Doãn Thí Sát cao thâm khó đoán mà nhìn chính mình, còn có Doãn Y Lệ Nguyệt đôi mắt đều bay ra ánh mắt, lạnh giọng trả lời, còn không phải là Xích Quân. Nàng nhận thức Xích Quân không phải bí mật. Phải không? Hoa Ngàn Nhiêu nghi hoặc hỏi, không rất giống, Xích Quân cùng Quân Mộ Khuynh sao có thể đồng thời xuất hiện? Lý Cổ Nguyệt cùng Lạc Ưng Hùng nhìn Lạc Anh Ninh chạy vội phương hướng, bất đắc dĩ mà lắc đầu, biết nàng muốn gặp Xích Quân, cũng không cần cứ như vậy gấp, một ngày nào đó bọn họ sẽ nhận thức Xích Quân. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi không phải còn muốn đi quân gia sao? Hàn Ngạo Thần mềm nhẹ mà nói, Tiểu Khuynh Khuynh làm nàng ma thú trang điểm thành Xích Quân bộ dáng. Chẳng lẽ chính là vì không cho người nhìn ra thân phận của nàng, hẳn là không phải như vậy mới đúng, Tiểu Khuynh Khuynh như thế nào sẽ sợ hãi người khác biết thân phận của nàng? Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, liền biết hắn có chuyện phải đối chính mình nói, nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại ở trên đường cái, nói cái gì đều không thể nói, quân gia ít nhất sẽ so cái này địa phương hảo điểm. Ta trước cầu một chuyến quân gia, có chuyện gì về sau lại nói. Quân Mộ Khuynh hướng tới Lưu Tại tại chỗ người ta nói, kỳ thật nàng có thể từ bọn họ trong mắt nhìn ra tới, bọn họ cũng là phi thường khát vọng nhìn đến Xích Quân. Ân. Doãn Thí Sát, Lý Cổ Nguyệt, Lạc Ưng Hùng, Hoa Ngàn Nhiêu, Hoàng Thành bốn vị thiếu gia đều sôi nổi đáp. Hàn Ngạo Thần bĩu môi, hắn như thế nào trước nay cũng không biết Tiểu Khuynh túi người biên đã tụ tập nhiều như vậy đào hoa, này đó đào hoa thật là số cũng số không xong. Hai người mới xoay người, liền nhìn đến kia phẫn nộ thao thao mặt, Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, nàng cũng không biết lão nhân này khi nào xuất hiện ở chỗ này. Hôn tiểu tử, ngươi muốn cho lão tử chờ ngươi tới khi nào? Quân Chấn giận dữ hét, hắn còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì, mã bất đình để liền tới ra tới xem, kết quả sự tình gì đều không có, là nàng cùng này đó nam ở ôn chuyện. Một cái cô nương ra, cùng nhiều như vậy nam đứng chung một chỗ. Lao ra hỏa. Ngươi không thấy được các ngươi quân gia người chống đỡ ta lộ sao? Quân Mộ Khuynh chỉ một bên Quân Tử Mạn, chi gian hắn sắc mặt tái nhợt, đều đã nói không ra lời. Quân Tử Mạn, lan trở về đi diện bích tư quá 3 tháng. Quân Chấn phẫn nộ mà chỉ vào Quân Tử Mạn quát. Quân Tử Mạn tức khắc cương ở tại chỗ, không thể tin mà nhìn Quân Chấn, diện bích 3 tháng. Chính là bởi vì Quân Mộ Khuynh một câu, khiến cho hắn diện bích 3 tháng. Hắn không có nghe lầm đi. Đứng ở Quân Tử Mạn bên người gió báo cùng Tuyệt Lôi đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ không có nghe lầm đi. Không phải nói Quân Mộ Khuynh ở quân gia một chút địa vị đều không có sao. Vì cái gì nàng chỉ là nói một câu nói, quân gia gia chủ liền phạt Tử Mạn thiếu gia. Đây là tình huống như thế nào? Đừng nói gió báo cùng Tuyệt Lôi không hiểu, ngay cả đứng ở người chung quanh, đều sôi nổi đem ánh mắt dừng ở Quân Chấn trên người. Bọn họ hẳn là không có nghe lầm, Quân Chấn hình như là trừng phạt Quân Tử Mạn, mà không phải Quân Mộ Khuynh. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai có thể giải thích? Quân Chấn đối với mọi người đầu tới ánh mắt, đúng lý hợp tình mà đứng ở nơi đó, trong lòng âm thầm nói. Nhìn cái gì mà nhìn, hắn cháu gái, thiêu hắn thư phòng, hắn đều không có cổ họng nửa câu. Quân Tử Mạn tiểu tử này dám cản nàng lộ, làm một ít hôn đản không thể sớm một chút trở về. Hắn đương nhiên muốn phạt, hơn nữa là hung hăng phạt, chẳng lẽ bọn họ có thể có ý kiến đến gì? Đối với Quân Chấn mệnh lệnh, không ai dám cãi lời, còn lại không phải quân gia người, không có tư cách quản quân gia sự, mà quân tử Mạn đã sớm trợn tròn mắt, nơi nào còn có thể lo lắng này đó. Hàn Ngạo Thần nhìn nhìn quân trấn, nhìn nhìn lại quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một nụ cười, hắn rốt cuộc biết vì cái gì nàng sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý, tiểu Khuynh Khuynh nhất định là phát hiện sự tình gì, hơn nữa phát hiện có một số việc không phải chính mình tưởng tượng như vậy, còn có khác chấn tướng, nàng mới có thể lưu lại. Quân Mộ Khuynh khỏe mắt dư quang nhìn đến Hàn Ngạo Thần trên mặt tươi cười, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nàng liền biết, không có ai có thể so Hàn Ngạo Thần càng hiểu biết chính mình, hắn chỉ là nhìn đến quân trấn tới, liền biết chính mình lưu tại quân gia nguyên nhân. Nàng yêu cầu cái gì, không cần cái gì, trong lòng suy nghĩ cái gì, mặc dù nàng không nói, Hàn Ngạo Thần cũng có thể biết, hơn nữa có cái thời điểm ở nàng phía trước một bước, đem sự tình làm tốt. Quân trấn hai mắt như suy tư gì mà từ Hàn Ngạo Thần cùng quân Mộ Khuynh chi gian đi bộ, trong lòng một trận nhạc a, xem ra này tiểu vương bắt đảng coi trọng, vẫn là đứng ở bên người nàng tiểu tử, không tồi, thật tinh mắt, tiểu tử này lớn lên còn tinh có vài phần bộ dáng, xứng thượng nàng. Không nghe được sao? Quân trấn thấy quân tử Mạn không có trả lời, lại lần nữa giống giận, hắn hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn cho quân Mộ Khuynh đi quân ra, nhưng này quân tử Mạn, thế nhưng dại ra ở tại chỗ. Là, quân tử Mạn chạy nhanh trả lời, hắn không thể tin được nếu chính mình lại không trả lời, gia chủ có thể hay không có khắc trừng phạt xuống dưới. Lan, quân trấn lạnh giọng nói, quân tử Mạn cúi đầu, xoay người hướng quân gia phương hướng đi đến, năm đại gia tộc tỉ thí, tới Âm Nguyệt thành năm đại gia tộc mọi người đều sẽ trụ tiến chính mình trong nhà, quân tử Mạn đương nhiên cũng sẽ ở tại quân gia. Nhìn quân tử Mạn rời đi bóng dáng, quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, quân tử Mạn xoay người khi, ánh mắt lộ ra hận ý, còn có sát ý, nàng tự nhiên là sẽ không xem nhẹ, quân tử Mạn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hắn còn rất tin chính mình không có nửa điểm thực lực, muốn sát nàng. Hôn tiểu tử, ngươi hiện tại có phải hay không nên cùng ta đi trở về? Thật là cái hôn tiểu tử, có yêu thích người không mang theo trở về cho hắn nhìn xem. Còn có ngươi tiểu tử này, cùng nhau tới. Quân trấn chỉ Hàn Ngạo Thần, xoay người trở về đi. Hàn Ngạo Thần chỉ chính mình, nhìn thoáng qua quân Mộ Khuynh, đây là có ý tứ gì? Đi thôi. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà nói, cũng không biết cái kia lão gia hỏa là có ý tứ gì, bất quá làm Hàn Ngạo Thần đi, liền nhất định sẽ không có cái gì sự tình tốt. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, cùng quân Mộ Khuynh song song rời đi, đem những người đó ném tại chỗ. La Tác nghi hoặc mà nhìn Hàn Ngạo Thần. Bốn song hoài nghi ánh mắt đầu tới, vừa rồi không chỉ là giống, là phi thường giống, rất muốn ngạo tà, vẫn là nói đây là ngạo tà. Hạng Võ chạy nhanh lắc đầu, không đúng không đúng, hắn là Hàn Ngạo Thần, sao lại thế này ngạo tà, tuy rằng tên có điểm giống, nhưng đó là tuyệt đối không có khả năng, ngạo tà tuổi tác cùng Hàn Ngạo Thần căn bản là không tương xứng hợp, nhưng nhìn qua, là rất giống. Các ngươi có cảm thấy hay không? La Tắc nhìn đến Thánh Linh còn không có rời đi, lập tức nhắm lại miệng, không nói chuyện nữa. Hắn nhớ rõ Khuynh Nhi thiêu quang minh thánh điện, có người truyền ra nói, có cái thực mỹ nam tử cùng nàng cùng nhau ra tới, hắn có thể xác định trước mắt người này chính là người kia, nhưng là hắn còn nhớ rõ, những người đó nói, cái kia nam tử kêu Hàn Ngạo Thần, không cứ gọi Mặc Ngạo Tà, vẫn là quân Mộ Khuynh chính miệng kêu. Có một số việc, chúng ta cần thiết muốn hiểu biết một chút. Lam Phong hiếp mắt, trăng non cong trong ánh mắt, lộ ra vô tận nguy hiểm. Hạ Trúc Thanh gật gật đầu, xoay người xem một cái phía sau người, mới phát hiện. Vẫn luôn đứng ở hắn phía sau chiến sĩ, không biết đi địa phương nào. Tất cả mọi người nghi hoặc mà nhìn bọn họ bốn cái, bọn họ muốn hiểu biết cái gì. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đi theo quân trấn trở lại quân gia, hai người vừa vào cửa, liền tùy tiện ngồi xuống đi, phi thường tự giác. Quân trấn hắc một khuôn mặt, nhìn Hàn Ngạo Thần, hôn tiểu tử như vậy, hắn cũng như vậy, tiểu tử này không biết lần đầu tiên thấy lao nhân gia phải có lễ phép sao. Cái dạng này, làm hắn như thế nào yên tâm cháu gái giao cho trên tay hắn. Ngươi còn không phải là muốn biết ta có hay không sát Lôi Huyền Nhi sao? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, không có. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, nàng lại không phải nhàm chán, động bất động liền giết người. Đương nhiên, lôi ra người, nàng cũng là sẽ sát, nhưng lại không phải không đầu óc. Đương nhiên biết hiện tại còn không phải sát Lôi Huyền Nhi thời điểm, hắn như vậy nhìn nàng làm cái gì, không có giết chính là không có giết. Ta biết ngươi không có giết. Quân Trấn không kiên nhẫn mà nói, như vậy mấy ngày xuống dưới. Hắn vẫn là có chút hiểu biết nha đầu này tính tình. Vậy được rồi, ta đây đi trước ngủ, đúng rồi, đem hắn cũng thuận tiện an bài một chút. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nói, lao già này đem nàng kêu trở về, còn không phải là tưởng xác định một chút, chính mình có phải hay không xích quân, chuyện vừa rồi, hắn cũng thấy được, xích quân cùng quân Mộ Khuynh cùng nhau xuất hiện, hắn trong lòng nghi hoặc, cũng nên tiêu trừ đi. Nghe nói ngươi nhận thức xích quân. Quân Trấn thấy quân Mộ Khuynh phải rời khỏi, rốt cuộc là vòng tới rồi chủ đề. Đúng vậy. Quân Mộ Khuynh dừng lại đứng dậy động tác, gật gật đầu, đâu chỉ là nhận thức Xích Quân a. Hắc Dực đứng ở Quân Mộ Khuynh trong tay háo mặt, bất đắc dĩ mà lắc đầu, nếu là những người này biết nó chủ nhân chính là Xích Quân, chỉ sợ chuyện vừa rồi còn sẽ phát sinh một lần, phải nói là càng thêm manh động. Xích Quân mấy ngày hôm trước sự tình ngươi biết không? Quân Chấn đối với Quân Mộ Khuynh thẳng thắn, vẫn là có chút không có thích ứng, hắn còn tưởng rằng nha đầu này sẽ không nói, không nghĩ tới sẽ như vậy thống khoái. Đương nhiên biết, nha, hắn còn làm ta chơi tiểu hắc mã. Quân Mộ Khuynh đem thu nhỏ hắc dược đặt ở trên tay, cấp Quân Chấn xem, hắn còn không phải là muốn biết chính mình có phải hay không Xích Quân, hà tất như vậy quẹo vào tử, trực tiếp hỏi không phải hảo. Bất quá, mặc dù hắn hỏi, chính mình cũng không thấy đến sẽ trả lời. Quân Chấn trừng lớn hai mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay hắc dược, tạch một chút đứng lên, tiểu hắc mã. Nàng nói đây là tiểu hắc mã. Phải biết rằng, đây là thần thú, vừa mới tân chức thần thú, cái gì tiểu mã, không chừng khi nào liền thương tổn nàng. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, ai làm ngươi chơi thần thú, chạy nhanh còn trở về. Quân Chấn lúc này nơi nào còn bận tâm trước mắt người có phải hay không Xích Quân, hắn hiện tại chỉ nghĩ hắc dực có thể hay không xúc phạm tới Quân Mộ Khuynh. Hàn Ngạo Thần, ta chơi qua thần thú sao? Dựa. Nói cái gì, nàng mới không có như vậy nhàm chán, đi chơi thần thú. Hàn Ngạo Thần hắc một khuôn mặt, lắc đầu, này mặt đương nhiên không phải cấp Quân Mộ Khuynh xem, mà là cấp Quân Chấn xem, rõ ràng chính là cùng cá nhân, tốt như vậy phân biệt, chính mình cháu gái đều nhận không ra, hắn còn không có gặp qua như vậy ra ra. Nhân loại, ngươi dám nói bậy, ta liền nuốt ngươi. Hắc Dực cũng ra dáng ra hình mà trả lời, dù sao nó là thần thú, trước mắt người cũng biết, mở miệng nói chuyện cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, mặc dù là nói, kia cũng không có gì đại sự. Quân Chấn chỉ vào Hắc Dực, há miệng thở dốc, nó thật sự chỉ là Xích Quân mượn cấp nha đầu này, này thần thú tại đây nha đầu trong tay mặt, vậy dịu ngoan giống như là chỉ miêu, phảng phất chính là nàng thuần phục giống nhau, nhưng vừa rồi rõ ràng nàng đi theo Xích Quân đồng thời xuất hiện. Điểm này là không thể phủ nhận. Kia này lại là sao lại thế này? Ngươi cùng hắn như vậy, vậy ngươi cùng Xích Quân lại là sao lại thế này? Quân Chấn trầm giọng hỏi, nàng xem ra cùng cái này nam tử quan hệ không tồi, kia lại cùng Xích Quân là cái gì quan hệ? Cái gì quan hệ, có người nói quá Xích Quân là nam hay nữ sao? Quân Mộ Khuynh vô tội mà nói, không có người ta nói quá Xích Quân là nam hay nữ, ngay cả Xích Quân bản nhân cũng không có minh xác nói qua, những cái đó có không, đều là chính bọn họ nghĩ ra được. Cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Quân Chấn há miệng thở dốc, nàng vừa rồi nói cái gì, không có người ta nói quá Xích Quân là nam hay nữ, kia nói cách khác, Xích Quân công tử, kỳ thật là Xích Quân cô nương. Quản ngươi cái gì nam nữ, Xích Quân đến tột cùng ở địa phương nào. Phích một tiếng, nhắm chặt cửa phòng bị người đá văng ra, Quân Mộ Khuynh đột nhiên xoay người, liền cảm giác được một trận lực lượng cường đại nên diện đánh tới. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc mà nhìn đột nhiên xuất hiện người, vừa định ra tay ngăn cản cổ lực lượng này. Liền nhìn đến Quân Chấn lắc mình đi đến nàng trước mặt, thế nàng hóa giải cổ lực lượng này. Sao ngươi lại tới đây? Quân Chấn nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt người, bọn họ hiện tại không nên xuất hiện ở chỗ này, càng thêm không nên xuất hiện ở cái này địa phương. Năm đại gia tộc tỷ thí còn có một đoạn thời gian, bọn họ mặc dù là muốn xuất hiện, cũng không phải hẳn là nơi này. Vì cái gì tới, Quân Chấn, lúc trước ngươi hứa hẹn quá cái gì, nếu không phải Quân Thương Lan nói cho chúng ta biết, chúng ta còn không biết, cái này phế vật lại về tới Quân gia. Phẫn nộ thanh âm vang lên, người tới căm tức nhìn Quân Chấn, lực lượng càng cường đại vọt tới. Quân Chấn lập tức tách ra, nhìn thẳng trước mắt người, Quân Thương Lan. Hừ, ta lúc trước chỉ là hứa hẹn, nàng không thể ngưng tụ đấu kỹ, không thể trở lại Quân gia, nhưng hiện tại nàng đã có thể ngưng tụ đấu kỹ, vì cái gì không thể, các ngươi đừng quên, Quân gia gia chủ là ta Quân Chấn. Mấy năm trước bọn họ đã bức hắn một lần, hôm nay lại tới buộc hắn sao? Rốt cuộc không thể nào. Gia chủ. Quân Chấn. Chúng ta có thể cho ngươi ngồi trên nhà này chủ chi vị, cũng có thể tùy thời thay đổi người, kẻ hèn một cái Quân gia gia chủ, cùng chúng ta chống lại, chỉ có chết. Một cái khác thanh âm vang lên, trong phòng lại lóe tiến vào một người khác. Lao tử sinh tử, không tới phiên các ngươi tới quyết định, các ngươi cũng đừng quên, gia Quân Thương Lan còn có mấy cái trưởng lão, không có người biết các ngươi tồn tại, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Thương Khung Đại Lục sở hữu Quân gia con cháu, liền sẽ coi các ngươi vì địch nhân, từ đây các ngươi ở Thương Khung Đại Lục. Liền không có nửa điểm địa vị đang nói. Quân Chấn cũng bất cứ giá nào, hôm nay mặc kệ thế nào, hắn là tuyệt đối sẽ không làm mấy năm trước sự tình lại một lần nữa trình diễn, tuyệt đối sẽ không cho phép. Cái thứ nhất xuất hiện người sắc mặt đại biến, hắn căm tức nhìn Quân Chấn, Quân Chấn, ngươi cũng đừng quên, Quân gia có hiện tại hết thảy, đều là chúng ta công lao, nếu không có chúng ta, các ngươi Quân gia, cũng sẽ không có hiện tại. Phản, thật là phản, Quân gia bất quá là bọn họ một viên quân cờ. nhưng hiện tại này viên quân cờ thế nhưng muốn tạo phản. Nhiều năm như vậy, các ngươi công lao cũng nên trả hết, quân gia đã sớm không nợ các ngươi bất luận cái gì sự tình, quân Thương Lan nếu là muốn thần phục các ngươi, ta đây sẽ thanh lý môn hộ, đương nhiên, hiện tại tình ngươi rời đi nhà của ta. Quân Trấn sụ mặt, hắn đã sớm tính toán lần này bọn họ tới tham gia năm đại gia tộc tỷ thí, theo chân bọn họ trở mặt, nếu bọn họ trước tiên tới, kia trước tiên một chút trở mặt, có gì không thể. Hảo, hảo, thức hảo, quân Trấn, ngươi vì cái này phế vật, dám ngỗ nghịch chúng ta mệnh lệnh, vậy ngươi liền tiếp thu xử phạt đi. Cầm đầu người âm ngoan mà nhìn quân Trấn, trong mắt lộ ra nùng liệt sát ý. Các ngươi ở động thủ phía trước, có hay không hỏi qua ta có đồng ý hay không? Lạnh băng thanh âm truyền đến, lửa đỏ thân ảnh nháy mắt lắc mình đến quân Trấn trước mặt. Kia hai người hơi hơi sửng sốt, đều không dám tin tưởng, trước mắt người, là năm đó cái kia ngu ngốc phế vật, trừ bỏ hình răng giống, cái khác địa phương một chút đều không giống, tóc đỏ mắt đỏ. Ngươi chính là quân Mộ Khuynh. Năm đó nên giết nàng. Không tồi, bổn cô nương không biết ngươi môn là người nào, càng thêm không biết, các ngươi muốn làm cái gì, bất quá bổn cô nương nói cho ngươi, ngươi dám động lao già này một sợi lông, ta sẽ làm các ngươi hối hận đi vào trên đời này. Len ken hữu lực thanh âm ở trong phòng quanh quẩn, kinh sợ quân Trấn, đồng thời này kinh sợ ở đứng ở nàng trước mặt người. Hàn Ngạo Thần mang theo mỉm cười, đứng ở một bên, đôi mắt lộ ra hàn quang, bọn họ dám động thủ, hắn chẳng những là Tiểu Khuynh Khuynh làm cho bọn họ hối hận đi vào trên thế giới này, hắn cũng giống nhau sẽ làm bọn họ hối hận. Quân Trấn ngơ ngác mà nhìn quân Mộ Khuynh, nàng thế nhưng sẽ bảo hộ chính mình, đây là hắn trước nay đều không có nghĩ tới. Hừ, quân Mộ Khuynh, ngươi bất quá chính là một cái ngu ngốc phế vật. Mặc dù là có thể ngưng tụ đấu kỹ, lại có thể thế nào, ta liền không tin ngươi thiên phú có thể nghịch thiên không thành. Mũi tên nước. Đơn giản hai chữ, lại ngưng tụ ra vô số mũi tên nước, liền đấu kỹ trận đều không có hiện ra. Kim ô hỏa. Quân Mộ Khuynh không hề có chần chờ, kim sắc ngọn lửa che ở bọn họ trước mặt. Chỉ thấy kia hai người rất là khiếp sợ, không dám tin tưởng mà nhìn quân Mộ Khuynh, năm đó ngu ngốc phế vật, như thế nào sẽ trở nên lợi hại như vậy. Mặc dù ngươi có được kim ô hỏa, hôm nay chúng ta cũng muốn ngươi ngã xuống. Cầm đầu người là quyết tâm làm quân Mộ Khuynh chết, cường đại ngọn lửa xuất hiện, kim sắc ngọn lửa chiếu sáng toàn bộ phòng. Kim ô hỏa. Quân Mộ Khuynh nhìn kia thật lớn ngọn lửa, trong lòng có thật sâu chấn động. Chuyện ngoài lề. Nô. Ngọt ngào còn ở say xe trạng thái chung, ngày hôm qua ngồi xe mười mấy giờ, ai? Tôn Cảo cũng không có, cho nên đến bây giờ mới gửi công văn đi. Chương 75 tôn giả, đại thừa giả. Quân Mộ Khuynh nhìn kia kim ô hỏa nên diện đánh tới. Vừa định ngưng tụ đấu kỹ ngăn cản, bên thai liền vang lên một thanh âm, một đạo tàn ảnh hiện lên, màu đen lực lượng nháy mắt trào ra, cùng kim ố hỏa đối kháng. Vô thượng thần thông. Hàn Ngạo Thần. Quân Mộ Khuynh kêu một tiếng, hắn vừa rồi nói, chính mình kim ố hỏa không thể ngăn cản trước mắt người này, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ kim ố hỏa cũng có cấp bậc phân biệt sao? Vì cái gì phía trước nàng không có nghe nói qua, Hàn Ngạo Thần cũng không có cùng nàng nói qua. Đừng tới đây. Hàn Ngạo Thần vội vàng nói. Trên tay trào ra hắc ám chi lực càng thêm cường thịnh. Đứng ở đối diện hai người, kinh ngạc nhìn Hàn Ngạo Thần, âm ngoan mà chờ quân Mộ Khuynh nói, quân Mộ Khuynh, ngươi dám can đảm kết bạn hắc ám thần điện người, hôm nay, chúng ta liền đem các ngươi hai cái đều giết. Hắc ám thần điện. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, chỉ vào trước mắt hai người nói, hắc ám thần điện như thế nào, quang minh thánh điện lại như thế nào, ta quân Mộ Khuynh nhận định người, mặc dù thần cũng không thể đem hắn thế nào, hắc cánh. Lạnh băng thanh âm gần từng chữ một, có vẻ vô cùng hữu lực. Hàn Ngạo Thần ngửa đầu cười to, Tiểu Khuynh Khuynh nói hắn đều nghe được, tuy rằng đồng dạng lời nói nàng cũng nói qua một lần, nhưng cho tới bây giờ không có trước mặt người khác nói qua, hiện tại nàng cùng người khác nói như vậy, phảng phất trong lòng không mau, đều đảo qua mà quang. Quân Trấn kinh ngạc nhìn quân Mộ Khuynh, nàng sáng sớm liền biết trước mắt người là Hắc Ám Thần Điện người, nhưng là nàng như cũ lựa chọn nàng, cùng nàng phụ thân một cái tính tình, rõ ràng biết không có thể, vẫn là ngạnh muốn cưới Mi Nhi. Tối tăm cánh nhanh chóng triển khai. Đột nhiên quân Mộ Khuynh trên tay loại nhỏ ma thú trở nên thật lớn, đồng thời hắc cánh cũng nhảy xuống quân Mộ Khuynh bàn tay, nó hung ác nhìn trước mắt hai nhân loại, lên tiếng giống giận. Dám đối với nó chủ nhân có điểm nửa sát ý, nó hắc cánh đều sẽ không bỏ qua, mặc dù là lại cường cao thủ, nó cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thương tổn chủ nhân. Hắc cánh, xuống tay không cần quá khách khí. Hoa hồng môi đỏ hơi hơi dơ lên, quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt hai người. Hàn Ngạo Thần thiếu chút nữa không cười ra tới. Xuống tay không cần quá khách khí, nàng quân Mộ Khuynh ra tay khi nào khách khí quá, nói những lời này ý tứ còn không phải là ngươi hung hăng tấu đã chết tính nàng, khu khụ. Tiểu Khuynh Khuynh sự tình chính là chuyện của hắn, đương nhiên cũng coi như hắn là chủ nhân. Hắc cánh trầm giọng đáp, đôi mắt đối thượng cái kia thủy nguyên tố đấu kỹ sư. Bọt nước văng khắp nơi. Như chiều dâng bọt nước, ở khắp nơi tản ra, trực tiếp hướng hắc cánh bên này đánh sâu vào. Quân Mộ Khuynh híp mắt, nhìn cái kia thủy nguyên tố đấu kỹ sư, trong mắt lộ ra hiểu rõ, vừa rồi nàng thấy rõ ràng, này đó đấu kỹ sư không phải không có đấu kỹ trận, mà là bọn họ đem đấu kỹ trận che giấu, làm người vô pháp chênh lệch, nhưng liền ở vừa rồi, cứ việc chỉ có như vậy trong nháy mắt, nàng vẫn là thấy rõ ràng, thủy nguyên tố tôn giả, hắn thế nhưng đã là tôn giả cấp bậc, khó trách dám như vậy kiêu ngạo. Quân Chấn nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, hắn vừa rồi không có nghe lầm, hắc cánh thật là kêu nàng chủ nhân, là Xích Quân đem này chỉ ma thú đưa cho nàng sao. Hiện tại còn không phải quản này đó thời điểm, quan trọng nhất chính là làm những người này chạy nhanh cút đi. Tiểu tử thúi, ngươi tránh ra, làm lao phu tới. Quân Chấn trầm giọng nói, dưới chân bạc kiếm triển khai, bảy hành tinh huyễn màu loa mắt, tám viên màu đỏ sao năm cánh lộng lây vần quanh. Đây là đại thừa đấu kỹ sư đấu kỹ trận. Quân Mộ Khuynh quay đầu liền nhìn đến kia vô cùng chấn động một màn, còn không có lấy lại tinh thần, Quân Chấn thân ảnh đã vọt đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, cùng cái kia hỏa nguyên tố đấu kỹ sư đánh lên. Hàn Ngạo Thần lui về Quân Mộ Khuynh trước mặt, có vẻ có chút thở hừng hực, hắn thấy Quân Mộ Khuynh bình an không có việc gì, nhẹ nhàng cười, hiển nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không sao chứ? Quân Mộ Khuynh lúc này đã không rảnh lo Quân Chấn cấp bậc, nàng đi đến Hàn Ngạo Thần bên người, thuận thế đỡ lấy thân thể hắn, lo lắng hỏi. Tôn giả đấu kỹ sư lại như thế nào, hắc cánh đối phó hắn đã cũng đủ, còn có một cái khác, nàng không có buông tha người nọ trong mắt kinh ngạc, người nọ hiển nhiên cũng không có dự đoán được Quân Chấn đã là bắt cấp đại thừa đấu kỹ sư, ly tôn thần, chỉ kém một chút. Ta không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay sẽ đồng thời gặp được hai cái tôn giả. Tôn giả cùng ở đại thừa giả trong mắt, cũng bất quá như vậy, có Quân Chấn ở, sẽ không có sự tình gì. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cùng Hàn Ngạo Thần nhìn kia đầy trời ánh lửa. Còn có tận trời có nước, đấu kỹ sư ở ma thú trước mặt sẽ thiệt thòi lớn, mặc dù là tôn giả cũng không có ngoại lệ, ma thú không chỉ có am hiểu cự ly xa công kích, ngay cả gần người lực lượng công kích cũng am hiểu, sở hữu nhân loại này, ở hắc cánh trong mắt, cái gì đối không tính. Hắc cánh, nuốt hắn. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, tuyệt đối không thể làm hai người kia trở về, chỉ là như vậy hai người cũng đã là tôn giả, nếu là bọn họ trở về, đem sự tình hôm nay nói ra, kia không phải sẽ đến càng nhiều tôn giả. Nói không chừng còn có đại thừa giả, còn có tôn thần, cho nên, bọn họ là tuyệt đối không thể trở về. Là, hắc cánh lại lần nữa trầm giọng hỏi, trong mắt cũng lộ ra khát vọng, chủ nhân đối nó thật tốt, trước mắt nhân loại, nó nuốt, tự nhiên là có nhất định chỗ tốt, hiện tại chủ nhân làm nó nuốt nó đối thủ, thật sự là quá tốt. Rốt cuộc không phải mỗi một nhân loại đều nguyện ý làm ma thú cắn nuốt nhân loại, mà ma thú cũng sẽ không dễ dàng cắn nuốt. Rõ ràng. Thủy nguyên tố đấu kỹ sư rõ ràng biết chính mình không phải thần thú đối thủ, lại không chịu nhận thua, hắn ngưng tụ ra tới ma thú, cũng chỉ là linh thú cấp bậc, không cần thần thú động thủ, kia ngưng tụ ma thú cũng sẽ tự động tan đi. Đáng giận. Quân Mộ Khuynh cư nhiên có được ma thú, đây là bọn họ trăm triệu không có nghĩ tới sự tình, nếu Quân Mộ Khuynh có được thần thú, vậy tuyệt đối không thể giết, bọn họ muốn đem tin tức này đưa trở về, bằng không bọn họ hai cái không có trở về, bọn họ sẽ lại phái ra sát thủ, giết Quân Mộ Khuynh. Tôn giả ở bọn họ trong mắt là không tính cái gì, khá vậy không thể làm Quân Mộ Khuynh ma thú ở chiếm được tiện nghi. Còn có Quân Chấn, lão già này, thế nhưng đã là đại thừa giả cấp bậc, đại thừa giả cũng chính là đại thừa đấu kỹ sư tên gọi tắt, so với bọn hắn đều cao hơn một cái tầng cấp, bọn họ đều xem thường Quân Chấn, đều cho rằng thực lực của hắn, cũng bất quá là tôn giả, hiện tại xem ra, Quân Chấn lão già này bình thường táo bạo như sấm, tùy tiện, tâm tư lại phi thường tinh tế, hắn đem thực lực của chính mình che giấu. Chính là vì có một ngày hoa lệ phản kích. Bọn họ cũng đều biết nhìn đến Quân Chấn thực lực, Quân Chấn là sẽ không cho phép bọn họ trở về, nhưng là vì bọn họ tộc nhân, bọn họ nhất định phải trở về, mặc dù là chết cũng muốn. Phượng Hoàng dương cánh. Quân Chấn lạnh lùng phun ra bốn chữ, yêu nhã tôn quý Phượng Hoàng, ở không trung dương cánh bay lượn, kim hoàng đỏ mắt hiện lên một mạt kim quang, Phượng Hoàng nhanh chóng hướng Hỏa Nguyên Tố đấu kỹ sư bên kia bay đi. Hỏa Nguyên Tố đấu kỹ sư tưởng chống cự, đã không có cách nào, hắn cấp bậc không bằng Quân Chấn. Mà hắn cũng không phải sẽ là Quân Mộ Khuynh. Lần trước cùng Quân Mộ Khuynh đối chiến, Quân Chấn chính là đại đại thủ hạ Lưu Tình, hắn tuy rằng tức giận, nhưng rốt cuộc Quân Mộ Khuynh là hắn cháu gái, lại thế nào cũng sẽ không hạ sát thủ, bằng không Quân Mộ Khuynh thiêu hắn thư phòng, hắn như thế nào sẽ nói cái gì đều không có nói, hắn như thế nào sinh khí, trong lòng vẫn là thật thật đau lòng cái này từ nhỏ rời nhà cháu gái. Mặc dù ở mọi người trong mắt, Quân Mộ Khuynh là ngu ngốc phế vật, hắn tình yêu cũng chưa từng có yếu bớt, hắn là quân gia gia chủ. Không thể lấy toàn bộ quân gia đổi nàng một người, cho nên năm đó mới có thể làm cho bọn họ người một nhà đi phủ thủy trấn. Không trung xuất hiện năm màu quan mang, tia lửa đỏ phượng hoàng, giống như thiểm điện bay qua, tia lửa đỏ linh vũ mềm nhẹ ở không trung phiêu động, nhu thuận lông chim ở trong gió thổi qua, bất quá là ngưng tụ ra ma thú, lại giống như chân thật ma thú giống nhau. Phượng hoàng, an hắn. Quân trấn đồng dạng làm chính mình ngưng tụ ma thú làm như vậy, vừa rồi kia nha đầu nói, làm hắn cảm thấy cái này chủ ý thiệt tình không tồi, làm ma thú ăn bọn người kia, luôn có chỗ tốt, cứ việc hắn chỉ là ngưng tụ ma thú, kia vẫn là làm theo có thể ăn không phải. Phượng hoàng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, kia thuộc về vương giả kêu gọi, ở không trung vang lên, lửa đỏ trong mắt lại lần nữa hiện lên kim quang, Phượng hoàng lập tức hướng hỏa nguyên tố đấu kỹ sư bên kia bay đi, đem hắn nuốt vào trong bụng, cuối cùng nó ở không trung dương cánh bay lượn. Ngao du không trùng, kia linh vũ ưu nhã phi lạc, trước mắt một màn, giống như là một bức đẹp nhất họa, mị như vậy không chân thật. Bị Phượng Hoàng nuốt vào trong bụng hỏa nguyên tố đấu kỹ sư, còn không có phản ứng lại đây, cũng đã hoàn toàn đi vào Phượng Hoàng trong bụng. Hỏa nguyên tố đấu kỹ sư liền tra đều không có dư lại, một trận khói đen bay qua, chung quanh một mảnh yên tĩnh, Phượng Hoàng kích động hai hạ cánh, dần dần biến mất ở không trung, nó xuất hiện cùng biến mất, đều hoa lệ đến không gì sánh kịp. Hắc cánh cao giống một tiếng. Kinh thiên động địa thanh âm vang lên, quân gia người không dám tiếp cận nửa bước, quân trấn sớm tại tiến phòng này thời điểm, cũng đã nói qua, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận một bước, mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không thể, bọn họ không dám cãi lời. Thủy nguyên tố đấu kỹ sư thấy đồng bọn bị Phượng Hoàng nuốt, trên đầu đứa ra mồ hôi lạnh, hắn kinh hoàng nhìn trước mắt thần thú, hoàng hốt đã sớm làm hắn rối loạn kết cấu. Dựa, không mang theo như vậy biến thái, quân gia người đều là kẻ điên, quân mộ khuynh có được thần thú còn chưa tính. Ngay cả quân chấn đều đã là đại thừa đấu kỹ sư, này còn có để người sống, ở thương khung đại lục, có như vậy thành tựu cũng đã là tương đương không dễ dàng, quân gia như vậy một đám biến thái, đều làm được. Thần thú, đại thừa đấu kỹ sư, ngay cả bọn họ nơi đó từ tôn giả đột phá đại thừa giả, đều phi thường khó khăn, quân chấn lao ra hỏa này thế nhưng làm được. Quá không thể tưởng tượng. Quân mộ khuynh nhìn người nọ, trong mắt lạnh lùng cười, hắc cánh, sấn hiện tại. Hắc cánh đương nhiên cũng nhận thấy được thủy nguyên tố đấu kỹ sư hoảng loạn, nó nhanh chóng biến đại thân thể của mình, không đợi thủy nguyên tố đấu kỹ sư từ kinh hoàng trung đi ra, nó lớn lên miệng, nháy mắt, thủy nguyên tố đấu kỹ sư cũng hoàn toàn đi vào ma thú trong miệng, hắc cánh lại lập tức thu nhỏ thân thể. Này một loạt động tác, ở trong nháy mắt hoàn thành, không có kinh động bất luận kẻ nào. Quân gia người kinh hoàng mà vây quanh ở sân bên ngoài, bọn họ đều nghe được đánh nhau thanh âm, hầu nghi nhìn trong viện. Cái này sẽ không lại là gia chủ cùng tôn tiểu tỷ đánh nhau rồi đi. Nhìn kia động tĩnh, tám phần là. Mọi người nhìn bên trong, rõ ràng hai người liền có cảm tình, còn muốn đánh như vậy kịch liệt, đã hủy hoại một gian thư phòng, lần này chẳng lẽ lại muốn hủy hoại một kiện, như vậy bi kịch sự tình, sẽ phát sinh lần thứ hai. Đứng ở sân bên ngoài người đều hoài nghi không tồi, trải qua vừa rồi đánh nhau, quân gia lại một tòa sân hủy hoại, chỉ để lại một mảnh phế tích, còn có mạo khói đen đổ gỗ. Quân mộ khuynh khoanh tay trước ngực. Nhìn trước mắt phế tích, lần này so lần trước muốn kịch liệt một chút, lần trước chỉ là một kiện phòng hủy hoại, lần này ngay cả cái này sân phòng đều không có. Hắc cánh. Quân mộ khuynh lạnh lùng kêu một tiếng còn ở giãn ra thân thể hắc cánh. Hắc cánh lập tức thu nhỏ lại thân thể, đi đến quân mộ khuynh trước mặt, lại biến thành kia chỉ đáng yêu tiểu hắc mã, còn không quên thường thường chụp động chính mình hai cái tiểu cánh. Quân chấn lấy lại tinh thần, hắc một khuôn mặt, nhìn chung quanh phế tích, hắn liền không rõ, nha đầu này trở về một lần. Liền sẽ đem trong nhà làm cho trương khí mù mịt. Tính, lần này cũng không thể quay nàng, kia hai người đã chết liền hảo, nếu là làm cho bọn họ trở về, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Lao ra hỏa, ngươi thực lực cũng không tệ lắm. Quân mộ khuynh nhìn thoáng qua quân chấn, bắt cấp đại thừa đấu kỹ sư, cũng chính là cái gọi là đại thừa giả, còn kém một chút chính là tôn thần. Nha đầu, ngươi giống như có chuyện gì giấu giếm ta. Nàng thật sự liền ăn xích quân, hắn cư nhiên bị một tiểu nha đầu lừa, này nói ra đi. Nhiều mất mặt sự tình, quá không có mặt mũi. Quân mộ khuynh nhíu môi, nàng có thể có chuyện gì gạt hắn, hắn không hỏi, chẳng lẽ nàng còn có nghĩa vụ nói cho mọi người, nàng chính là xích quân, sau đó đưa tới vô tận hỏa sát thân. Ta lại nhiều sự tình cũng không bằng ngươi lão nhân một kiện, ngươi thẳng thắn ta cũng không ngại nói cho ngươi. Cái này kêu trao đổi, chuyện của nàng nơi nào là bệnh nghe. Quân chấn mặt đỏ lên, hắn tạch mà một chút đi đến quân mộ khuynh trước mặt, ra ra hỏi ngươi sự tình, ngươi liền loại thái độ này sao? Này rốt cuộc là cái gì cháu gái, liền nói chuyện đều phải dùng điều kiện trao đổi, hắn là có rất nhiều sự tình không có nói, nhưng là những việc này, hắn còn chưa từng có ai biết. Quân mộ khuynh hờ hững nhìn quân chấn, ánh mắt lộ ra một mặt trâm trọng, ra ra, thật là dễ nghe, nàng khi nào nói qua hắn là ra ra. Hàn ngạo thần đứng ở quân mộ khuynh bên người, nhìn đến nàng trong mắt châm trọng, trong lòng hung hăng bị đau đớn một chút, là cái dạng gì tình huống, mới làm nàng đối thân nhân như vậy, xem ra quân gia người, thật sự đem nàng thương rất sâu. Hảo hảo, ta cũng không nói, ngươi phải biết rằng cái gì, ta muốn biết cái gì, trước đi ra ngoài lại nói. Quân Trấn bất đắc dĩ mà nói, nàng đến bây giờ còn không thể tiếp thu chính mình, hy vọng nàng ở biết hết thể chân tướng lúc sau, trong lòng sẽ hảo quá một chút. Hắn cũng không hề xa cầu nàng có thể tha thứ chính mình, chỉ hy vọng nàng có thể không hề có hận, hắn thiếu nàng thật sự là quá nhiều. Quân Mộ Khuynh hờ hững xoay người, vừa mở ra viện môn, hắc ảnh che trời lấp đất đã đến, Hằng Ngạo Thần chạy nhanh đem Quân Mộ Khuynh kéo đến trở về, lui về phía sau vài bước, cảnh giác mà nhìn những người đó. Còn ở ngoài cửa nghe lén người, phịch một tiếng, như là điệp la hàn giống nhau toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, phát ra ai ú thanh âm, toàn bộ rên rỉ nằm trên mặt đất. Quân Trấn hắc này một khuôn mặt, nhìn quân gia người không ra thể thống gì ngã trên mặt đất, lập tức hỏa khí toàn bộ xông ra. Toàn bộ cấp lao tử lăn trở về đi diện bích. Kinh thiên tiếng hô vang lên. Ngã trên mặt đất người đầu tiên là thân thể cứng đờ, nháy mắt lại đột nhiên ngẩng đầu, kinh hoàng mà nhìn Quân Trấn, ánh vào mi mắt một màn lại làm cho bọn họ không dám tin tưởng, đôi mắt trừng lớn giống như lục lạc giống nhau đại, nhìn kia một mảnh hỗn độn, tất cả mọi người nuốt nuốt nước miếng, thạch hóa ở tại chỗ. Tình huống như thế nào? Lần trước, chỉnh gian phòng không có, hiện tại, cái này sân không có, gia chủ cùng Tôn tiểu tỷ đến tột cùng đang làm gì? Hai người gặp phải một lần, chính là hủy thiên diệt địa, kia lần sau có thể hay không là chỉnh gian sân. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua phía sau, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, nàng ho nhẹ một tiếng, không đi xem quân gia người. Nàng tuyệt đối có thể bảo đảm, đây là ngoài ý muốn, viện này hủy diệt nàng không có động một đinh điểm tay, lúc ấy nàng liền nghĩ không thể làm trước mắt người đi, liền không nghĩ tới cái khác, dứt khoát khiến cho Hắc Dực ra tay chính mình đứng ở một bên, kết quả lao ra hỏa cũng ra tay, cường đại lực lượng đánh sâu vào, liền đem sân làm hỏng. Một trận tang thương mà gió lạnh mơn trớn, mọi người sôi nổi dùng mình một cái, phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Quân Trấn sắc mặt, lập tức đứng lên. Còn chưa cút đi diện bích. Quân Trấn quát, bọn họ một đám lá gan đủ đại, dám nghe lén bọn họ nói chuyện. Là, quân gia người nhanh chân liền chạy, liền sợ chạy chậm một chút, liền sẽ bị tăng thêm hình phạt. Nhìn mọi người rời đi bóng dáng, Gia Cát Dung Dung bất đắc dĩ lắc đầu, Trấn tính tình khi nào mới có thể sửa sửa, hắn còn nói Khuynh Nhi, chính mình còn không phải giống nhau. Nhu Hòa đôi mắt nhìn đến kia một mạt tuyệt mỹ thân ảnh là lúc, ngay cả Gia Cát Dung Dung đều ngốc lăng một chút, mới lại nâng lên nện bước hướng bên trong đi đến. Khuynh Nhi. Gia Cát Dung Dung nhẹ giọng kêu lên, nhìn đến Hàn Ngạo Thần cánh tay hoàn ở Quân Mộ Khuynh trên eo, trên mặt lộ ra một mạt hòa ái mà tươi cười. Nói vậy đây là Khuynh Nhi ái mộ người, Khuynh Nhi ánh mắt thật là không tồi, như vậy tuyệt mỹ nam tử, ngay cả nàng cũng chưa từng có nhìn đến quá. Mãi mãi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt kêu lên. Trong thanh âm không có bất luận cái gì phập phồng, cũng không có nửa điểm cảm xúc. Quân Trấn ở một bên, sắc mặt soát một chút liền thay đổi, hắn liều mạng nghẹn lại kia một hơi, làm chính mình không cần so đo, nha đầu này vẫn luôn đều có ý kiến, từ từ tới, một ngày nào đó nàng sẽ kêu chính mình một tiếng ra ra, sẽ, nhất định. Mỗi vị gia chủ chỉ có thể ở một bên như vậy an ủi chính mình, hy vọng chính mình trong lòng có thể cân bằng một chút, kết quả càng điều chỉnh, hắn trong lòng liền càng không cân bằng. Hàn Ngạo Thần lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, hướng về phía Gia Cát Dung Dung nhẹ giọng kêu lên, Hàn Ngạo Thần gặp qua quân gia chủ mẫu. Hắn kỳ thật là tưởng đi theo kêu nãi nãi, vì không cho Tiểu Khuynh Khuynh không để ý tới hắn, hắn vẫn là đem này hai chữ cấp nuốt xuống đi, kêu một tiếng quân gia chủ mẫu. Quân Trấn trong lòng càng thêm không cân bằng, tiểu tử này từ nhìn thấy hắn đến bây giờ, đều không có kêu lên chính mình một tiếng, hiện tại hắn phu nhân đã tới, đã kêu quân gia chủ mẫu, hắn rốt cuộc có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn không biết muốn cưới đến nhà bọn họ cháu gái, còn muốn hắn cái này làm ra ra gật đầu. Ân. Gia Cát Dung Dung mỉm cười gật đầu, cứ việc nàng phi thường muốn cho trước mắt người kêu chính mình một tiếng nãi nãi, nhưng rốt cuộc hiện tại còn không phải thời điểm, bát tự còn không có một phiết, kêu một tiếng nãi nãi, có vẻ có chút quá sớm. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần sơn mặt, liền ở vừa rồi, nàng thế nhưng có như vậy một ít khẩn trương, nàng sẽ ở trong lòng suy đoán Hàn Ngạo Thần đến tột cùng sẽ kêu nãi nãi, vẫn là cái khác. Bất quá may mắn không phải. Nãi nãi, sao ngươi lại tới đây? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, thanh âm không có nửa điểm thay đổi, như cũ lãnh đạm hờ hững. Gia Cát Dung Dung cũng không chút nào để ý, nhìn bọn họ phía sau hỗn độn, bất đắc dĩ mà lắc đầu, bọn họ hai cái lại đánh nhau rồi, xem ra bọn họ là không thể đơn độc gặp mặt, cứ việc lần này không phải đơn độc gặp mặt, kia cùng đơn độc thấy không có gì khác nhau. Hàn Ngạo Thần cùng Khuynh Nhi một lòng, bọn họ hai cái đánh lên tới. Ngạo Thần đứa nhỏ này không giúp Khuynh Nhi vội liền tính không tồi, nơi nào còn có thể trông cậy vào hắn kéo một phen. Ta chỉ là nghe được bên này động tĩnh, liền tới đây nhìn xem, cái này là các ngươi. Không phải. Quân Mộ Khuynh lập tức lắc đầu, này tuyệt đối không phải bọn họ tưởng tượng như vậy, nàng mới sẽ không mỗi lần đều cùng lao ra hỏa này động thủ, lần trước là hắn ra tay, nàng mới có thể ra tay. Quân Chấn đi đến Gia Cát Dung Dung trước mặt, hắc một khuôn mặt, giống như người khác thiếu hắn nhiều ít dường như. Bọn họ tới. Quân Chấn trầm giọng nói, trên mặt cũng treo lên ít có nghiêm túc, đôi mắt cũng thập phần ngưng trọng. Bọn họ hai chữ, Gia Cát Dung Dung sắc mặt đại biến, bọn họ thật sự tới, chính là bọn họ như thế nào sẽ nhanh như vậy liền biết Khuynh Nhi trở về, quân gia có người mật báo không thành. Là quân Thương Lan. Quân Chấn phảng phất nhìn thấu Gia Cát Dung Dung tâm tư giống nhau, nói thẳng ra đáp án. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần Trạm Tư một bên không hiểu ra sao, bọn họ là ai? Lại cùng quân Thương Lan có quan hệ gì, rốt cuộc có chuyện gì là bọn họ không biết? Khuynh Nhi, chờ năm đại gia tộc tỉ thí xong lúc sau, chúng ta liền nói cho ngươi sở hữu sự tình. Gia Cát Dung Dung nhu hòa nói, những việc này, không thể lại giấu, cần thiết toàn bộ nói cho Khuynh Nhi, này đó hiểu lầm toàn bộ đều phải nói rõ ràng. Tiếc hảo, hắn muốn biết sự tình, ta cũng chờ đến năm đại gia tộc tỉ thí lúc sau lại nói. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng cúi đầu, lúc này mới nhìn đến kia một bàn tay to chặt chẽ hoàn ở chính mình trên eo. Nàng hờ hững quay đầu, nhìn Hàn Ngạo Thần liếc mắt một cái, phía sau người toát miệng, lúc này mới ngượng ngùng buông tay, hắn còn tưởng rằng có thể nhiều ôm một hồi, kết quả Tiểu Khuynh Khuynh chú ý tới rồi. Gia Cát Dung Dung nửa che miệng, trộm cười, xem ra Ngạo Thần muốn ôm được mỹ nhân về, còn muốn nhiều hơn nỗ lực. Nha đầu, muốn nói liền nói, không cần ấp há ấp úng. Nàng chính là Xích Quân, còn có cái gì không thể nói, song nguyên tố đấu kỹ sư, chuyện này, lại thế nào cũng không thể nói ra đi, này nếu là nói cho bên ngoài người, sẽ đưa tới nhiều ít họa sát thân. Người luôn là ích kỷ, bọn họ sẽ đem không chiếm được đồ vật, hủy không còn một mảnh, nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào biết nàng chính là Xích Quân. Hôm nay nàng làm người giả trang nàng, cũng nên là nguyên nhân này, mặc dù đại đa số người nhìn không ra tới nàng là chính là Xích Quân, còn sẽ có như vậy một ít người có thể nhìn ra tới. Ta liền không vui, có chuyện gì, một tháng lúc sau lại nói. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Quân Chấn, không phục mà nói. Hàn Ngạo Thần nhếch miệng, đôi mắt mị thành một cái phùng, Tiểu Khuynh Khuynh tâm, so nàng miệng càng dễ dàng tiếp thu một người, đây là mới nhất phát hiện, kia nói cách khác, Tiểu Khuynh Khuynh đã tiếp thu hắn, chỉ là miệng không có tiếp thu mà thôi. Có thể như vậy cho rằng sao? Đương nhiên có thể. Mộ Nam tự luyến nghĩ, không có nhìn đến tam đôi mắt tề tụ ở trên người hắn, hầu nghi mà nhìn hắn. Đối với bọn họ chú mục, Hàn Ngạo Thần lập tức hoàn hồn, đạm nhiên mà lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, cười giống như là nhất thánh khiết thần linh giống nhau, trên người còn tản mát ra quang mang nhàn nhạt, làm Quân Chấn cùng Gia Cát Dung Dung trực tiếp chính là xem ngây ngốc, chỉ có Quân Mộ Khuynh hắc một khuôn mặt, bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Đẹp đẽ quý gia trong phòng, nam tử lười biếng mà dựa vào ghế dựa thượng, nghe đối diện người hồi báo, lạnh băng trên mặt không có nửa điểm cảm xúc. Ngươi nói bọn họ hai cái đã chết. Rốt cuộc cái kia nam tử mở miệng, trong giọng nói lại mang theo hôi hổi sát khí, trên người càng ra tản mát ra lạnh băng hơi thở, làm người trong lòng run sợ. Đúng vậy, đứng ở án thư trước mặt người cúi đầu trả lời, là đã chết, bài vị đứt gãy, đây là tốt nhất chứng minh, lần này chụp bọn họ hai cái đi tìm hiểu tin tức, cư nhiên bị người giết chết, này xem như sao lại thế này. Thật là mất mặt. Bọn họ hai người là phế vật sao? Đều đã là tôn giả, vì cái gì còn sẽ bị người sát? Như thế nào sẽ có người có thể dễ dàng đối bọn họ hạ sát thủ? Nam tử mở to mắt, một đôi ngăm đen trong con ngươi, mang theo đều là lanh khốc sát ý. Không biết, chúng ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, đã phái người qua bên kia. Nam tử lập tức cúi đầu, thái dương đã toát ra mồ hôi lạnh. Phanh! Nam tử hung hăng chụp một chút mặt bàn, phẫn nộ mà quát. Ta cho các ngươi nhìn chằm chằm quân gia, nhìn chằm chằm quân gia, ngươi cái gì rốt cuộc đang làm cái gì sự tình, nếu là chúng ta không suy yếu quân gia thế lực, như thế nào sẽ ở bên kia dừng chân. Quân Thương Lan liền cho rằng hắn về điểm này tay chân là có thể giấu đến quá Quân Chấn, lúc trước nếu không phải chúng ta hỗ trợ, Quân Chấn như thế nào sẽ đem hắn thiên tài nhi tử đuổi ra quân gia. Nam tử âm ngoan mà nói, quân ly bọn họ được đến tin tức là đã chết, nhưng hắn con cái như cũ ở, vậy không thể lưu tại trên thế giới này. Chúng ta đã ở nhìn chằm chằm, chính là ai sẽ biết nửa đường sát ra cái Quân Mộ Khuynh. Nhớ trước đây, Quân Mộ Khuynh là quân gia nhất không coi trọng, nhưng hiện tại chẳng những có được ma thú, còn có đấu kỹ nguyên tố, vẫn là hỏa nguyên tố thiên tài. Quân gia thật sự nhân tài xuất hiện lớp lớp, mặc dù là lúc trước bọn họ che giấu hết thảy, vẫn là sẽ có người đem sự tình khai quật ra tới. Năm đó sự tình, tuyệt đối không thể làm Quân Chấn biết. Nam tử trầm tư một hồi, lạnh lùng hạ lệnh. Thuộc hạ biết. Quân Chấn biết. Đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ biết, mặc dù đã biết lại có thể như thế nào, còn có cái Quân Thương Lan ở nơi đó thế thân, liền không có cái gì uy hiếp đáng nói. Bọn họ ở bên này hôn không đi xuống, đương nhiên muốn tuyển một cái hảo một chút địa phương, cũng muốn đổi một cái hảo một chút địa phương, chỉ là này một tới một lui muốn rất nhiều thời gian, không gian trục là không thể ở dùng, năm đại gia tộc tỉ thí còn có một tháng, bọn họ còn kịp đi tham gia bọn họ tỉ thí. Năm đại gia tộc tỉ thí thiên tài, chính là bọn họ giết hại đối tượng, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm năm đại gia tộc thực lực quá mức cường thịnh, nếu không, bọn họ quá khứ ngày đó, còn có cái gì thực lực, địa vị đang nói. Lan. Nam tử nhắm mắt lại, lạnh lùng phun ra một chữ, Quân Mộ Khuynh, cái này đã biến mất rất nhiều năm tên, cư nhiên sẽ lại lần nữa bị nhảy ra tới. Sớm biết rằng sẽ có hôm nay, lúc trước, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Quân Mộ Khuynh, hẳn là sớm tại lúc ấy liền đem nàng bóp chết, bằng không cũng sẽ không xuất hiện hôm nay nhiều chuyện như vậy. Đúng vậy, án thư người chạy nhanh thối lui, không dám lại nói, hắn nếu là nhiều lời một câu, chỉ sợ chủ tử lại muốn sinh khí, vẫn là rời đi hảo. Trong phòng khôi phục can tĩnh, nam tử nhắm chặt hai mắt, trong phòng quỷ dị không khí tản ra tới, đột nhiên hắn mở choáng mắt, lạnh lùng kêu lên, Mạc Liên. Một cái bóng đen lóe nhập, quỳ gối hắn trước mặt. Chuyện ngoài lề. Nô. Đổi mới, ngọt ngào đã khuya mới trở về, hôm nay liền càng nhiều như vậy, ngày mai đem còn lại 3.000 bổ thượng, ngoà ngoạ. Chương 76 giải thích mà thôi. Lửa đỏ thân ảnh nằm ở giường nệm mặt trên, đỏ đậm đôi mắt bị mí mắt che khuất, nhìn không tới nó long lánh sắc thái, mảnh dài lông mi giống hai thanh tinh xảo quạt lông. Bình tĩnh gương mặt mặc dù là nghỉ ngơi, cũng như cũ hờ hững lãnh đạm, khuynh thành hình dáng, làm đứng ở nàng bên cạnh người xem sửng sốt, linh hồn nhỏ bé cũng không biết đi phương nào. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Hàn Ngạo Thần vừa đi tiến vào, liền nhìn đến như vậy một màn, không cấm đại ở tại chỗ, phải biết rằng này nửa tháng tới nay, hắn chính là chịu đủ nỗi khổ tương tư, tiểu khuynh khuynh ngày hôm sau liền bế quan, hắn thực bất đắc dĩ, đơn giản là tiểu khuynh khuynh nói một câu nói. Nhật tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dù sao chuyện của ta cũng bị ngươi làm, ta hiện tại cũng không có gì sự tình, dứt khoát bế quan hảo, nhưng cái đó sự tình ngươi muốn xử lý tốt. Cứ như vậy, tiểu khuynh khuynh hoa lệ bế quan, hắn cũng hoa lệ lệ nửa tháng không có nhìn thấy tiểu khuynh khuynh. Kỳ thật hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là ở cha vì cái gì kia dị linh thú đột nhiên sẽ biến thành trẻ con. Kỳ thật hắn làm sao không biết, tiểu khuynh khuynh vẫn luôn đang bế quan cùng kia dị linh thú chi gian lắc lư, nàng trong lòng nghĩ dị linh thú, tâm tình liền bình tĩnh không được. Bế quan cũng bất quá là buồn rầu. Hắn không nghĩ làm nàng như vậy buồn rầu, mới có thể chủ động nói ra cha sự tình, rốt cuộc tiểu khuynh khuynh sự tình, cũng chính là chuyện của hắn, hắn không có lý do gì không có làm. Cứ việc ở nàng bế quan phía trước, hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý, lại có mấy ngày không thấy được tiểu khuynh khuynh, nhưng ở ngày hôm sau, hắn liền hối hận. Tiểu khuynh khuynh một bế quan, hắn liền bắt đầu tưởng niệm, lại không dám dễ dàng quấy rầy nàng, cho nên này nửa tháng, hắn vội xong sự tình, liền sẽ đến xem. Hôm nay hắn mới vừa vội xong sự tình, mới vừa đi đến viện môn khẩu, liền nhìn đến tiểu khuynh khuynh nhắm chặt cửa phòng mở ra, hắn hưng phấn mà chạy vào, lại thấy được làm người hít thở không thông một màn. Tiểu khuynh khuynh không biết qua bao lâu, thiên ngôn vạn ngữ lời nói, chỉ biến thành một câu nhẹ gọi. Như quạt lông lông mi rung động hai hạ, đỏ đậm đôi mắt chậm rãi mở, nhìn chăm chú đứng ở trước mặt nam tử, đạm mạc trên mặt treo lên một nụ cười, ngươi đã đến rồi. Nàng liền biết, hắn sẽ là cái thứ nhất xuất hiện ở chính mình trước mặt người. Ân. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, không tự giác đắm chìm ở cái kia tươi cười bên trong. Quân Mộ Khuynh chậm rãi ngồi thẳng, chỉ một bên, ta có chút địa phương không rõ. Tinh xảo cái chán nhẹ nhàng nhăn lại, đỏ đậm trong mắt cũng xuất hiện nghi hoặc. Địa phương nào không rõ? Hàn Ngạo Thần nghi hoặc ngồi vào một bên, cũng đồng dạng như mày, có thể có chuyện gì, làm nàng như vậy hoang mang. Hàn Ngạo Thần, rõ ràng ta đã cảm giác được mau đột phá kỹ tôn sư ngạch cửa, nhưng ta bế quan vài lần đều không có tấn chức, đây là có chuyện gì? Mỗi lần nàng cảm giác được thời cơ đúng rồi, cũng mau tới rồi, nhưng chính là đột phá không được, cái loại cảm giác này cũng đột nhiên biến mất. Nghe Quân Mộ Khuynh nói, Hàn Ngạo Thần mày thế nhưng trục so nàng còn thâm, ngươi còn không có đột phá kỹ tôn sư. Không đạo lý a, hắn còn tưởng rằng nàng đã sớm đột phá. Ân. Quân Mộ Khuynh buồn rầu gật gật đầu, kỹ tôn sư này đạo môn hạm cũng không phải rất khó bước qua, nhưng nàng chính là không thể đột phá. Ta cảm giác cùng cái kia tiểu hắc điểm có quan hệ, mỗi lần ta tới rồi mấu chốt thời kỳ. Nó liền sẽ đem ta nguyên tố hút, sau đó ta nguyên tố không gian trống rỗng, tấn chức dự triệu nháy mắt không còn một mảnh. Nàng nghiêm túc mà nói, loại tình huống này đã không phải một lần hai lần. Lại là nó. Hàn Ngạo Thần kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, cái kia tiểu hắc điểm còn không có ngừng nghỉ. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, muốn thế nào, mới có thể đột phá này đạo môn hạm, còn có càng kỳ quái, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua anh địa sự tình, còn có chính là mấy ngày hôm trước xích quân ở quân gia sự tình. Hắc cánh cùng ta nói, nó còn không đến tân chức thời điểm, mà khi ta đụng chạm đến nó thời điểm, nó liền cảm giác được tân chức dự triệu. Quân Mộ Khuynh đô đô miệng, đây là trước mặt ngoại nhân chưa từng biểu lộ. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, bàn tay to kéo qua Quân Mộ Khuynh tay nhỏ, đừng lo lắng, có chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt, ta nhất định sẽ không nhường một chút bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Chuyện này đích xác có chút kỳ quái. Nói không chừng ngươi trong thân thể tiểu hắc điểm, là nào đó lực lượng thần bí, chỉ là chúng ta hiện tại còn không biết, hắc ám chi lực, cũng không phải cái dạng này, ta quản lý hắc ám thần điện nhiều năm như vậy, đều không có nghe nói qua ngươi loại tình huống này, ngay cả ngươi dị linh thú tình huống, đều phi thường đặc biệt. Hàn Ngạo Thần tiếp tục nói, nhớ tới mấy ngày nay điều tra, hắn tỏ vẻ phi thường bất đắc dĩ. Đúng rồi, chi chi thế nào? Tình không có. Nói đến dị linh thú, Quân Mộ Khuynh liền phi thường lo lắng chi chi. Nó như vậy tham ăn, ngủ nhiều như vậy thiên không ăn, sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Yên tâm, nó không có việc gì, chỉ là trưởng thành một chút, hiện tại bộ dáng cùng ngươi đồ đệ không sai biệt lắm đại. Cho nên nói là hắn chưa từng có gặp qua tình huống. Hắc ám thần điện cũng tra không đến sao. Quân Mộ Khuynh thở dài, này hết thể sự tình cũng quá kỳ quái, từ ngày đó buổi tối ký ức biến mất lúc sau, sở hữu sự tình đều trở nên phi thường quỷ dị. Không phải tra không đến, là từ viễn cổ đến bây giờ. Chưa từng có nào chỉ dị linh thú xuất hiện quá nó loại tình huống này, theo lý thuyết, nó đến linh thú cấp bậc, sẽ có biến hóa, hiện tại là có.